Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 397, trùng thủy. Tỵ thủy kim tình thú nổi tiếng, tuy là chiến thú hạng trung bình, nhưng lại là thú cưỡi thượng hạng. Đặc biệt là sở hữu thiên phú tránh thủy, có thể miễn trừ thần thông liên quan đến nước và áp lực biển sâu. Cho dù lặn xuống đáy biển hàng ngàn trượng, người cưỡi cũng không cảm nhận được chút áp lực nào, vô cùng thích hợp cho việc tìm kiếm kho báu dưới biển. Ngoài ra, nó không chỉ giỏi lặn, còn có thể bay lên trời. Tuy không bằng những loài chim yêu thú, nhưng cũng không thua kém những pháp khí bay thông thường. Quan trọng nhất là, ngoại hình của nó rất đẹp, huyết thống cao quý, toát ra vẻ uy nghiêm xen lẫn thanh tao. Nhìn vào liền biết đây là thú cưỡi của tiên nhân, không giống những loài yêu thú dữ tợn thường thấy, khiến người ta liên tưởng đến những tên cướp hung ác. Tuy nhiên, cái gọi là thánh thú hộ tộc chỉ là lời nói hoa mỹ. Con tỵ thủy kim tình thú này chỉ là cấp bậc 8, về chiến lực, e rằng còn không bằng quỷ xà. Làm thú canh giữ thì hợp lý, nhưng theo người đi chiến đấu thì hoàn toàn lãng phí. La Phong vẫn rất hài lòng với món quà này, dù là tặng người hay giữ lại dùng cho bản thân đều rất thích hợp. Lam Na đã dâng lòng thành, đến lượt thôi nạp đặt. Vị này ngay lập tức hỏi, nghe nói tôn dưới có một con thú cưỡi thuộc loài xà, không biết thông tin có chính xác hay không? Thật có thú. La Phong không phủ nhận. Thực ra, quỷ xà xét về bản chất thì thuộc về quỷ loại, sau đó mới là xà loại. Chỉ là quỷ sư đã rèn luyện cho nó một thân thể ẩn thân, khiến người ngoài chỉ nhìn thấy nó là một con xà yêu độc hệ. Chiêu thức này thường xuyên khiến kẻ địch bị lừa. Rõ ràng đã đánh cho đối phương chỉ còn lại nửa thân thể, kết quả lại kim thiền thoát xác, hoặc là trực tiếp tự bạo, nghịch chuyển tình thế. Thật đúng lúc, ngàn năm trước, từng có một con yêu thú thuộc tộc xà cố gắng đột phá thiên nhân chi kiếp, đáng tiếc là thất bại, nguyên thần bị dập tắt, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Thi thể của nó được bộ tộc ta thu giữ. Tộc xà từ xưa đến nay có truyền thống ăn thịt đồng loại để cướp lấy thần thông, nghĩ rằng thi thể này sẽ rất có lợi cho thú cưỡi của tôm dưới. Thực ra, tộc xà ăn thịt đồng loại không nhiều, nhưng câu chuyện rắn lớn ăn rắn nhỏ đã tồn tại từ lâu. Đối với xà yêu độc hệ càng là như vậy, không ăn thịt con thì không thể hiện ra độc ác. La Phong không từ chối, theo Thôi Nạp Đặt đi đến một cung điện dưới nước. Thôi Nạp Đặt là tộc trưởng, tự nhiên không ai ngăn cản. Đi đến một đại điện rộng lớn, vừa bước vào, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Một con dị xà dài gần trăm trượng bị đông cứng trong khối băng dày đặc. Con dị xà này khác biệt so với những con xà yêu thông thường. Toàn thân nó trắng như tuyết, đầu rắn lại đỏ đậm, hai bên thân thể mọc ra lông màu nâu, miệng nhô ra ngoài, lộ ra hai hàng răng sắc bén, có chút giống cấu trúc của côn trùng. Nhìn bề ngoài không có vẻ hung ác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, sợ hãi. Thi thể của dị xà được bảo quản rất tốt, không hề mục nát hay bị tổn hại. Tượng băng sống động như thật đặt trước mặt, phản phất như chỉ cần một khắc nữa sẽ lao ra, há miệng nuốt chửng con người. Tư Không Huyền hít mắt nói, đây là bằng xà trong truyền thuyết, thân trắng đầu đỏ, tiếng kêu như tiếng trâu, thấy nó là điềm báo hạng hán, là một trong những ác thú nổi tiếng. La Phong âm thầm để quỷ xà đánh giá một phen. Quỷ xà rõ ràng thể hiện sự khao khát, nên La Phong hỏi, xà châu có còn giữ lại không? Có. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thôi Nạp Đặt lập tức sai người đưa xà châu lên. Nó to bằng nắm tay, nửa hồng nửa trắng, có thể cảm nhận được hỏa năng mãnh liệt bên trong. Dù sao cũng là một con yêu thú có tư cách khiêu chiến thiên nhân chi kiếp, dù thất bại nhưng ít nhất cũng chứng minh thực lực không phải giả. La Phong vui vẻ nói, phần hậu lễ này ta nhận. Nếu việc hợp tác giữa tộc nhân và hải tộc có thể diễn ra thuận lợi, ta đảm bảo tộc của quý vị sẽ được ưu đãi tốt nhất. Tôn dưới thỏa mãn, đây là vinh hạnh của ta. Thôi Nạp Đặt cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Ông không sợ mất máu, chỉ sợ đối phương không nhận. Thực ra, thi thể bằng xà đối với họ không có ý nghĩa lớn. Họ là hải đảm chứ không phải hải xà, không có lòng tự hào về chủng tộc. Nhiều lúc họ chỉ dùng nó để trang trí bề ngoài, hù dọa khách khứa, bao gồm cả xà châu. Bởi vì hỏa chúc nguyên lực trái ngược với cơ thể của họ, ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, hải tộc đa số không giỏi luyện khí, nên chỉ có thể để nó bị lãng phí. Giờ đây, cuối cùng cũng có thể tận dụng nó. Hải tộc dùng một pháp bảo không gian hình tay màu xanh lam để thu lấy thi thể đóng băng, trao cho La Phong. Pháp bảo không gian của họ tuy ít ỏi, nhưng cũng không đến mức keo kiệt. Bốn người lại rời đi qua Na Di trận pháp. Trước khi chia tay, Tư Không Huyền đưa cho La Phong một chiếc túi càn khôn nhỏ, bên trong là di vật của Kha Tắc Đốn, vương của hải tộc. Trên đường trở về, La Phong kiểm tra những vật phẩm bên trong. Chỉ có một bộ võ học yêu tộc, Kình Hải Yêu Long Quyết, và một luồng cương khí. Võ học của hải tộc vương đi theo con đường nhất lực phá vạn pháp, tương tự như Phương Nguyệt Nghi. võ học này có thể bổ sung chỗ thiếu sót của nàng ở giai đoạn hiện tại. Công pháp của Lục Đạo Tông chủ yếu dựa vào Minh Chúc, rất ít công pháp đi theo con đường lực thuần túy. Nếu không, nàng cũng không đến nỗi đến giờ vẫn chỉ sử dụng hai chiêu. Bá Vương Diệt Thánh Quyền, tuy cao minh, nhưng quá cao minh. Về lý thuyết, ở giai đoạn nhục thân cảnh chỉ có thể học được hai chiêu, dùng để làm tuyệt chiêu khi đối đầu với cường địch. Nhưng trong cuộc chiến võ kỹ thông thường thì không có tác dụng lớn, dẫn đến võ kỹ của Phương Nguyệt Nghi vẫn còn thô sơ, chỉ có thể dựa vào sức mạnh để áp chế đối thủ. Kình Hải Yêu Long Quyết có thể bổ sung phần thiếu hụt này. Từ biểu hiện của Hải Tộc Vương, dù là chiêu mạnh nhất trong võ học này cũng chỉ đạt trình độ thiên nhân sơ cảnh. Tu luyện võ học yêu tộc có thể không phù hợp với những người khác, nhưng Phương Nguyệt Nghi đã học cả võ học ma tộc, học thêm một môn võ học yêu tộc cũng không phải vấn đề lớn. Luồng cương khí này là nguyên liệu mà Hải Tộc Vương dùng để luyện chế cương khí hộ thể. A, nặng quá. La Phong đưa tay muốn lấy ra, kết quả phát hiện không dùng chân khí, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thì không thể cầm nổi. Sau khi thúc chân khí, ông cuối cùng cũng lấy được vật phẩm. Nó tròn trịa như một cục bánh đúc đậu, bề ngoài nhìn giống chất lỏng hoặc chất rắn, hơn nữa rất mềm mại. Điều lạ là, mật độ của vật chất càng lớn thì độ cứng thường tăng lên. La Phong thử nắm chặt năm ngón tay, quả cầu cương khí kỳ dị biến hình, như mì vắt, không có lực, nhưng ẩn chứa nguyên lý nhu thắng cương. Nó có độ co giãn nhất định, khi kéo dài sẽ tự động phục hồi, rất khó xé đứt. Đây rốt cuộc là cái gì, kỳ dị như vậy, kết hợp các thuộc tính xung đột như mềm mại, co giãn, trọng lượng, mật độ. Thông Thiên Cổ Thư phân tích, có lẽ là trùng thủy thần cương. Trong tất cả các loại cương khí, nó có thể xếp vào top 100, về khả năng phòng thủ thì có thể xếp vào top 10. Nó có khả năng chống đỡ hoàn hảo mọi loại công kích phi linh năng, bao gồm cả sóng âm. Đối với công kích pháp thuật, chỉ yếu thế khi đối mặt với phép thuật một chút, nhưng yếu thế không rõ ràng. Ngũ hành khắc thủy hành thổ cũng không có ưu thế khi đối đầu với nó. Nhược điểm là nó không có khả năng chống đỡ tấn công tinh thần dạng nguyền rủa. Hơn nữa, việc kích hoạt nó gây gánh nặng lớn cho cơ thể, tiêu hao rất nhiều chân khí. Có thể nói, trừ phi như tên hải sản vương kia, không chỉ có cơ thể cường hãn, còn có thiên nhân giả đang hỗ trợ hồi khí, mới có thể sử dụng trùng thủy thần cương như cương khí hộ thể thông thường. Nếu không, tu sĩ bình thường căn bản không có tư cách. Đây cũng là lý do tại sao nó có thể xếp vào top 20 về thực lực, nhưng lại xếp hạng thấp. Dù có nhiều nhược điểm, La Phong vẫn cẩn thận cất giữ trùng thủy thần cương. Hiện tại ông chưa có tư cách luyện chế, không có nghĩa là sau này không có. Hơn nữa, dùng để tặng người cũng là món quà không tồi. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, muốn kiểm tra thu hoạch, sao lại quên việc mệnh thủ hạ của ngươi trắng trợn cướp đoạt Lệ Huyết Hải một cái chuông. Chiếc chuông đó không đơn giản, bên trong chứa không gian nhỏ, chỉ kém bảo khí một bậc, bên trong còn chứa những thứ tốt khác. La Phong nhớ lại sự việc, liền sai quỷ sư mang đồ vật lên. Ngũ độc hóa huyết chung là bản mạng pháp bảo của Lệ Huyết Hải. Khi chủ nhân chưa chết, chỉ có thể hủy diệt, không thể cướp đoạt. Nhưng giờ đây, Lệ Huyết Hải đã chết, pháp bảo này trở thành vô chủ, tránh khỏi một phen tốn công thắc ấn. La Phong không hứng thú với bản thân chiếc chung đồng, sau khi lấy đồ vật từ tiểu động thiên bên trong, ông liếc mắt nhìn rồi ném lại cho quỷ sư. Pháp bảo này về uy lực pháp thuật chỉ là hạng trung, nhưng dùng để hại người thì rất tốt. Một khi thành công đụng vào, lập tức có thể biến kẻ địch thành than máu đen. Đây là chú oán bùng ngẫu. Tuy không phải pháp bảo, nhưng là đạo cụ chuẩn bị để triển khai thất tinh cáo tử chú. Chú thuật này đáng giá để học. Nếu sử dụng đúng cách, cao thủ 9 tầng cũng phải bị té nhào. Ta nhớ rằng trong một lục công pháp của Lục Đạo Tông có chú thuật này. Sau khi trở về, có thể dùng thiện công để đổi lấy. La Phong. Thông Thiên Cổ Thư khà khà nói, loại chú thuật này nhìn bề ngoài có thể vượt cấp chú giết người, không có giới hạn, nhưng thực chất là một loại thủ đoạn tự tổn 300, giết địch 1000. Thắp sáng tử tinh của kẻ địch, hủy diệt mệnh số, loại thủ đoạn trực tiếp tác động đến mệnh trời này, tất nhiên phải chịu đựng phản vệ của số mệnh, sử dụng nhiều sẽ tổn hại đến mệnh số của bản thân, dẫn đến vận rủi liên tục, vận xui gia thân. Tuy nhiên, người có thái tuế tinh bàn, có thể phân ra một phần mệnh số, chống đỡ và tiêu trừ phản vệ. La Phong gật đầu, ghi nhớ lời cảnh cáo, tiếp tục kiểm tra món đồ tiếp theo. Đây là hồn khí. Hồn khí mà Lệ Huyết Hải sử dụng chỉ có hấp cương đĩa, chỉ có một thần thông, chỉ có thể phát huy tác dụng khi đối đầu với tu sĩ nửa bước hư hoặc chính tầng cảnh. Thu Ly Cô Động chính là địa sát, không có cương khí hộ thể, nên hắn không mang nó bên người. Đây là một món đồ tốt. Hấp cương đĩa là lõa linh căn, ai cũng có thể gia trì. Nhớ lại ngày đó, khi điều động song kiếm đánh giết đại tướng hải tộc, La Phong dùng hết toàn lực cũng không phá vỡ được cương khí hộ thể, chỉ có thể dùng cách tiêu hao, hao hết chân khí của đối thủ mới giành chiến thắng. Nếu lúc đó có võ cách này, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Cuối cùng là món đồ này. Phật Ngọc. La Phong nhìn huyết ngọc trong tay, nghi hoặc. Không nói đến việc đệ tử ma giáo mang theo Phật Ngọc, điều kỳ lạ là tính cách của Lệ Huyết Hải, không thể nhìn ra dấu vết nào liên quan đến Phật giáo. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên thở dài, nói, ma xui quỷ khiến, không ngờ lại rơi vào tay ngươi. Xem ra đây chính là cái gọi là cơ duyên. Thôi, năm đó Huyết Quyên lão đầu để lại cho ta thông tin, cũng là lúc nên nói cho ngươi biết. Quy 1, chương 398, Huyết Quyên. La Phong nhíu mày, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, khi nhắc đến công pháp ma đạo, Thông Thiên Cổ Thư từng muốn nói lại thôi. Lúc ấy, hắn đã đoán rằng công pháp ma đạo trong Thông Thiên Cổ Thư chắc chắn có liên quan đến Huyết Quyên lão nhân, và giờ đây, điều đó đã được chứng thực. Trên người ngươi vẫn còn giữ tấm thẻ ngọc ghi chép vạn đồ tru tà lục phải không? Lấy nó ra và đặt cạnh viên huyết vật ngọc này. La Phong làm theo lời nói, và khi hai vật chạm vào nhau, chúng đột nhiên cộng hưởng. Đầu tiên là vật ngọc tỏa ra khí tức tà ác cực kỳ mạnh mẽ, tiếp theo là thẻ ngọc cũng theo sát phía sau, tuôn ra những sức mạnh nguyền rủa, đồng thời lóe sáng màu hồng, biến thành một viên huyết vật ngọc khác, hình dáng hơi khác so với viên lệ huyết hải. Thông Thiên Cổ Thư nói, vật này gọi là đọa Phật huyết ngọc, tổng cộng có 5 viên. Nếu có thể thu thập đủ, ngươi sẽ được thừa kế đạo thống thực sự của Huyết Quyên lão đầu. Ông ta vốn không có ý định để ngươi tham gia vào chuyện này, bởi vì ông ta chỉ nhận 4 đệ tử trước khi lâm chung, và trao cho họ 4 viên huyết ngọc. Viên cuối cùng không tìm được người, và ông ta không thể để đạo thống của mình bị đứt đoạn, nên đã dùng thuật pháp ngụy trang đọa Phật huyết ngọc thành thẻ ngọc công pháp, giao cho ngươi bảo quản. La Phong suy đoán, tiền bối đã giao phó mọi thứ cho số phận. Nếu như tôi không gặp 4 đệ tử của tiền bối, thẻ ngọc công pháp sẽ mãi mãi là thẻ ngọc công pháp, và sẽ không hiện ra. Nhưng khi tôi gặp họ, điều đó chứng minh rằng đây là số mệnh, và chắc chắn có duyên. Thông Thiên Cổ Thư đồng ý, ngươi đoán không sai. Vì vậy, lão đầu đã ra lệnh cho ta, trừ khi ngươi có được viên đọa Phật huyết ngọc khác, ta không được tiết lộ chuyện này cho ngươi. Hơn nữa, ngươi phải cẩn thận, khi hai viên đọa Phật huyết ngọc ở gần nhau, chúng sẽ tạo ra cảm ứng. Trước đây, tu vi của ngươi quá thấp, nếu bị 4 đệ tử kia phát hiện, ngươi chỉ có một con đường chết. Việc ngụy trang thành thẻ ngọc công pháp đã che giấu cảm ứng đó, nhưng giờ đây nó đã được giải trừ, ngươi phải cẩn trọng hơn. Hắc, nói thật, đây là một trong số ít lần Huyết Quyên lão đầu quan tâm đến ai đó. Ông ta lại để ý đến sự an nguy của người khác, quả nhiên người sắp chết, hành động cũng thiện. Ông ta không thể đóng vai ác nhân đến cùng, thật sự không hợp cách, hổ thẹn với danh hiệu đại ma đầu. La Phong nhìn hai viên đọa Phật huyết ngọc trong tay, im lặng. Những ký ức về quá khứ tràn về trong tâm trí. Ngày xưa trong núi thiếu niên, gặp phải ma quân, nhân duyên tế hội, từ đó thay đổi vận mệnh của bản thân. Thông Thiên Cổ Thư hiểu ý, đề nghị, nếu ngươi không muốn dính líu vào chuyện này, thì rất đơn giản, chỉ cần vứt hai viên đọa Phật huyết ngọc vào thế giới này là được. Cho dù Phật ngọc có liên hệ thần bí, chúng cũng không thể xuyên qua thời không bích chướng, và liên kết chặt chẽ cũng vô dụng. Nếu ngươi không đành lòng để đạo thống của ông ta bị đứt đoạn, và muốn thu thập đọa Phật huyết ngọc vì lòng thương hại, thì cũng được. Tuy rằng Huyết Quyên lão đầu đã ngộ đạo trước khi chết, nhưng nói thật, ông ta không phải người tốt, mà là một đại ma đầu giết người như ngoé, coi mạng sống như cỏ rác. Ông ta đã từng hiến tế sinh linh của nhiều thế giới trung thiên để sáng tạo kinh văn huyết đại đạo. Lệ huyết hải đối với ông ta chỉ là một con thú cưng đáng yêu, và trong số những ma quân mà tôi biết, tội ác giết người của ông ta có thể xếp vào top 20. Từ đó có thể thấy, công pháp mà ông ta sáng tạo không phải là thứ gì tốt đẹp, và việc để đạo thống của ông ta bị đứt đoạn lại càng có thể tích lũy công đức. La Phong không đưa ra ý kiến, thay vào đó hỏi một câu không liên quan, ngươi nghĩ ông ta sẽ nghĩ gì nếu tôi tham gia vào cuộc tranh đấu, và giết chóc với 4 đệ tử của ông ta? Huyết Quyên lão đầu chắc chắn sẽ vỗ tay hoan nghênh. Ý nghĩ của ma đầu khác với người thường, đệ tử vô dụng chết sạch càng tốt, lẫn nhau giết chóc càng ác liệt, càng thể hiện được tầm nhìn phi thường của ông ta. Đây là phương pháp cổ xưa, giống như ném một đống độc trùng vào một cái rổ, để chúng cắn xé lẫn nhau, chỉ có người sống sót cuối cùng mới là người mạnh nhất, là người thừa kế xứng đáng. Thông Thiên Cổ Thư hồi tưởng lại. La Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, vậy tôi cũng tham gia. Cho dù Huyết Quyên lão nhân có thừa nhận hay không, ông ta vẫn có ơn với tôi. Nếu xem cuộc chiến giữa các đệ tử có thể khiến ông ta hài lòng, tôi không ngại đáp ứng nguyện vọng của ông ta, xem như là chấm dứt nhân quả giữa chúng ta. Thông Thiên Cổ Thư dường như đã đoán trước được câu trả lời này, không hề ngạc nhiên, nhắc nhở, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, 3 đệ tử còn lại của Huyết Quyên chắc chắn mạnh hơn Lệ Huyết Hải. Hắn đã phát hiện mình gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoàn toàn không đánh lại được 3 người kia, nên mới trốn đến Chưởng Thiên thế giới. Qua lần truy sát này, ngươi nên hiểu rõ, nếu đơn đấu, ngươi không phải là đối thủ của Lệ Huyết Hải. Mặc dù ngươi đã đánh bại hắn bằng cách bố trí, nhưng muốn giết hắn vẫn là vô cùng khó khăn. Nếu không có nhiều người phối hợp, và sự hỗ trợ từ bên trong, hắn đã chạy thoát từ lâu rồi. Đừng hy vọng 3 người kia sẽ nương tay. Theo tính cách của Huyết Quyên lão đầu, ông ta chắc chắn đã để lại những đòn bí mật trên người các đệ tử, ví dụ như khiến công pháp của họ không hoàn thiện, muốn thăng cấp thiên nhân, phải hoàn thành truyền thừa thực sự. Như vậy, ông ta có thể buộc họ tự giết lẫn nhau. Đây là thủ đoạn rất phổ biến trong ma môn. Tranh đoạt đạo thống, liên quan đến mạng sống, tôi sẽ không bất cẩn. La Phong thu thập xong đồ đạc, nhanh chóng bay trở lại nơi ở tạm thời của Thái Âm phái. Đoan Mộc Chính cũng đã xử lý xong công việc trong môn phái. Âm Thịnh Dương với vẻ mặt như người mất cha mẹ, không biết sẽ bị trừng phạt thế nào, nhưng có thể khẳng định là vẫn chưa bị đẩy vào đường cùng. Một số trưởng lão có quan hệ tốt với hắn đều sợ hãi, tránh né không kịp. Vì đã đồng ý giao mọi việc cho Đoan Mộc Chính xử lý, La Phong không can thiệp vào. Hắn triệu tập tất cả các nhân viên cấp cao, bao gồm cả Thái Sát, và tuyên bố một loạt thỏa thuận đã đàm phán với Tư Không Huyền, khiến mọi người ngạc nhiên. Nếu là tu sĩ cấp thấp ở đây, rất có thể sẽ hô to nợ máu không thể hóa giải, tuyệt đối không đồng ý hòa giải, nhất định phải chiến đấu với hải tộc đến cùng. Nhưng những người có mặt đều là những người tinh thông, chỉ cần có đủ lợi ích, họ có thể giết cha kẻ thù, xưng huynh gọi đệ. Mỗi người đều nhận ra những lợi ích mà những thỏa thuận này mang lại, và ủng hộ chúng. Thực tế, La Phong cũng có mục đích riêng khi thúc đẩy hòa bình này, hoặc nói là bảo vệ lợi ích của mình và Tư Không Huyền, đại diện cho Lục Đạo Tông. Nếu để hải tộc hoặc Thái Âm phái thống nhất thế giới Chưởng Thiên, điều đó sẽ để lại nguy cơ tiềm ẩn. Dù sao, Chưởng Thiên thế giới không cho phép thiên nhân cường giả vào. Một khi xuất hiện những giả đan thiên vương như hải tộc vương, thì ngay cả Tam giáo Lục Tông cũng không thể đưa ra giải pháp quyết định. Khả năng xảy ra tình huống qua cầu rút ván rất nhỏ, nhưng không thể không đề phòng. Nếu gặp phải ai đó có giả tâm, thì sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có tạo nên thế lực cân bằng giữa hai phe, khiến cho một bên không thể áp đảo bên kia, thì họ mới cần dựa vào người ủng hộ phía sau. Trước đây, lý do Mang Quỷ phái và Thái Âm phái không thể phân thắng bại là do Lục Đạo Tông và Quy Cư giáo đều không muốn nhìn thấy một bên thống nhất. Bất cứ bên nào mạnh lên, bên kia sẽ cử người đàn áp, đó là một loại cân bằng quyền lực. Mọi việc rườm rà, mất nửa tháng, La Phong mới xử lý xong. Mặc dù vẫn còn một số việc nhỏ, nhưng những việc này đều được giao cho Thái Sát, trưởng môn mới của Thái Âm phái. Lần này ở Chưởng Thiên thế giới, chiến đấu với hải tộc, đánh bại Mang Quỷ, là một cuộc chiến ác liệt và mọi người đều có thu hoạch riêng. Kình Hải Yêu Long Quyết thuộc về Phương Nguyệt Nghi, nhưng những người khác không phù hợp để tu luyện. Thu Ly ngay lập tức nhận ra Tỷ Thủy Kim Tình Thú, nhưng cô ấy là người có thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này, nên cô ấy phải bồi thường cho những người khác. Hà Bất Phi nhận được một khối thiên thạch màu lam đậm từ hải tộc để sửa chữa bắt đấu thất tinh kiếm của mình. Ti Kính Trong nhận được một khối băng ngàn năm nặng như núi nhỏ, có lợi cho việc tu luyện, đủ để nâng cao công pháp băng tuyết của cô ấy lên một cấp độ mới. Đoan Mộc Chính nhận được hoàng kim cốt ma bị tổn hại từ Thái Sát, để tu luyện một môn công pháp luyện thể chuyển từ tà sang chính. Mọi người đều ngầm không nhắc đến Hồng Quỳ, mặc dù ngoài La Phong ra, những người khác không rõ ràng về tin tức đó. Nhưng ngày đó, Hồng Quỳ đã bị trục xuất vào dị không gian vì đánh lén La Phong, và Đoan Mộc Chính cùng Phương Nguyệt Nghi đã tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, khi đến ngày hẹn rời khỏi Chưởng Thiên thế giới, Hồng Quỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, dường như không có gì khác biệt so với trước. Thu Ly vốn rất hào hứng muốn xem một màn kịch hay, nhưng cuối cùng hai người không xảy ra xung đột, chỉ nói một câu đối thoại mà người ngoài không hiểu. La Phong hỏi, ngươi trở về, mọi việc đã kết thúc. Hồng Quỳ đáp, hừng, đã kết thúc. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được oán giận, cái gì thế này, ngươi thoát khỏi quần áo để ta xem. Tiểu tử này đã cố gắng giết ngươi, mà ngươi lại dễ dàng tha thứ như vậy, ngươi khi nào lại tăng thuộc tính thánh mẫu rồi. Đôi khi, sống còn thống khổ hơn chết. Tuy nhiên, dường như hắn đã thay đổi, khiến tôi có cảm giác như từ hoàng tuyền, La Phong suy nghĩ một chút, rồi phủ nhận, có lẽ là tôi ảo giác. Mọi người đi đường không nói chuyện, ai cũng muốn nhanh chóng trở về môn phái, tiêu hóa những thu hoạch trong chuyến rèn luyện này. Lục Đạo Tông trong mắt người ngoài đầy rẫy yêu ma quỷ quái, đầm rồng hang hổ, nhưng đối với những đệ tử quen thuộc bầu không khí đó, họ có thể yên tâm về nhà. La Phong trở lại Huyền Mệnh Phong, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn. Hắn ngủ 3 ngày 3 đêm trên giường, sau khi tỉnh dậy, bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, tu luyện bình thường đối với hắn là một cách thư giãn, không cần phải đấu trí đấu dũng với người khác, cũng không cần phải lo lắng tìm cách toàn cục, suy nghĩ xem có chỗ nào sơ sót. Mặc dù đã đồng ý với Thông Thiên Cổ Thư tham gia tranh đoạt đọa Phật huyết ngọc, nhưng hắn không cần phải vội vàng giết người đoạt bảo. Hắn cần phải lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động, đó là phong cách của hắn. Kẻ địch ở ngoài sáng, tôi ở trong tối, đó là lợi thế của tôi, và là lợi thế duy nhất. Vì vậy, tôi phải tận dụng tối đa lợi thế này. Các đệ tử của Huyết Viên lão nhân chắc chắn không phải là những người vô danh tầm thường, việc điều tra họ không khó. Hơn nữa, họ thậm chí còn không chắc chắn về sự tồn tại của đệ tử thứ năm, huống chi là liên tưởng đến tôi trong biển người mênh mông. Huyết Viên lão nhân là trưởng lão của Quy Cư giáo, và tôi là đệ tử của Lục Đạo Tông. Mối liên hệ này có thể ngăn cản nhiều người suy đoán, là một loại điểm mù tư duy, trừ khi họ cảm nhận được đọa Phật huyết ngọc từ tôi. Không có được toàn bộ truyền thừa, họ không thể đột phá giới hạn thiên nhân, và rõ ràng là họ không có đường nào khác. Họ chắc chắn gấp gáp hơn tôi trong việc thu thập tất cả huyết ngọc. Thời gian là đồng minh của tôi, càng kéo dài, khoảng cách giữa tôi và họ càng gần, và lòng họ sẽ càng nôn nóng, dễ dàng lộ ra sơ hở. Với suy nghĩ đó, La Phong bình tĩnh lại tâm trạng, tập trung vào việc tu luyện, củng cố nền tảng vững chắc. Hơn nữa, dường như những rắc rối đã dừng lại, cho phép hắn tận hưởng một khoảng thời gian bình tĩnh hiếm hoi. Quy 1, chương 399, Hoàng Tuyền buồn. Tu hành chẳng màng năm tháng, phất cái đã đông qua xuân đến, đất trời khoác lên bộ áo mới. Năm ấy, La Phong ngoài những lần tình cờ gặp gỡ Cao Trụ, Hoàng Tuyền, Phương gia tỷ đệ, hầu như đều đóng quân tại Huyền Mệnh Phong, chẳng bao giờ rời đi. Tuy chăm chỉ tu luyện, tốc độ tiến bộ của hắn vẫn chưa thể sánh bằng thời kỳ trước khi ra ngoài rèn luyện. Thiếu đi đủ loại thử thách gian nan, tự nhiên khó lòng chạm đến kỳ ngộ hay cơ hội tinh tiến. Dĩ nhiên, nhắm mắt tu luyện cũng có lợi ích riêng, ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm chết người, có thể bảo đảm an toàn, vững vàng tiến bước. Thực tế, đa số tu sĩ đều quen thuộc phương thức nhắm mắt tu luyện này. Chỉ khi gặp phải bế tắc, nhận ra tiến bộ chậm chạp, tu vi trì trệ, họ mới nghĩ đến việc ra ngoài rèn luyện. Những người nỗ lực không ngừng mạo hiểm, rèn luyện để nâng cao tu vi không phải là không có, nhưng rất hiếm, ngay cả trong Lục Đạo Tông cũng vậy. Hơn nữa, đệ tử ngoại môn thường có cảm giác gấp gáp, lo sợ không dành thời gian nâng cao tu vi sẽ bị đào thải. Nhưng khi trở thành đệ tử nội môn, cảm giác đó biến mất. Bình thường không có nhiệm vụ bắt buộc, cũng không bị hạn chế phải đột phá cảnh giới nào đó trong thời gian nhất định. Nếu là người tính tình nhàn nhã, có thể mỗi ngày tắm nắng, hóng gió cho đến khi chết già, tông môn cũng không có bất kỳ hình phạt nào. Nhiều đệ tử Lục Đạo Tông hàng ngày say mê nghiên cứu thi thể, thu thập cốt hài, giao lưu với quỷ hồn. Có thể thấy, việc họ bị gọi là tà tông đệ tử hoàn toàn là do cách hành xử, không phải đơn thuần là phong cách. Dù tiến bộ không nhiều, La Phong cũng không lãng phí một năm qua. Hắn bắt đầu tu luyện Túng Hoành Phái Phân Uy Pháp Phục Hùng, bộ kinh văn này giảng về võ học, kế thừa truyền thống luyện thể chuyển viên pháp mãnh thú. Kết hợp hai môn công pháp này, thêm vào việc cảm ngộ tiên thiên chi khí từ khí tu pháp môn, cùng với tích lũy nội tình hùng hậu từ niệm uy cảnh tam nguyên hợp nhất, La Phong cuối cùng cũng đột phá 7 tầng cảnh bằng võ tu pháp môn, lần thứ hai tu luyện thân thể, mạnh mẽ hơn hẳn võ tu bình thường. Trước kia, khí nguyên và thần nguyên đã đủ hùng hậu, khiến tinh nguyên khi đột phá 7 tầng cảnh trở nên phong phú, rút ngắn một nửa khoảng cách cần tích lũy để tiến đến 8 tầng cảnh. Tuy nhiên, quãng đường còn lại không có đường tắt, phải dựa vào chính mình từng bước một tiến lên. Ngoài ra, quỷ xà dung hợp với xà thi thể, hấp thu năng lượng từ xà trụ, tuy là sinh vật quỷ đạo, tu vi cao thấp phụ thuộc vào hồn lực, nhưng những lợi ích ngoài lề giúp nó tăng cường thần thông uy năng, đủ sức chống lại tu sĩ cùng cấp. Ngoài thần thông trọc lưu, nó còn có thêm khả năng phun lửa. Như vậy, hướng tiến hóa tương lai của nó đã được định đoạt. Loại nhiều đầu xà có thể phun lửa, đáp ứng điều kiện chỉ có thượng cổ hung thú Hy Cửu Anh. Một thượng cổ hung thú khác là cửu đầu xà thì tương liễu gây phun ra hồng thủy độc, không có khả năng phun lửa. Hai cửu đầu xà đều có thần thông, huyết thống cổ xưa, không thể phân định cao thấp. Cửu Anh bị nghệ thần bắn chết, tương liễu chết trong tay Vũ Hoàng. Trong những ngày tháng đơn điệu nhưng phong phú này, La Phong đang thử nghiệm nắm giữ Niết Bàn kiếm đạo, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc đang hướng đỉnh Huyền Mệnh Phong. A, là Hoàng Tuyền, ngươi tìm ta chuyện gì? Trong ấn tượng của La Phong, Hoàng Tuyền là người độc lai độc vãng hơn cả hắn. Hắn còn có vài người đồng hương, cũng có chiến hữu như Đoan Mục Chính, Ti Kính Trong, tình cờ gặp gỡ có thể cùng nhau nhâm nhi một bữa ăn. Còn Hoàng Tuyền, cơ bản không gặp nàng cùng người khác giao du, cuộc sống dường như ngoài tu luyện chẳng còn gì khác, quái gở đến mức cực hạn. Với tính cách như vậy, nàng tuyệt đối là vô sự không lên điện Tam Bảo, khó lòng tưởng tượng nàng đến tận cửa, mời người về cùng uống một chén. Ngươi đột phá 6 tầng cảnh. La Phong cảm nhận được khí tức trên người Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mặc trang phục trắng, dáng vẻ như thiếu niên tướng quân, leo lên đỉnh núi, gật đầu xác nhận. Tính ra, lúc trước trong đấu pháp đại hội Bát Cường, Hoàng Tuyền đột phá muộn nhất, đủ thấy khóa quái thai này. Tiên Thiên Thuần Âm Xá Nữ đạo thể là đạo thể thượng hạng phù hợp tu luyện âm chúc công pháp, tuy không giúp ích nhiều cho chiến đấu, nhưng có thể khiến tốc độ tu luyện đạt đến gấp mấy chục lần người thường. Vậy mà, Hoàng Tuyền vẫn chỉ xếp hạng cuối cùng. Không phải chuyện đó, mà là Bách Linh. Hoàng Tuyền nói ngắn gọn, nếu không phải người quen thuộc nàng, khó lòng hiểu được ý của nàng. Đồ Bách Linh, nàng xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyền đáp, ê nàng, không chịu, gặp ta. Nếu là người khác nói câu này, chỉ có thể hiểu là tự yêu mình, người ta không muốn gặp, rất có thể là di tình biệt luyến, kết hôn, không muốn gặp mặt lúng túng, mới dùng cách từ chối khéo léo, không hẳn là gặp phải phiền phức. Nhưng La Phong hiểu rõ bản tính đồ Bách Linh. Nàng thích thú với những điều mới lạ, nhưng về tình cảm lại hồn nhiên, không chịu nổi sự ràng buộc. Hơn nữa, người nói chuyện là Hoàng Tuyền, nàng không phải vội vàng kết luận, nhất định trải qua điều tra, có thể thấy được đồ Bách Linh thực sự gặp phải phiền phức. La Phong hỏi, ở ngươi phát hiện không đúng từ khi nào? 8 tháng trước. 8 tháng rồi, nếu nàng bận rộn, nên có biểu thị với ngươi, không có bất kỳ hồi âm nào. Không. Nàng ở Lục Đạo Tông. Có ra ngoài rèn luyện không? Hoàng Tuyền lắc đầu, để ta từng, tình cờ gặp nàng, nhưng nàng, không muốn nói. Tuy vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt nàng không tập trung vào bất cứ thứ gì, toát ra sự lo lắng nhợt nhạt. 8 tháng qua, nàng dốc hết tâm lực, tìm kiếm thông tin từ khắp nơi, nhưng không thể thu thập được một chút manh mối nào. Giao tiếp vốn là điểm yếu của nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì. Trong quá trình này, nàng không ít lần bị các tiền bối trong môn phái cảnh cáo, khuyên nàng đừng truy tra nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những lời cảnh cáo đó không thể ngăn cản nàng. Bởi vì phân tâm truy tra, tu hành của nàng cũng bị trì hoãn. Một tháng trước, nàng gần như tiếp cận được sự thật, nhưng Nguyệt Hồ chân nhân tự mình ra lệnh, ép buộc nàng an phận thủ thường, đừng đi chạm vào những phiền phức nguy hiểm. Lần này, nàng thực sự bị đẩy vào đường cùng, bó tay hết cách, chỉ có thể cầu cứu đến người bạn duy nhất có thể dựa vào. La Phong lắng nghe hết mọi chuyện, trong lòng hiểu rõ tính cách Hoàng Tuyền, nếu không phải thực sự không có cách nào, nàng sẽ không cầu viện. Với ý chí kiên cường của nàng, lại lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể thấy được sự khó khăn và áp lực trong đó. Hắn trầm mặt, hàng vạn suy nghĩ lóe lên trong đầu, tư duy nhanh chóng vận hành, bắt đầu phân tích thông tin hiện có, loại bỏ những chi tiết vô dụng và dư thừa, xác định những thông tin liên quan là thân cây, những thông tin nghi ngờ là cành lá, xây dựng thành một cây tư duy, liên tục phát triển, khôi phục lại chân tướng ở tán cây. 8 tháng trước đã phát hiện điểm bất thường, có thể thấy vấn đề xảy ra trước thời điểm đó. Nói đến một năm qua, ta cũng không gặp nàng, nhưng tu sĩ thường bế quan tu luyện, một hai năm khó gặp mặt cũng bình thường, ta chưa nghi ngờ gì. Nhớ lại hơn một năm trước khi ta đến Chưởng Thiên Thế Giới, Đồ Gia đã từng xảy ra vụ bắt cóc, liệu có liên quan? Kết hợp với những xung đột và chi tiết nhỏ lúc đó, xem đó là nền tảng để suy luận. Suy nghĩ một lát, La Phong mở mắt nói, "Ì a, thì ra là vậy. Ta đại thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra." Hoàng Tuyền hỏi, "Ê, chuyện gì?" La Phong vừa định trả lời, bỗng nhiên nhíu mày, không đúng, biết rõ Đồ Bách Linh rất khó che giấu bí mật, thông bảo chân nhân lại không giấu giếm, liệu có ẩn ý khác? Có phải cố ý tiết lộ thông tin cho người ngoài, thực hiện kế hoạch lừa dối? Hư hư thật thật, khó phân biệt, thôi, ngược lại họ ở độ cao đó chơi cờ, ta căn bản không thể xen vào tay, không cần thiết quá mức lo lắng, chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt là được. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn nói, "Ê, Đồ Bách Linh chui vào ngõ cụt, hẳn là nghĩ không thể liên lụy chúng ta, kết quả tự đẩy mình vào đường cùng." Ha, ý nghĩ ngu ngốc, lẽ nào nàng không nói, muộn ở trong lòng, người khác sẽ không lo lắng sao? Nếu nàng có thể tự giải quyết thì thôi, cứ mãi chờ đợi và khổ não, để vấn đề kéo dài và chuyển biến xấu, đây chính là tao ngộ khủng hoảng tâm lý, khiến tầm nhìn của chính mình thu hẹp, bi kịch. Hắn giơ tay lên, ngũ hành kiếm biến thành phi kiếm nhỏ bằng nắm tay, lơ lửng trước mặt. Sau đó, hắn cầm bút viết vài con số, bỏ vào phong thư, rồi dùng chân khí thúc đẩy, phi kiếm mang theo thư bay đi. Chờ lát nữa, nàng sẽ chủ động đến, việc này giao cho ta xử lý. Hoàng Tuyền gật đầu, không hỏi nội dung trong thư, nàng vốn không phải người hiếu kỳ. Vấn đề khó giải quyết bấy lâu nay, Hoàng Tuyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả người trở nên ung dung hơn. Nàng tin tưởng La Phong, mới đến không hề giữ lại, nếu La Phong nói do hắn xử lý, vậy không cần lo lắng nữa. Kề vai chiến đấu bấy lâu nay, nàng chưa từng gặp phải vấn đề nào mà La Phong không thể giải quyết, mỗi lần đều khiến người ta yên tâm. Chỉ là, chính mình thức khuya dậy sớm truy tra 8 tháng, hiệu quả còn không bằng hắn một nén nhang suy nghĩ. Dù sớm biết tìm kiếm chân tướng không phải sở trường của mình, trong lòng vẫn không khỏi có chút nhục chí. Tuy nhiên nói đi nói lại, ngươi cũng phạm phải sai lầm trong chuyện này, La Phong đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của Hoàng Tuyền, ngươi rõ ràng không giỏi chuyện này, không nên ép mình, mãi đến tận không thể làm gì mới tìm ta giúp đỡ, ngươi thực sự coi ta là bạn bè sao? Hoàng Tuyền có chút bối rối, "Ê ta, đương nhiên. Nếu mọi chuyện đều muốn tự mình giải quyết, vậy muốn bạn bè làm gì? Bạn bè không phải là để dựa vào sao? Hay là ngươi cảm thấy ta không đáng dựa vào?" La Phong dùng những câu hỏi ngược lại, khiến Hoàng Tuyền á khẩu không trả lời được, không thể giải thích, rồi tiếp tục, "Ngày gặp chuyện vui, tìm bạn bè chia sẻ, gặp chuyện buồn, tìm bạn bè giúp đỡ. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản, vì vậy khi gặp phải chuyện mình không giỏi, hãy tìm bạn bè giỏi hơn để giúp đỡ, đó không phải là điều gì cần suy nghĩ sâu sắc. Lúc trước ta muốn ngươi cùng ta ra ngoài, nhưng chưa bao giờ do dự vì điều đó sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm, bởi vì ta chân thành coi ngươi là bạn, đương nhiên sẽ không khách khí. Có thể thấy, ngươi đã phải nếm nhiều đắng cay để truy tìm chân tướng, nhưng ta sẽ không thông cảm cho ngươi, bởi vì đó là đáng đời ngươi. Rõ ràng có đường tắt có thể đi, nhưng cứ lựa chọn đường vòng, giống như Đồ Bách Linh, tự cho mình thông minh, thực tế vụng về đến mức cực điểm. Về sự ngu dốt, ngươi và Đồ Bách Linh là kẻ tám lạng người nửa cân." La Phong không hề nể mặt mũi trách cứ. "Xin lỗi." Sau một hồi im lặng, Hoàng Tuyền chỉ nói được một câu như vậy. La Phong hài lòng nói, "Để xem ra ngươi đã nhận thức được sai lầm, vậy ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi." Tiếp theo là giáo huấn một người ngốc khác đã đi nhầm vào lạc lối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 400, chữa lợn lành thành lợn què. La Phong và Hoàng Tuyền đứng trên đỉnh núi chờ không lâu, liền thấy một bóng người chạy vội đến, thoáng qua rơi xuống đỉnh núi. Do không kịp khống chế hết đà, người đó lao về phía trước, cuốn theo một mảng lá rụng, nhìn kỹ mới thấy là Đồ Bách Linh, người mà đã lâu không gặp. So với trước, nàng gầy đi trông thấy, mái tóc đen nhánh vốn óng ả nay mất đi ánh sáng, phần ngọn tóc xơ xác, rối bời. Chân mày nàng nhúng màu ưu sầu, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi khó che giấu, quanh mắt mơ hồ hiện hắc quầng. Toàn thân nàng âm u, tràn đầy tử khí, như con nai bị dồn vào đường cùng, không còn bóng dáng hồn nhiên, linh hoạt như nước ngày xưa. Nàng giờ đây như con nai con bị thương, khiến người ta thương xót. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được số mệnh của nàng hiện ra màu xám xanh, lão đảo, như người già sắp hết tuổi thọ. Đồ Bách Linh vừa đáp xuống đất, liền vội vàng hỏi La Phong, ngươi làm sao biết? Há, biết cái gì? La Phong giả vờ ngây ngốc. Chính là những gì ngươi viết trong thư. Đồ Bách Linh cắn môi, đầy lo lắng, ngươi sẽ không nói cho người khác chứ? Vừa nhìn thấy nội dung trong thư, nàng liền nóng lòng chạy đến, lo sợ bí mật bị tiết lộ, dẫn đến tai họa. Trong hơn một năm qua, nàng luôn sống trong lo lắng và dày vò. Lo lắng cho mạng sống của cha, lo lắng cho tương lai của mình, mỗi ngày đều khổ sở suy nghĩ, mặt cũ mày chau, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết. Cứu mình, hay cứu cha, đều như là chuyện bất khả thi, nàng chỉ hận bản thân quá yếu đuối, không thấy được một tia hy vọng. Nguy hiểm ngày càng đến gần, nhưng Đồ Bách Linh lại bất lực. Đặc biệt sau khi bị cha cảnh báo, lại thêm đại sư huynh cũng không tin tưởng, nàng gần như không còn tin tưởng ai, đối với bất kỳ ai tỏ ra thân thiết đều nghi ngờ, nhìn ai cũng thấy khả nghi. Loại cảm giác bất an, như kẻ thù luôn rình rập bên cạnh, giày vò nàng, khiến nàng trở nên bất ổn, tinh thần gần như sụp đổ. La Phong dường như không thấy tình trạng của nàng, vẫn thong thả nói, nếu như tin tức bị tiết lộ, thì dù ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Nếu tin tức đã bị lộ, thì ngươi sốt ruột cũng vô ích. Vì vậy, hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta cùng uống trà, rồi từ từ nói chuyện. La Phong, ngươi, này không phải trò đùa. Chịu đựng sự khiêu khích quá lâu, Đồ Bách Linh cuối cùng cũng nổi giận. Nóng nảy trong người nàng bùng lên thành cơn thịnh nộ, chân khí trong cơ thể không kiểm soát được, tỏa ra bên ngoài, như cơn gió dữ gào thét, cuốn theo lá rụng bay tứ tán, thổi rừng trúc xào xạc. Há, sao vậy, muốn động thủ sao? La Phong dường như không nhận ra sự tức giận của Đồ Bách Linh, tiếp tục khiêu khích, đừng trách ta không nhắc nhở, hiện tại ta đã là bảy tầng dương thai cảnh, về cảnh giới và thực lực đều hơn ngươi. Dễ dàng bắt ngươi, không giống như trước đây. Ngay cả khi ngươi động thủ cũng không có phần thắng. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi biết chuyện này quan trọng với ta như thế nào không? Ngươi biết ta chú ý đến nó như thế nào không? Ngươi biết ta đã trải qua bao nhiêu giày vò vì nó không? Đồ Bách Linh cúi đầu, ánh mắt bị mái tóc che khuất, nhưng cơn gió thổi qua, mái tóc dài như liễu dương bay bay, nắm chặt quả đấm, cùng với cơn giận dữ ngày càng dâng cao, đều cho thấy tâm trạng nàng không bình tĩnh. Lo lắng sao? Lo lắng sao? Hoang mang sao? Cấp thiết sao? Ta chỉ muốn cho ngươi cảm nhận một chút tâm trạng của Hoàng Tuyền, bởi vì chính ngươi cho rằng giấu kín, khiến nàng cũng từng trải qua nỗi thống khổ tương tự. La Phong cảm nhận được cơn giận dữ ẩn chứa trong người nàng, trong lòng nghĩ, chỉ cần thêm một chút nữa, có thể khiến nàng động thủ. Theo suy nghĩ của hắn, Đồ Bách Linh vì bị giam cầm tâm trạng quá lâu, dẫn đến tinh thần không ổn định. Bất kỳ lời an ủi nào lúc này đều vô dụng, khai thông tâm tình là cách tốt nhất, nhưng hiệu quả chậm, dễ dàng phản tác dụng. Chẳng bằng dùng thuốc mạnh, đi theo con đường vật cực tất phản, khiến Đồ Bách Linh giải tỏa hết áp lực. Một khi Đồ Bách Linh tức giận động thủ, hắn sẽ không phản kháng, chịu đựng hết cơn giận dữ, chờ khi nàng hết sức lực, áp lực của nàng tự nhiên sẽ theo đó giải tỏa. Với suy nghĩ đó, La Phong tiếp tục khiêu khích, cố ý cười khẩy một tiếng, nói, bởi vì ngươi không nói cho chúng ta, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, không ngờ nó lại quan trọng với ngươi như vậy. Không muốn liên lụy người khác, đúng là như vậy. Ngươi còn có chút đắc chí, cảm thấy mình rất vĩ đại, rất có nghĩa khí, có một loại cảm giác vì chính nghĩa mà chết vinh quang. Đáng tiếc, đây chỉ là sự yếu đuối của con người. Ngươi chỉ là không tin chúng ta có thể giúp ngươi, cho rằng chúng ta quá yếu đuối, không có tư cách. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xoạch, xoạch. Cơn giận dữ bạo phát, động thủ như La Phong dự đoán đã không xảy ra, thay vào đó là tiếng rơi rụng như chuỗi ngọc bị cắt đứt. Hít, tình huống dường như. La Phong nhìn Đồ Bách Linh cúi đầu, toàn thân run rẩy, như học sinh bị khiển trách, cùng với giọt nước mắt nhỏ xuống như viên ngọc trai lấp lánh, đột nhiên nhận ra, vở kịch đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cũng không cần, nói tới như vậy. Ta căn bản không phải. Không có nhiều ý đồ xấu như vậy. Đồ Bách Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt long lanh liên tục chảy nước mắt, méo miệng, tràn đầy vẻ oan ức. Gay go. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu La Phong, liền nghe thấy tiếng nước lũ vỡ đập, một tiếng khóc như trẻ con. Ô oa oa oa. Đồ Bách Linh cuối cùng cũng không chịu nổi, giải tỏa hết áp lực và oan ức đã tích tụ bao ngày, nước mắt tuôn như suối, không thể ngăn cản. Tại sao muốn trách cứ ta như vậy? Ô ô, ta chỉ là không muốn. Rõ ràng ta sợ hãi như vậy, ngươi lại không đến giúp ta. Tê lỗ, hiện tại còn muốn trách ta đến cùng đã làm sai điều gì, các ngươi từng người muốn đến buộc ta. Ô, ta còn tưởng rằng, chỉ có La Phong ngươi nhất định có thể thông cảm ta. Tê Lỗ, ngươi xấu xa, ta không muốn làm bạn với ngươi nữa. Đồ Bách Linh khóc nức nở, một bên dùng hai tay lau nước mắt, một bên nức nở than oan. Ồ, này, dường như có chút. Ta xác thực dùng từ ngữ quá mạnh mẽ, cố ý kích thích ngươi. Nhưng phản ứng của ngươi không nên như vậy, rõ ràng hẳn là. La Phong há hốc mồm, người từng tùy ý tính toán các thế lực trong chưởng thiên thế giới, đột nhiên mắc kẹt, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Thông Thiên Cổ Thư trong đầu cười lớn không ngớt, ta thấy ngốc, nhưng chưa từng thấy ngươi ngốc như vậy. Dùng cách tính toán đối địch lên người con gái, ha ha ha, đều là kêu người khác vụng về, hiện tại đã biết rõ đi, kỳ thực ngươi mới là ngốc nhất. Ha ha ha, quá thú vị, lần này xem ngươi kết thúc như thế nào. Giọng nói của hắn tràn đầy sự khoái trá, nhưng La Phong không có tâm trạng để chỉ trích vị này, chỉ âm thầm nghi hoặc, không hợp lý a, ta cũng không phải không hiểu lòng người. Lúc trước ở ma ngục, ta cũng từng khuyên giải nàng, lúc đó không phải giải quyết ổn thỏa sao? Hiện tại cũng nên như vậy mới đúng, đến cùng sai ở đâu? Thông Thiên Cổ Thư nói, lúc đó ngươi giảng là đạo lý nhân sinh lớn, có thể áp dụng khắp nơi, dùng ăn khớp để giải quyết đương nhiên không thể dị nghị. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác. Phụ nữ phát tiết tâm tình không cần giảng ăn khớp, quan trọng nhất là, lúc trước đại tiểu thư cũng không thích ngươi. La Phong đang suy nghĩ khác biệt ở đâu, đột nhiên bị một con dao đâm vào sau đầu, không kịp quay đầu, liền thấy Hoàng Tuyền mang theo giọng nói trách cứ, xin lỗi. Hít, trên lý thuyết ta vẫn chưa làm sai, xin lỗi cũng không phải là không được, nhưng... Lời còn chưa dứt, lại bị đâm một dao vào gáy. Xin lỗi. Ta cảm thấy vẫn còn có chỗ trống để cứu vãn. Lại là một đao. Xin lỗi. Xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên dùng ngữ khí như vậy, La Phong nhanh chóng xin lỗi Đồ Bách Linh, ta vốn tưởng rằng làm như vậy có thể khiến ngươi giải tỏa tâm tình, vì vậy giả vờ tức giận ngươi, tự cho là thuyết giáo ngươi. Nhưng ta thực sự không ngờ lại khiến ngươi. Ô oa oa oa, Đồ Bách Linh vẫn khóc lớn, không hề có ý định chấp nhận lời xin lỗi, tâm trạng vẫn kích động. Hoàng Tuyền từ phía sau đá vào bắp chân La Phong, nhẹ giọng nói, không phải, những thứ này. La Phong dù sao cũng không phải thật sự ngốc, suy nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại, cuối cùng nghĩ ra câu trả lời chính xác. Xin lỗi, ta không thể kịp thời phát hiện ngươi rơi vào cảnh khốn khó. Nếu có thể phát hiện sớm hơn, ngươi sẽ không phải chịu khổ như vậy. Tất cả đều là lỗi của ta, không quan tâm đến tình huống của ngươi. Ô ô, đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi. Đồ Bách Linh cuối cùng cũng có phản ứng, lao vào lòng La Phong, một trận đấm lung tung, lặp đi lặp lại một câu nói, lau nước mắt và nước mũi lên đạo bào của La Phong. La Phong trong lòng nghĩ, kế hoạch toàn lộn xộn, tuy rằng kết quả xem ra có hiệu quả. Không biết qua bao lâu, Đồ Bách Linh mới ngừng khóc, chỉ thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Nàng vừa khôi phục lý trí, cũng nhận thức được sự thất thố của mình, đặc biệt là bị Hoàng Tuyền nhìn thấy bộ dạng này, càng thêm xấu hổ, thẳng thắn làm bộ đà điểu, chôn đầu vào ngực La Phong, hai tay nắm chặt lấy quần áo không buông. Khóc lớn một hồi, trái lại cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người phấn chấn hơn nhiều, giờ đây tựa vào ngực trắng chắc, không hiểu sao, lại có cảm giác an tâm. Cái kia, ngươi trước tiên buông tay, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. La Phong đương nhiên sẽ không quyến luyến Hương Ngọc, không rõ phong tình nhắc nhở. Đồ Bách Linh lắc đầu, không chịu ngẩng đầu lên, nghĩ thầm giờ đây chắc chắn hai mắt đỏ hoe, khóc thành mặt hề, chắc chắn xấu chết rồi. Hơn nữa đã lâu không trang điểm, chắc chắn trông lôi thôi. Nàng lại nghĩ đến lúc trước vội vàng chạy đến, cãi nhau với La Phong, bộ dạng thần kinh bất ổn chắc chắn xấu chết rồi, tâm trạng không khỏi hối hận, càng chôn đầu sâu hơn. La Phong bất đắc dĩ, biết lúc này không thể đẩy người ra, liền chuyển hướng Hoàng Tuyền tìm kiếm sự giúp đỡ. Ai ngờ vị bạn thân này lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, sau một lúc, xoay người rời đi. Thấy chết mà không cứu. La Phong lại há hốc mồm. Quy 1, chương 401, đường ánh bình minh. Nàng giận cái gì? La Phong như một vị hòa thượng, sờ mãi không thấy tóc. Thông Thiên Cổ Thư cười lần thứ hai, cái này cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là ghen, đem cách đối xử của ngươi với nàng so sánh với cách đối xử với đại tiểu thư, không khó ra kết luận. La Phong nghi ngờ nói, không thể nào, nàng không phải kiểu người như vậy. Hơn nữa, ta chưa từng có ý định đối xử khác nhau, chỉ là không ngờ tới Đồ Bách Linh lại có phản ứng ngoài ý muốn như vậy. Xét cho cùng, nguồn cơn xuất phát từ chính nàng, không liên quan gì đến ta. Ta vừa nói ngươi lại đã quên, có lúc phụ nữ không nói ăn khớp. Hoàng Tuyền cũng có con gái gia tâm tư. Ngươi dám trực tiếp hỏi nàng câu đó sao? La Phong bị chặn họng, nghĩ đến hậu quả đáng sợ, nhưng vẫn phản bác, ta cảm thấy, không hẳn là xuất phát từ tình cảm nam nữ. Còn nhớ thân thế của nàng sao? Nàng dường như có một mối thù hận với cha mình, chính miệng thừa nhận tu hành là để báo thù, nhưng hận sâu, yêu chi thiết. Nếu không có từng có tình cảm khó bỏ, làm sao có thể sinh ra sự chấp nhất báo thù? Ngươi muốn nói, nàng nhìn thấy cảnh tượng ngươi cùng đại tiểu thư, nhớ lại ký ức thuở nhỏ với cha mình, Ha ha, ngược lại cũng không phải không thể, nhưng nếu ngươi luôn giữ thái độ này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải Tu La Tràng. Tất nhiên ta rất thích nghe những chuyện này. Thông Thiên Cổ Thư cười tự nhiên. Nửa ngày sau khi được trang điểm và thay đồ, Đồ Bách Linh khôi phục vẻ đẹp thường ngày. Tuy có thể nhìn ra phần hao gầy, nhưng không còn sự ủ dột trước đó. Từ lúc sinh ra đã mang theo linh tính, nàng tỏa ra vẻ đẹp thuần khiết như hoa thủy tiên, khiến người ta yêu thích. Với năng lực hồi phục của tu sĩ, hai mắt đỏ hoe của nàng đã sớm khôi phục. Chỉ là vừa nghĩ tới hình ảnh mình khóc lóc thảm thiết bị người khác nhìn thấy, Đồ Bách Linh cảm thấy vô cùng ngại ngùng, đến mức giờ phút này không thể nhìn thẳng vào La Phong. Mỗi khi nghĩ về điều đó, khuôn mặt của nàng nóng bừng, trái tim đập thình thịch, cơ thể như muốn ngã quỵ. Nếu không phải còn chuyện cần trao đổi, nàng thật muốn chạy về phòng, nằm lì trên giường không muốn gặp ai. La Phong thấy nàng đứng ngồi không yên, đoán được phần nào nguyên nhân, cũng không vội dục, chỉ rót thêm một chén trà mới. Cảm ơn, Đồ Bách Linh nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, cảm thấy tâm trạng ổn định hơn nhiều. Tuy vẫn không thể nhìn thẳng vào La Phong, nàng cúi đầu, lấy ra lá thư mà La Phong viết, hỏi, ngươi làm sao biết chuyện này? Bên cạnh, Hoàng Tuyền thấy thản nhiên, không có ý muốn cấm kỵ, liền nhìn chăm chú. Trong thư viết 8 chữ, thông báo chân nhân sắc tạ thế. Mặc dù chỉ là vài chữ, nhưng thông tin ẩn chứa trong đó khiến Hoàng Tuyền giật mình, lập tức hiểu ra lý do Đồ Bách Linh không muốn gặp mình. Nàng sợ liên lụy người khác, cũng không tin tưởng La Phong có thể giúp đỡ. Dù cho La Phong đã nhiều lần thể hiện sự bất phàm và trí tuệ hơn người, dẫn dắt cục diện đảo ngược, nhưng trong lòng nàng vẫn thấp thỏm. Thực sự là cả hai ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể chạm tới nhau. Nếu như trong thư viết là thật, đối với Đồ Bách Linh và môn nhân của Thông Bảo Chân Nhân, đó chính là trời sập, không khác gì. Thậm chí đối với Lục Đạo Tông, đây cũng là một sự kiện động trời. Thông Bảo Chân Nhân tuy không phải cường giả đỉnh cao của Lục Đạo Tông, tu vi chỉ ở mức trung tầng, nhưng vị trí đặc biệt, nắm giữ nhiều bảo vật, khiến người ta thèm muốn. Khi còn sống, ông có thể uy hiếp những kẻ đạo chích, không đến nỗi gặp phải tội thất phu hoài bích. Chỉ khi nào ông vũ hóa, những bảo vật này sẽ mang đến tai ương cho môn nhân và con gái ông. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, nếu đổi thành bản thân mình rơi vào hoàn cảnh đó, Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ chọn tin tưởng La Phong. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nàng cảm thấy đây là điểm khác biệt giữa mình và Đồ Bách Linh, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một chút vui sướng ưu việt. La Phong không nhận ra tâm tư của Hoàng Tuyền, tập trung vào việc chính, thần thái sáng láng. Bởi vì đây là lĩnh vực mà hắn am hiểu, không cần phải lo lắng về những điều bất ngờ ngoài ý muốn. Kỳ thực, kết luận không khó suy đoán. Đừng quên ta đã cùng ngươi trải qua vụ bắt cóc của gia đình Đồ, và là một thành viên trong cuộc chơi. Nếu không đoán sai, vụ bắt cóc chính là một trong những bước đi tử cục. Đồ Bách Linh gật đầu, thừa nhận. Hắn tiếp tục nói, hành vi của ngươi cũng là bằng chứng tốt nhất. Là huyết mạch duy nhất của Thông Bảo Chân Nhân, từ nhỏ đến lớn, ngươi có từng gặp phải vấn đề khó khăn gần như tuyệt vọng. Đồ Bách Linh suy nghĩ một phen, lắc đầu. Cha nàng thần thông quảng đại, dù cho nàng muốn sao trời, ông cũng có thể nhổ cho nàng. Nàng làm sao có thể gặp phải vấn đề không thể giải quyết, thậm chí nhiều lúc không cần phiền phức cha, các sư huynh đệ trong môn phái sẽ vội vàng giúp đỡ nàng. May mắn là Đồ Bách Linh không thích bắt nạt người yếu, nếu không chỉ với sự cưng chiều của những người xung quanh, nàng đã sớm trở thành một công tử bột kiêu căng, ngang ngược. La Phong tiếp tục nói, từ góc nhìn này suy luận, nếu hầu như mọi vấn đề khó khăn trong thiên hạ đều có thể giải quyết đối với ngươi, vậy điều gì có thể đẩy ngươi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, hành hạ đến mức hao mòn dần? Mặc dù đáp án nghe có vẻ quá đáng, người thường sẽ không tin tưởng, nhưng đây là giải thích duy nhất. Đồ Bách Linh chợt tỉnh, lập tức lo lắng hỏi, nói như vậy, nếu có người thông minh như ngươi, hoặc là kém hơn một chút, chẳng phải họ sẽ nhận ra sơ hở từ trên người ta, suy luận ra kết quả tương tự. Vậy chẳng phải ta đã tiết lộ bí mật của cha? Chỉ nghĩ đến điều này, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Đặc biệt khi nghĩ đến kẻ thù của cha mình biết được nội tình, phát hiện tình hình thực tế, phá hoại kế hoạch bố trí của cha, nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Liên quan đến vấn đề này, ngươi không cần lo lắng quá mức. Thông Bảo Chân Nhân không phải người ngu ngốc, ông ấy làm sao không biết tính cách của con gái mình, căn bản không thể giấu bí mật. Chắc hẳn ông ấy đã tính toán đến điều này, cố ý để lộ thông tin này cho kẻ thù. Hoặc là kế dụ địch, hoặc là phô trương thanh thế. Tình huống cụ thể, bởi vì ta không phải người trong cuộc, khó có thể nắm giữ. Nhưng nghĩ đến cha ngươi, ông ấy vẫn có hậu chiêu. Phong cách mưu kế hư hư thật thật chính là thế mạnh của La Phong, vì vậy hắn nhìn ra được một vài manh mối. Tuy nhiên, những lời này chỉ làm tăng thêm phiền muộn, không giúp ích gì cho đại cục. Hắn thẳng thắn giấu trong lòng, cho Đồ Bách Linh một tia hy vọng cũng là tốt đẹp. Quả nhiên, Đồ Bách Linh nắm lấy điểm ám chỉ mà La Phong cố ý để lộ ra, nói cách khác, rất có thể cha ta không hề bị thương chí mạng, chỉ là vì dụ dỗ kẻ thù mà cố ý tạo ra bộ dạng này, thậm chí cả ta cũng bị lừa. Không thể phủ nhận khả năng đó. La Phong trả lời như vậy, nhưng trong lòng rất rõ ràng, khả năng thông bảo chân nhân bất tử rất thấp. Mục đích của mọi bố cục, một là tranh thủ thời gian sắp xếp hậu sự, hai là cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Để đạt được mục tiêu này, ông thậm chí còn lợi dụng cả con gái mình. Với tình yêu thương và quan tâm của thông bảo chân nhân dành cho Đồ Bách Linh, làm sao ông không nhận ra sự thay đổi trong tinh thần của con gái mình. Nhưng ông đã chọn bỏ mặc, có thể thấy được ông thực sự bị đẩy vào đường cùng, đến nỗi nhẫn tâm nhìn tình hình xấu đi. Đối với một nhân vật như thông bảo chân nhân, đã trải qua vô số thử thách, dù có trân trọng tình thân, đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể quyết tâm, đưa ra lựa chọn. Chỉ là những lời này không cần phải nói với Đồ Bách Linh. Cố ý tạo ra sự nghi ngờ giữa cha và con gái không có ý nghĩa gì, La Phong cũng không thích làm điều đó. Đồ Bách Linh vỗ vỗ mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị, ta hiểu rồi, vậy nên làm gì tiếp theo? La Phong quả quyết nói, trở nên mạnh mẽ, nỗ lực tu luyện, để tu vi của mình phát triển nhanh chóng. Thay vì ngồi trong phòng, lo lắng về những điều vô ích, chi bằng hành động. Ít nhất, điều đó sẽ giúp ngươi không còn suy nghĩ lung tung. Nói đến việc chính, tư duy của hắn trở nên vô cùng mạch lạc, rất dễ dàng rút ra được điểm yếu. Đồ Bách Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu, nhưng mà, dù ta tiến bộ nhanh như thế nào, cũng không thể trong vòng vài năm tăng lên đến mức có thể tiếp cận cha mình. Không cần nghĩ xa như vậy. Việc của thiên nhân cảnh không phải lo lắng. Với cấp độ của chúng ta không thể giúp trực tiếp cha của ngươi. Nhưng chúng ta có thể giải quyết vấn đề của bản thân. Chỉ cần ngươi có thể thăng cấp lên cửu tầng còn hư cảnh, kết hợp với nhiều pháp bảo hỗ trợ, ngươi có thể bảo vệ mạng sống của mình. Đến lúc đó, bất kể kẻ thù khủng khiếp như thế nào, cũng không thể làm gì được ngươi. Khi mạng sống của ngươi được bảo đảm, thông bảo chân nhân sẽ không còn lo lắng về tương lai, mưu tính không giới hạn, có thể buông tay để đối phó với kẻ thù. Đây là việc khó khăn duy nhất mà chúng ta có thể giúp đỡ. Cửu tầng còn hư cảnh, thật sự đủ chưa? Đồ Bách Linh có chút không tin tưởng. Kẻ thù mà cha nàng khó lòng đối phó, làm sao có thể đơn giản như vậy? La Phong cười nói, đầy đủ. Ta biết tông môn có một thế giới trung thiên, nơi đó cấm chỉ thiên nhân trở lên cường giả vào. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thăng cấp lên cửu tầng cảnh, trong thế giới đó, ngươi chính là cường giả hàng đầu. Ngay cả thiên nhân cường giả muốn truy sát ngươi, cũng phải áp chế cảnh giới xuống cùng cấp bậc với ngươi. Đến lúc đó, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hắn tự nhiên là đang nói về chưởng thiên thế giới. Với tài lực của thông bảo chân nhân, mua được quyền hạn của thế giới này từ Lục Đạo Tông cũng không phải việc khó. Thêm vào đó, mối quan hệ cá nhân của hắn với Thái Âm Phái, cùng với sự hợp tác với đệ tử Doanh Tiên Tông, Tư Không Huyền, đủ để đảm bảo an toàn cho mạng sống của Đồ Bách Linh. Cho dù tính toán theo khả năng xấu nhất, kế hoạch của thông bảo chân nhân thất bại, thân tử đạo tiêu, kẻ thù thực hiện được mưu kế, Đồ Bách Linh chỉ cần trốn vào chưởng thiên thế giới, dù cho tu hành dừng lại ở cửu tầng cảnh, cũng ít nhất không còn lo sợ về mạng sống. Kẻ thù nếu thực sự muốn truy sát tận diệt, Đồ Bách Linh chỉ cần liên kết với cao thủ của Thái Âm Phái, có thể giết chết những kẻ xâm lấn. Việc chiếm được sự trợ giúp của Thái Âm Phái cũng không phải việc khó. Chỉ cần thông bảo chân nhân chịu rủi ro, dùng một đống linh khí đang dược ném xuống, không lo họ không phụng chết đi theo. Còn tương lai xa hơn, thì phải chờ La Phong hoặc Hoàng Tuyền trưởng thành đến mức đủ để bảo vệ Đồ Bách Linh, mới có thể giải thoát nàng khỏi chưởng thiên thế giới. Dù sao, cũng có hy vọng, tương lai không còn là một vùng tăm tối và tuyệt vọng. Đồ Bách Linh nghe xong ý kiến của La Phong, rất nhanh đưa ra quyết định, ta sẽ đi báo cáo với cha, xin ông ấy quyết định. Quy 1, chương 402, giải phóng thông thiên cổ thư. Trên Huyền Mệnh Phong, Hoàng Tuyền và Đồ Bách Linh đã rời đi, La Phong ở lại một mình. Tuy nhiên, anh không nghỉ ngơi mà suy nghĩ về những điều chưa được giải quyết. Tâm trạng của Đồ Bách Linh đã được giải phóng, cộng thêm việc cô ấy biết được bí mật về thế giới chưởng thiên từ tôi, với tính cách của cô ấy không thể giấu kín điều đó. Sự thay đổi này chắc chắn sẽ phá vỡ kế hoạch của thông bảo chân nhân. Hiện tại, cách tốt nhất là để Đồ Bách Linh ra ngoài rèn luyện. Thứ nhất, điều này có thể tránh bị người khác phát hiện sự thay đổi trong lòng cô ấy. Thứ hai, nó có thể giúp cô ấy mài dũa tu vi, đạt được hai mục tiêu cùng lúc. Chỉ cần kẻ thù chưa xác nhận thông bảo chân nhân đã chết, họ sẽ không dám tấn công cô ấy, để tránh rủi ro. Tuy nhiên, Đồ Bách Linh có tâm tính đơn thuần, không nhìn thấy được sự hiểm ác của giang hồ, đi một mình dễ gặp nguy hiểm, nhất định phải có người đi cùng. La Phong đang suy nghĩ xem liệu có nên để Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền cùng đi ra ngoài rèn luyện hay không, thì bỗng nhiên anh cảm nhận được điều gì đó. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vận may nhàn rỗi của tôi đã biến mất rồi? Nửa năm nay chẳng có ai đến thăm, bây giờ lại đến một đợt rồi lại một đợt. Vừa dứt lời, một bóng dáng uyển chuyển thanh tao rơi xuống từ trên không, chính là Tố Mị, người mà anh đã lâu không gặp. La sư đệ, nghe nói ngươi đã đột phá cảnh giới 7 tầng dương thai, ta đến đây để đòi món nợ ân tình trong đại hội đấu pháp trước kia. Ngươi hẳn là không quên lời hứa đó chứ? Tố Mị cười tủm tỉm nhìn La Phong, quan sát kỹ lưỡng, cảm thán, tuy rằng đã nghe người khác nói về chuyện này, nhưng trong lòng ta vẫn không tin. Mới 2 năm không gặp, La sư đệ đã vượt lên trước ta, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Gặp mặt hôm nay, khí tức của sư đệ hùng hậu, vững chắc, không có sự nóng vội bồng bột, thật khiến ta bái phục. Ta tự nhận thiên phú hơn người, nhưng vẫn luôn có chút kiêu ngạo, không muốn so sánh với sư đệ, nhưng giờ đây, sự kiêu ngạo đó hoàn toàn biến thành xấu hổ. La Phong nói, ta không nhìn ra được, trên mặt ngươi có chỗ nào xấu hổ. Tố Mị cười vui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ, có câu, gia nhân mộ tài tử, sự xấu hổ của ta đã biến thành sự ngưỡng mộ, ta rất hâm mộ sư đệ, nguyện tự tiến cử giường chiếu, lấy phong thái của một người vợ hiền phụng dưỡng sư đệ, mong rằng sư đệ chấp nhận. Cô ấy đặt hai tay lên bụng dưới, hơi quỳ gối, chân thành hành lễ, nhưng ánh mắt lại không hạ xuống, ngược lại còn hơi hướng lên trên, thật sự rất khiêu khích. Nếu là một đệ tử bình thường ở đây, chắc chắn đã bị vẻ quyến rũ tự nhiên của cô ấy làm cho nóng người. La Phong không muốn nhàn rỗi, nói thẳng vào vấn đề. Tố Mị cười khanh khách, như thể vừa thắng La Phong một ván trong cuộc đấu, trên mặt nở rộ nụ cười kiều diễm, nhanh nhẹn như con cáo nhỏ đắc ý. Ngày đó chúng ta đã thỏa thuận, lấy thắng thua trong cuộc thi đấu làm điều kiện, sư đệ vẫn còn nợ ta một ân tình. Chờ đã. Ngươi đang thay đổi khái niệm. Ta nhớ là ngày đó điều kiện ta đưa ra là, cho ngươi cơ hội để nợ ta một ân tình. La Phong không bị lừa, ngay lập tức phát hiện sự khác biệt. Cái trước là anh giúp Tố Mị và cũng không được gì, cái sau là anh giúp Tố Mị và cô ấy sẽ nợ anh một ân tình, hai điều này hoàn toàn khác nhau. Ai, có phải vậy không? Tố Mị nháy mắt, vẻ mặt vô tội, lập tức che miệng cười, có thể là ta nhớ lầm, dù sao cũng là chuyện quá xa xưa rồi. Nhưng không sao, chỉ cần ta tự tiến cử giường chiếu, trở thành người của sư đệ, còn cần phải phân biệt ân tình nữa sao? Cô ấy thuận thế dựa vào, chân nhỏ đang xen, tư thế vô cùng quyến rũ, hơn nữa hơi thở như hoa lan, tràn ngập mùi vị khiêu khích. Muốn ăn chắc La Phong. La Phong mặc dù biết rõ cô ấy muốn quyệt nợ, nhưng không có cách nào. Trong trường hợp này, ai càng vô liêm sỉ thì người đó sẽ thắng. Nhưng anh không thể làm những việc vô liêm sỉ như vậy. Nếu là kẻ thù thì dễ dàng, anh có thể trực tiếp dùng vũ lực, nhưng với bạn bè thì lại khiến anh đau đầu. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, nếu anh không giỏi chuyện này, thì tìm người giỏi chuyện này để đối phó là được. Anh dùng linh thức liên lạc với Thông Thiên Cổ Thư, mời nó ra giúp. A, ngươi không sợ ta bại lộ thân phận, mang đến cho ngươi tội danh phản bội. Bại lộ thân phận? Cho dù ngươi nói ngươi là kinh văn trấn đạo của ma môn, liệu có ai tin? Bên trong không rõ, người khác không thể xác nhận thân phận thật sự của ngươi, chỉ có thể cho rằng ngươi là linh khí có linh tính rất mạnh, chứa đựng thế giới động thiên mới có thể trở thành bảo khí. Ngươi có sao? La Phong có chứa ý kinh bỉ trong lời nói, khiến Thông Thiên Cổ Thư tức giận nghiến răng. Tuy nhiên, những gì anh nói đều là sự thật, khiến nó không thể phản bác. Chỉ có thể than thở như hổ lạc vào bình dương bị chó bắt nạt, lẩm bẩm những câu như nhớ năm đó ta cũng là một hảo hán, vân vân. Trước đây ta không dám bại lộ sự tồn tại của ngươi là vì năng lực quá yếu, sợ bị người khác đỏ mắt, không thể bảo vệ ngươi. Nhưng giờ đây không giống ngày xưa, cường giả thiên nhân sẽ không vì một linh khí mà mất thể diện. Còn ở cấp bậc nhục thân cảnh, dù cho là tu sĩ chính tầng cảnh muốn cướp bảo vật từ tay ta, cũng phải đánh qua mới biết kết quả. La Phong nói đầy bạo lực, và anh thực sự có cơ sở để nói như vậy. Mặc dù rất khó để giết chết một tu sĩ chính tầng cảnh, nhưng để một tu sĩ chính tầng cảnh đánh bại anh cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói như vậy, ta có thể công khai hiện thân, không cần phải lén lút giao lưu bằng linh thức nữa. Thông Thiên Cổ Thư rất nhanh bị tin tức tốt này kích thích, vui mừng. La Phong lật tay, cuốn sách cổ xuất hiện trên tay, anh nghe thấy giọng nói tiện tiện, đến đây, con tiện nhân, cho gia cười một cái. Tự tiến cử giường chiếu không thể chỉ nói suông, phải có hành động thực tế. Nhưng yên tâm, bổn đại gia tự mình phụ trách huấn luyện cho hai người. Hoàng đế ngự nữ 18 thức, động huyền tử 36 tán thủ, ôm phát tử âm dương 72 kỹ, miễn phí kiếm lời thét to, đảm bảo hai người sau khi thực chiến sẽ lưu luyến quên về, làm không biết mệt. Tố Mị bị dọa sợ, lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh đã khống chế được tâm trạng, con ngươi chuyển động, khiếp khiếp nói, nếu như La sư đệ đồng ý, ta cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Nói xong, trên mặt cô ấy hiện lên một mảnh đỏ ửng, không biết là thật hay giả. Thông Thiên Cổ Thư cười tiện tiện, trong tiếng cười mang theo vài phần dâm đãng. Với đôi mắt già đời và kinh nghiệm phong phú của nó, làm sao không nhìn ra Tố Mị rõ ràng là xử nữ, dù cho trang điểm đến đâu cũng không thể che giấu được, vĩnh viễn là quả thủy nước dùng, bên trong xem không còn dùng được. Tốt tốt, vậy chúng ta đi xem một chút, biến thành hành động. Nó nói xong, liền mượn chân khí của La Phong, tạo ra ảo giác trong không trung, một nam một nữ, hình dáng giống hệt hai người. Hai người này ôm chặt lấy nhau, hận không thể hòa vào cơ thể của đối phương, bốn môi dính vào nhau, lưỡi chạm lưỡi, dịch tân truyền dịch. Hai cái lưỡi như côn trùng giao phối quấn quýt lấy nhau, nuốt vào nhau, nhấp nhát. Tố Mị theo bản năng lùi lại một bước, mặt đỏ ửng càng đậm, chỉ nhìn ảo giác trong không trung một chút, liền không dám nhìn nữa, cắn môi dưới, không phục nhìn về phía La Phong, sư đệ, cái khí linh này hành động là ý của ngươi. La Phong nói, hiện tại thì đúng vậy. Được, ta chịu thua. Thật sự là sai xem ngươi, không ngờ sư đệ cũng là người mặt ngoài chính kinh, nội tâm dâm đảng. Tố Mị oán hận nói. Đối với lời nói xấu này, La Phong không để ý, chỉ cho rằng chó thua cuộc sủa. Lúc này, màn kịch dâm đảng trong không trung đã bước vào giai đoạn tiếp theo, nam tử ảo giác có tướng mạo giống La Phong đưa tay thăm dò vào vạt áo của nữ tử ảo giác có tướng mạo giống Tố Mị, liên tục sờ soạn trên chỗ nhô lên, khiến cho nữ tử phát ra tiếng thở gấp đầy dâm đảng. Sư đệ, cái kịch đèn chiếu này có thể bỏ dở đi, hay là ngươi định cùng ta xem hết nguyên bộ đây? Tố Mị cắn răng nói. Kỳ thực ta cũng không ngại, nhưng nói chuyện chính sự quan trọng, vẫn là chấm dứt ở đây đi. Theo lệnh của La Phong, Thông Thiên Cổ Thư lưu luyến bỏ dở màn diễn ảo giác. Nó có thể tạo ra ảo giác bằng linh thức, nhưng không thể tạo ra chân khí để duy trì, chỉ có thể mượn của người khác. Nói chính sự, chính sự. Đúng rồi, ta muốn nhờ sư đệ giúp ta một việc, đi Loạn Châu một chuyến. Tố Mị cuối cùng cũng nhớ ra mục đích thực sự của chuyến đi này. Loạn Châu, a, nơi hỗn loạn giết chóc. La Phong nhớ lại thông tin về Loạn Châu, phát hiện đó không phải là nơi tốt đẹp gì. Loạn Châu nằm ở biên giới của Đại Lục Ngọc Châu, giáp với Man Hoang, trị an cực kỳ tệ, hỗn loạn không ngừng, cho đến nay vẫn chưa có thế lực nào có thể thống nhất bốn phương. Khắp nơi đều là binh hoang mã loạn, giang hồ báo thù, diệt người cả nhà hoặc bị người diệt cả nhà, mỗi ngày đều là trò diễn máu. Cũng không có môn phái nào muốn chiếm đoạt nơi này. Thực sự là một miếng bánh gato quá khó nuốt, giống như một tên lưu manh, dù cho là Tam giáo lục tông cũng không muốn tiếp nhận, tất cả mọi người đều phân tích rồi, kết luận là tệ hơn lợi. Loạn Châu không phải vì trị an hỗn loạn mà được gọi tên, ngược lại, chính vì địa lý tự nhiên của nó mới khiến nó trở nên hỗn loạn. Thời kỳ thượng cổ, Đại Lục Ngọc Châu tách khỏi Cửu Châu đại thế giới, rơi xuống từ ngoài trời, và vị trí của Loạn Châu bao trùm một cửa vào của vực sâu hỗn độn. Mặc dù đã bị phong ấn mạnh mẽ, nhưng theo thời gian, nó đã lộ ra bảy luồng khí đảo loạn số trời, khiến bất kỳ phương pháp chiếm đóng nào cũng khó khăn. Nói cách khác, dù cho giết chết đệ tử của Tam giáo lục tông ở đó, sư môn của những đệ tử đó cũng không thể tính ra được ai ra tay, không cần phải lo lắng về việc trả thù. Chỉ riêng điều này đã thu hút rất nhiều kẻ ham mê giết người đoạt bảo và những kẻ hung ác. Ngoài ra, một số tội phạm hung ác vì tránh né sự truy sát của chính nghĩa chi sĩ, hoặc là những kẻ thù mạnh mẽ, sợ hãi không chịu nổi một ngày cũng sẽ chọn trốn vào Loạn Châu. Chỉ cần bước lên vùng đất này, người khác sẽ không thể đụng đến mạng của họ. Mặc dù những phương pháp theo dõi khác vẫn hiệu quả, nhưng ít nhất họ có hy vọng sống sót. Đến lúc đó, trốn vào rừng núi sâu, biển rộng trời cao, không cần phải lo lắng bị người khác tìm ra. Tuy nhiên, những điều trên không phải là lý do chính khiến Tam giáo lục tông không muốn tiếp nhận, điều quan trọng hơn là bảy luồng khí đối với cường giả thiên nhân giống như thuốc độc, có hại mà không có lợi. Trừ phi tự thân tu luyện chính là hỗn loạn chi đạo, bằng không bất kỳ cường giả thiên nhân nào bước lên vùng đất này, đạo hạnh đều không tăng mà giảm, dễ dàng bị động diêu đạo cơ của bản thân. Do đó, các cường giả đều tránh xa vùng đất này. Cường giả thiên nhân không muốn đụng vào củ khoai lang nóng này, cũng có nghĩa là không có một lực lượng vũ trang tuyệt đối mạnh mẽ nào có thể thống nhất thiên hạ. Do đó, Loạn Châu sẽ xuất hiện tình trạng quần hùng cát cứ, bốn phương rung chuyển, là xu thế tất nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 403, Dạ Thần. Ngươi đi Loạn Châu làm gì? La Phong nghi hoặc hỏi. Hùng hậu bối cảnh là Tam giáo lục tông đệ tử hành tẩu giang hồ, bảo mệnh dựa vào một trong. Đối phương một nghe lai lịch của ngươi, rất có thể sẽ xuất phát từ kiên kỵ mà thu hồi làm hại chi tâm, ở tranh cướp bảo vật thời điểm, chỉ cần không phải đụng chạm tính mạng, đều sẽ chủ động nhường nhịn một, hai. Đụng phải những kẻ bản thân không bối cảnh gì tán tu, hoặc là tông môn thực lực nhỏ yếu tu sĩ, thậm chí sẽ xuất hiện chỉ cho ngươi bắt nạt người, không cho phép người khác bắt nạt sự bá đạo của ngươi. Thế nhưng đi tới Loạn Châu, này một dựa vào liền không còn sót lại chút gì, thậm chí ở mỗi chút thời gian còn sẽ trở thành tai kiếp. Giết Tam giáo lục tông đệ tử, ở bên ngoài nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự, nhưng ở Loạn Châu trên địa bàn nhưng có thể không kiên kỵ động thủ. Loại này có thể đem ngày xưa cao cao tại thượng quý tộc tha dưới bùn đất tư vị, nhưng là sẽ làm người nghiện, có loại lấy hạ khắc thượng vui vẻ. Vì vậy ở Loạn Châu, Tam giáo lục tông bối cảnh không những không có một chút nào chỗ tốt, thậm chí sẽ làm mưa trở thành chúng thị chi, bởi vậy như không tất yếu, các đệ tử một giống như sẽ không đi mảnh đất này từ chút nhục nhã, dù sao ở nơi đó ngã xuống mất tích đại phái đệ tử đạt được nhiều đi tới, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Tố Mị giải thích. Người ta biết Loạn Châu là hỗn loạn hung ác nơi, nhưng Đông Phương Lục Thiên Đường nối vào miệng, lối vào ngay ở Loạn Châu, ta muốn tìm rõ thân thế của chính mình, liền không thể không đi. La Phong hồi tưởng lại, vị này nhưng là bị gọi là Bích Lạc con trai, nghe đồn sinh ra với Đông Phương Bích Lạc Thiên, là trời sinh linh tính, bị tông môn một vị tiền bối mang về. A, kỳ quái, Loạn Châu nơi có sai lầm đạo khí, đối với thiên nhân cường giả tai hại vô ích, như vậy vị tiền bối này, tại sao còn muốn đi Loạn Châu đây? Thoáng vừa nghĩ, hắn liền phát hiện chỗ khả nghi, ở tình huống bình thường căn bản không khả năng sẽ có thiên nhân cường giả đồng ý đi Loạn Châu. Muốn nói là hoàn toàn ngẫu nhiên tình huống, vị kia tông môn tiền bối mới tìm được Tố Mị, lời này chỉ có thể lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ. Lấy này suy luận, rõ ràng là sớm tính tới Tố Mị sẽ xuất hiện ở nơi đó, mới cố ý đi vào. Nhưng mà, cứ như vậy lại xuất hiện một vấn đề, Loạn Châu nơi là không cách nào chiếm đoán mệnh mấy, vị tiền bối kia lại là làm sao sớm biết được Tố Mị tồn tại. Tố Mị vừa thấy La Phong vẻ mặt, kinh ngạc nói, đạo sư đệ lại chỉ bằng câu nói này liền phát hiện trong đó mâu thuẫn chỗ, trí tuệ quả thực bất phàm, lúc trước ta nhưng là vẫn chưa từng hoài nghi chuyện này, mãi đến tận 18 tuổi buổi tối ngày hôm ấy, đột nhiên sinh ra cảm ứng, trong lòng có cái âm thanh liên tục hô hoán ta, dục ta đi tìm tòi nghiên cứu thân thế của chính mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại, đối với chuyện này sinh ra lớn lao hiếu kỳ, trải qua các loại nỗ lực sau, mới nhận ra được. Mâu thuẫn chỗ. La Phong hỏi, vị kia ma ngươi trở về tiền bối, ngươi chẳng lẽ không đã từng hỏi hắn? Tố Mị cười khổ nói, người ta hỏi qua, nhưng sư tôn chỉ là lắc đầu, im miệng không nói, có một lần ta hỏi đến cuốn lên, nàng thậm chí ra tay ở trên người ta rơi xuống cấm chế, phong ấn loại kia cảm ứng, cấm tiệt âm thanh. Nhưng là cũng không lâu lắm, ta liền mỗi đêm bắt đầu nằm mơ, hơn nữa làm đều là cùng một giấc mơ, trong mộng đều là xuất hiện một cô gái bóng lưng, quả ra kiêu ngạo lạnh lùng khí chất, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng ta có thể xác định, cô gái này tất nhiên cùng ta có liên quan. Ta đem việc này báo cho sư tôn sau, nàng thở dài một tiếng, nói vận mệnh không cách nào cãi lời, dù cho là nàng cũng khó có thể chống đối vị kia ý chí. Ta truy hỏi nàng vị kia là ai, nàng lại là im miệng không nói, nhưng đem loại ở ta cấm chế trên người thu hồi, sau đó nói với ta, sau đó sẽ không lại ngăn cản ta tìm tòi nghiên cứu thân thế bí ẩn, muốn làm thế nào đều theo ta. La Phong bỗng nhiên mở miệng nói, ở nghe ngươi như vậy miêu tả, sư tôn của ngươi tự hồ là cho rằng, ngươi không biết thân thế của chính mình đối với ngươi càng tốt hơn một chút, ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân trong đó. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, hỏi La Phong một không liên hệ vấn đề, để ta nghe qua, sư đệ ngươi cũng là cô nhi, lẽ nào ngươi liền không nghĩ tới đi tìm kiếm tự mình cha mẹ ruột, tìm kiếm thân thế của chính mình sao? La Phong không chút do dự nói, ở khi còn bé từng có ý nghĩ như thế, lúc trước là bọn họ quyết định vứt bỏ ta, đoạn tuyệt quan hệ, ta cần gì phải nắm nhiệt mặt đi thiếp lạnh cái mông. Bất luận xuất phát từ cỡ nào nguyên nhân, nhưng nếu bọn họ làm như vậy rồi, nên gánh chịu mất đi hậu tự kết quả, ta thân là người tử, về tình về lý, đều nên kế thừa cha mẹ ý chí, đoạn tuyệt quan hệ lẫn nhau. Lùi 100 bộ giảng, nuôi nấng ta lớn lên là lão gia tử, giáo dục ta thành nhân cũng là lão gia tử, coi như phải báo đáp, cũng có thể trước tiên báo đáp lão gia tử ân tình. Tố Mị nghe vậy bật cười, ở ngươi đây là lời vô ích. Xác thực là lời vô ích, vì lẽ đó ta hiện tại lại là một loại khác tâm thái, cha mẹ ta là ai căn bản không trọng yếu, biết có thể làm sao, không biết có thể làm sao, ta vẫn là ta, ta tên La Phong, biết điểm này đã đủ rồi. La Phong ngữ khí, không có nửa phần chần chờ. Tố Mị trầm mặt chốc lát, lắc đầu thở dài nói, người ta nhưng là không ngươi như vậy rộng rãi, này khúc mắc đã trở thành ta tu hành trên chướng ngại vật, nếu không thể thả xuống, cũng chỉ có thể lựa chọn tìm tòi nghiên cứu đến cùng, đem tất cả tra đến cháy nhà ra mặt chuột. Những năm gần đây, ta thông qua các mới điều tra, phát hiện tất cả manh mối đều chỉ về ta nơi sinh, Đông Phương Lục Thiên bên trong đệ nhất thiên Bích Lạc Thiên, muốn đi vào này dị cảnh, chỉ có đi tới Loạn Châu. Ta có thể giúp đỡ được gì? Ta đã điều tra rõ ràng, muốn mở ra Lục Thiên bí cảnh, cần tập hợp đủ 12 thanh chìa khóa, ở mỗi cách 4 năm 8 tháng trung thu, đi tới Giác Túc Sơn, này 12 thanh chìa khóa phân biệt ở 12 cái thế lực trong tay, ta đã liên lạc với trong đó một phe thế lực, chúng ta cần làm, chính là bảo vệ này phe thế lực an toàn đến Giác Túc Sơn tham dự đại hội. Lục Thiên bí cảnh bên trong bảo vật tuy rằng sớm bị tiền nhân nắm quan, nhưng bên trong gieo một ít tiên thụ, hàng năm đều có thể kết ra không ít tiên quả, ngoài ra còn có một ít linh suối, đối với sự tu hành rất nhiều ích lợi, bởi vậy biết không ít người đối với chìa khóa sinh ra đình chi tâm, ta để bảo vệ chìa khóa người nắm giữ an toàn lên núi vì là điều kiện, đổi được hai cái tiêu chuẩn, có thể tùy tùng một trong số đó lên tiến vào Lục Thiên bí cảnh. La Phong tổng kết nói, để nói tóm lại, chính là kiêm nhiệm tiêu sư chức, người giám hộ lên núi, việc này ngược lại cũng đơn giản sáng tỏ, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Tố Mị lắc đầu nói, để chúng ta không thể liền như vậy trực tiếp tham dự trong đó, bằng không lấy Tam giáo Lục tông đệ tử thân phận, rất dễ dàng gây nên những người khác địch ý, sẽ chọc cho đến phiền phức không tất yếu, nhất định phải sớm làm tốt mị trang thủ đoạn. Ta giả thân phận từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, còn ngươi giả thân phận, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. La Phong từ trong tay nàng tiếp nhận một xấp tư liệu, linh thức quét tới, người giả thần, thần bí lãnh khốc sát thủ, thực lực mạnh mẽ, từng đánh chết cấp 9 đỉnh phong yêu sư vương, không người hiểu rõ hắn thân phận thật sự, hành sự không phải chính không phải tà. Chỉ thờ phụng lấy tiền làm việc, chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền, liền năng lực cố chủ làm bất cứ chuyện gì. Tính cách lạnh lùng quái gở, không có thân bằng bạn tốt, to lớn nhất đặc thù là ở giết người thì biết mang tới mặt nạ màu bạc, quen thuộc thân mang hắc y áo choàng. Tố Mị từ bên giải thích, kẻ giả thần cũng không phải đặc biệt người kia, mà là một loại thân phận, ban đầu là ta mạch này sư môn một vị sư huynh, vì tiến vào Loạn Châu rèn luyện mà cố ý ngụy trang thân phận, sau đó hắn thăng cấp thiên nhân, liền đem thân phận này tặng cùng sư môn hậu bối, tình cờ có người muốn tiến vào Loạn Châu rèn luyện thì sẽ bắt đầu dùng thân phận này, từng đời một truyền xuống. Gần như có 15 năm thời gian. Thông Thiên Cổ Thư dẻo dẻo nói, ở đây chính là điển hình tuy rằng ca không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ có ca truyền thuyết. Tố Mị che miệng cười nói, không kém bao nhiêu đâu, thuyết pháp này cũng có hứng thú, nhưng có một chút phải chú ý, bởi vì mượn danh nghĩa quá thân phận này người có 5, 6 cái, lẫn nhau tính cách cùng ban đầu vị sư huynh kia cũng không giống nhau, dẫn đến dạ thần nhân vật này tính cách xuất hiện một chút rất biến hóa tế nhị. La Phong mặt không hề cảm xúc hỏi, ngươi là muốn ta đóng vai một nhân vật như vậy? Tố Mỹ rốt cục không nhịn được cười to lên, cảm giác mình hòa nhau một ván, nho nhỏ hố đối phương, thuận miệng an ủi, ngược lại chỉ là ngụy trang thân phận, lại không phải ngươi bản thân, hơn nữa giết người còn đều là mang theo mặt nạ, rất dễ dàng che giấu được, chớ đừng nói chi là nhiệm vụ lần này sau hãy cùng ngươi cũng lại không liên quan, chỉ là nhớ tới đừng tiếp tục tăng thêm cái khác biết sản sinh mâu thuẫn xung đột thuộc tính, tỉ như đột nhiên nói yêu thích bình ngực nữ nhân, vậy coi như không thể dùng vật cực tất phản để giải thích. La Phong có thể không tốt như vậy dao động, chính muốn cự tuyệt, liền nghe Thông Thiên Cổ Thư khuyên nhủ, rồi kỳ thực thay cái góc độ ngẫm lại, mặc kệ ngươi làm cái gì, những việc này đều sẽ toán ở dạ thần trên đầu, cùng ngươi không hề liên quan, vì lẽ đó trước đây những kia muốn làm lại chuyện không dám làm, chẳng phải là đều có thể phó chư thử một lần, tỉ như bên đường hất cô gái quần, đem tiết khố bộ ở trên đầu đi dạo phố. Kha kha, nghĩ như vậy, có phải là hơi nhỏ kích động? Ta đã hối hận đem ngươi giải thả ra, ngươi sau đó vẫn là yên lặng câm miệng đi. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn từ chối thẳng thắn, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, tiếp theo liền sửa lời nói, ngày để ta ngụy trang thành dạ thần cũng không phải là không thể, lúc nào lên đường. Tố Mỹ rất muốn biết hắn đến cùng nghĩ tới điều gì, tổng sẽ không thật muốn đi làm những kia hạ lưu hèn mọn sự, cũng may nàng còn nhớ bàn giao chính sự càng quan trọng. Có thể mà nói liền hai ngày nay, nói chung hành động đến càng nhanh càng tốt, khoảng cách ngày 15 tháng 8 chỉ còn dư lại thời gian 2 tháng, ta biết ở 1 tháng sau xuất phát, mà ngươi sớm xuất phát, tốt nhất trong vòng 1 tháng làm thêm vài món lôi kéo người ta chú ý sự tình, sắp tối thần tái xuất giang hồ tin tức lan rộng ra ngoài. Tiếp theo ta biết chuẩn bị kỹ càng một hồi ngẫu nhiên gặp, để ngươi và ta chạm mặt, đến thời điểm ta tái xuất tiền thuê ngươi hộ giá hộ tống, như vậy liền có thể ngăn chặn những người khác hoài nghi. Quy 1, chương 404, một hòn đá ba chim. La Phong đưa Tố Mỹ đi rồi, liền bắt tay chuẩn bị hành trang. Một bên thu dọn đồ đạc, một bên suy nghĩ về kế hoạch hành động. Qua lần này, ta mới nhớ ra, Loạn Châu đối với đồ Bách Linh mà nói, quả thực là một nơi rèn luyện tuyệt vời. Nếu đi những nơi khác, kẻ thù của Thông Bảo Chân Nhân muốn thăm dò, rất có thể sẽ lần thứ hai phái người bắt cóc đồ Bách Linh, để kích thích Thông Bảo Chân Nhân, từ phản ứng của ông ấy đoán ra mức độ thương tổn. Phái ra tu sĩ nhục thân cảnh thì thôi, ít nhất có thể đối phó, coi như là rèn luyện. Nhưng nếu phái ra tu sĩ thiên nhân cảnh, thì không thể chống đỡ, chỉ có thể bó tay chịu trói, không còn là rèn luyện nữa. Chỉ có Loạn Châu với địa hình đặc biệt, có thể hạn chế kẻ thù kia sử dụng thủ đoạn trắng trợn. Đồ Bách Linh một mình có thể gặp nguy hiểm, để Hoàng Tuyền đi cùng để đề phòng vạn nhất. Chỉ cần xin thêm vài món pháp bảo thượng phẩm thoát thân từ Thông Bảo Chân Nhân, dù cho gặp phải tu sĩ cửu tầng hư cảnh, cũng có sức phản kháng. Thực ra, Loạn Châu cũng không thể hạn chế thiên nhân cường giả vào. Điều này hoàn toàn khác với chưởng thiên thế giới, thiên nhân cường giả chỉ ghét khí thất đạo ngập tràn ở Loạn Châu, bản thân họ cũng không muốn đến kiềm chế. Cũng như một người ghét mùi nhà vệ sinh, không có nghĩa là họ không thể đến gần. Ở Loạn Châu lâu, thiên nhân cường giả dễ bị ảnh hưởng đạo cơ. Nhưng nếu chỉ là bắt cóc cá nhân, cũng không gây tổn hại thực chất. Như vậy, để đồ Bách Linh vào Loạn Châu dường như không có ý nghĩa gì. Bởi vì dù mệnh số bị quấy nhiễu, khiến đối phương không thể sử dụng tiên đoán để dự đoán hành tung, nhưng với năng lực tìm kiếm của thiên nhân cường giả, rất dễ dàng tìm ra mục tiêu. Thực ra không phải vậy. Hoàn cảnh đặc biệt của Loạn Châu khiến nơi đây không có thiên nhân cường giả đóng quân lâu dài, bề ngoài cũng không thấy nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong trường hợp này, nếu có thiên nhân cường giả mới vào, lập tức sẽ bị phát hiện. Giống như một bể cá đầy cá vàng, đột nhiên ném vào một con cá voi, dù người mù cũng nhận ra điều bất thường. Hơn nữa, do khí thất đạo tồn tại, trời sinh có cảm giác bài xích với đạo cơ, cho nên dù thiên nhân cường giả muốn ẩn giấu thực lực, lén lút ẩn núp vào cũng không thể, trừ phi phế bỏ đạo cơ của mình. Kẻ thù của Thông Bảo Chân Nhân muốn đối phó ông ấy, chỉ có thể lén lút ra tay. Một khi nhảy ra ngoài, rất có thể bị Thông Bảo Chân Nhân nắm lấy cơ hội, đến cái ngọc đá cùng vỡ, đây tuyệt đối không phải là điều kẻ thù kia muốn nhìn thấy. Dù cho người này không tự mình xuất phát, mà chỉ phái ra thủ hạ, Thông Bảo Chân Nhân cũng có thể tận dụng cơ hội bắt giữ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra kẻ chủ mưu. Đồ Bách Linh có thể mượn cơ hội này để rèn luyện, cũng có thể làm mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang. Nói cách khác, một hòn đá hạ hai con chim. La Phong suy nghĩ một chút, lại viết một phong phi kiếm xuyên thư, ghi lại mọi suy nghĩ của mình, nhờ Đồ Bách Linh chuyển giao cho Thông Bảo Chân Nhân. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần Thông Bảo Chân Nhân nhận ra điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để biến bị động thành chủ động. Thông Thiên Cổ Thư ở bên cạnh chờ đến phát chán. Trước đây, ông ấy chờ ở dị không gian, không có cảm giác về thời gian trôi qua, độ năm như nhật, không cảm thấy gì. Bây giờ bị La Phong phóng ra, có thể nói giao long vào biển, lập tức được tự do, toàn thân tâm đều trở nên hưng phấn. Chỉ một lúc sau, ông ấy lại cảm thấy rảnh rỗi không chịu nổi, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ông ấy tìm một chủ đề, hỏi, nói đến, tại sao ngươi thay đổi ý định, đồng ý ngụy trang thành giả thần? Rất đơn giản, ta chỉ muốn đến, đây là cơ hội tốt để giết ba tên đệ tử của Huyết Nguyên lão nhân, tranh cướp đọa Phật huyết ngọc, không thể bỏ lỡ. Trước đây ta đang nghĩ, muốn tham gia đạo thống chi tranh, phiền phức lớn nhất không phải là chém giết với ba người kia, dù sao thời gian ở phía ta, chỉ cần kiên trì, sớm muộn sẽ giành được thắng lợi. Phiền phức lớn nhất là thân phận bị bại lộ. Nếu để Quy Cư giáo biết được, một vị cường giả cấp cao nhất của họ truyền thừa rơi vào tay đệ tử Lục Đạo Tông, chắc chắn sẽ can thiệp. Dù cho xảy ra tình huống như vậy, Nguyệt Hồ chân nhân sẽ ra tay bảo vệ ta, có thể bảo vệ được nhất thời, nhưng không bảo vệ được cả đời. Loại tai ương phiền phức này, có thể miễn thì nên miễn. Thông Thiên Cổ Thư nghe vậy, không khỏi tặc lưỡi, ngươi nghĩ đến thật là đủ xa, người bình thường chỉ sẽ suy xét làm sao đấu pháp với ba người kia, làm sao mới có thể đạt được đạo thống truyền thừa, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp lo lắng vấn đề sau khi thắng, cái này cũng là phòng ngừa chu đáo. La Phong giải thích, người không viễn lự, tất có gần ưu, ta chỉ là quen thuộc cẩn thận thôi. Hơn nữa, che giấu thân phận cũng giúp ta tranh cướp Phật Ngọc. Lúc trước ta đã nói, ưu thế lớn nhất của ta là địch ở minh, ta ở trong tối, ta có thể biết tình báo của họ, chú ý hướng đi của họ, nhưng họ lại không biết sự tồn tại của ta. Ở Chưởng Thiên Thế Giới, tuy rằng giết Lệ Huyết Hải, nhưng vừa đến hung thủ thật sự là Cổ Đức Nghĩa, ba người kia đầu tiên nghi ngờ Cổ Đức Nghĩa lấy đi đọa Phật Huyết Ngọc của Lệ Huyết Hải, hai đến khi đó, ngay cả ta cũng không biết khối thứ năm đọa Phật Huyết Ngọc ở trong tay ta, càng không biết đạo thống truyền thừa chi tranh của Huyết Nguyên lão nhân có liên quan đến ta, ba người kia vừa không có biết trước thần thông, làm sao có thể đột nhiên liên tưởng đến trên người ta, người căn bản không liên quan đến chuyện này. Nhưng ưu thế này không thể duy trì lâu dài. Một khi ta giết một trong ba người, thì tương đương với nói cho hai người còn lại, ta chính là người thứ năm đệ tử, từ dưới đài nhảy lên trên đài, thế cục sẽ nhanh chóng trở nên bất lợi. Có thể nếu ta đặt việc giết người ở Loạn Châu, tình huống sẽ khác. Dù cho hai người còn lại vô cùng cảnh giác, cũng chỉ biết được người thứ năm đệ tử tồn tại, không thể xác định người thứ năm đệ tử là ai, mà ta lại có thể duy trì ưu thế ẩn nấp trong bóng tối ở mức độ lớn nhất. Thông Thiên Cổ Thư vẫn nghi hoặc, nếu như vậy, dường như chỉ cần lợi dụng hiệu quả đảo loạn mệnh số của Loạn Châu là được, không cần thiết phải giả trang thành giả thần chứ. La Phong nói, khí thất đạo của Loạn Châu tuy rằng có thể che đậy tiên đoán, nhưng muốn điều tra chân tướng không nhất thiết phải dựa vào bói toán chiếm toán. Chỉ cần có người nhìn thấy, hoặc là có người cung cấp manh mối, kéo tơ bóc kén là có thể suy luận ra chân tướng. Trong mắt người có tâm, manh mối chính là chứng cứ, vì vậy ngụy trang thành giả thần giả thân phận rất cần thiết. Dù cho họ có thể phát hiện bóng dáng Lục Đạo Tông trên người giả thần, nhưng muốn xác định chính xác thân phận của ta, cũng không dễ dàng. Lục Đạo Tông không phải là nhà của họ. Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi còn chưa ra hết thực lực, đừng tưởng rằng ta không phát hiện, ngụy trang thân phận còn có lợi ích thứ ba. Bởi vì giả thần là giả thân phận do đệ tử của Tố Mị mua bán lại, dù cho họ vất vả điều tra đến chân tướng, điều đầu tiên họ nghi ngờ cũng là Tố Mị và những người kia, không thể liên tưởng đến ngươi, lại tranh thủ thêm thời gian. La Phong lắc đầu, không phải tranh thủ thêm thời gian, mà là cắt đứt hoàn toàn việc điều tra của họ. Bởi vì theo lời giải thích của Tố Mị, sư phụ của nàng rất chú ý đến thân thế của nàng, dường như bên trong chứa đựng bí mật động trời, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đầu tiên Tố Mị đến Loạn Châu, thứ hai giả thần có quan hệ với nàng. Một khi ta thành công giết một người cạnh tranh, các đệ tử của Huyết Nguyên lão nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ đến nàng. Mà rơi vào mắt sư phụ của Tố Mị, thì đã biến thành đệ tử Quy Cư giáo có ý định điều tra bí mật thân thế của Tố Mị. Như vậy, khả năng vị tiền bối này không ra tay hầu như bằng không. Mà một khi tiền bối ra tay ngăn cản, thì càng thêm củng cố nghi ngờ của Tố Mị. Thông Thiên Cổ Thư nghe được trợn mắt ngoác mồm, tiểu tử ngươi lòng dạ quá có thêm đi, Tố Hồ Ly chỉ nói cho ngươi một điểm liên quan đến thân thế của nàng, ngươi lại qua tay liền lợi dụng, thậm chí tính toán cả sư phụ của nàng. Tiểu Hồ Ly tin tìm ngươi hỗ trợ, tuyệt đối là một sai lầm lớn. La Phong không có chút áy náy nào, nói, thuận thế mà vì là thôi, ngược lại không ảnh hưởng quá lớn đến Tố Mị. Có sẵn gió đông không mượn, ta lại không phải ngu ngốc. Quá mức nợ ân tình của ta với nàng Trung Hòa, chuyến này ta miễn phí giúp nàng một chút. Chẳng bao lâu, ông ấy đã thu xếp hành lý xong, và nhận được hồi âm của Đồ Bách Linh. Trong thư viết thông báo chân nhân đã đồng ý đề nghị của ông ấy, và kèm theo lời cảm ơn. Ăn nói suông, thật không thành ý, muốn cảm ơn thật lòng, không ngại đưa ta cái luyện đan lò thuốc đi. Chu Thiên Đỉnh bị hư hại trong lần luyện đan trước, ta vừa vặn cần đổi một cái mới. La Phong cũng không khách khí, trực tiếp viết yêu cầu trong thư, rồi gửi đi. Đương nhiên, ông ấy không thể thật sự đòi hỏi thù lao từ thông bảo chân nhân, chỉ là để Đồ Bách Linh khi cầu hộ bảo vật, tiện thể xin thêm một pháp bảo tương quan, với gia sản của thông bảo chân nhân, chắc chắn sẽ không để ý. Muốn giả trang thành giả thần, còn cần một bộ trang phục phù hợp, áo bào đen đấu bồng đen hắc áo choàng. Người này bề ngoài là một sát thủ bí ẩn lạnh lùng, quần áo không thể quá mức tùy tiện, nếu không không phù hợp với khí chất. xem ra phải tìm người làm riêng mới được. La Phong dựa theo tư liệu suy nghĩ, nếu quyết định đóng vai nhân vật, nên làm đến cùng, chú ý từng chi tiết nhỏ, không thể qua loa. Ông ấy dự định đi theo phường một chuyến, nhờ người làm suốt đêm, cũng không cần bám vào pháp thuật hiệu quả, chỉ cần chuẩn bị thêm vài bộ quần áo là đủ. Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bận bịu nhắc nhở, kế hoạch của ngươi rõ ràng thiếu một tiền đề. Nếu như không thể dẫn người đến Loạn Châu, căn bản không thể tiến hành đến bước tiếp theo. Nhưng họ dựa vào cái gì để hành động theo ý của ngươi? Đừng hỏi loại câu hỏi ngốc nghếch này. Muốn dẫn người đến Loạn Châu, phương pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. La Phong khinh thường trả lời, cho rằng đây căn bản không phải vấn đề. Ví dụ như ta thả ra tin tức, nói có một viên Phật Ngọc đỏ như máu xuất hiện ở một buổi đấu giá nào đó ở Loạn Châu. Phật Ngọc này có chất liệu đặc biệt, tự bảo không phải bảo, không ai hiểu rõ công dụng thực sự, đoán là một loại tín vật nào đó. Bởi vì người sở hữu ban đầu gặp nạn bỏ mạng, nên pháp bảo này bị mang ra đấu giá. Chỉ cần nghe được tin tức này, không tin họ còn có thể ngồi yên. Bất kể là thật hay giả, họ cũng sẽ đến đây xác nhận, tránh khỏi rơi vào tay người cạnh tranh khác. La Phong thuận miệng nói ra một phương pháp. Theo ông ấy lập chuyện, nói dối ba tên đệ tử của Huyết Nguyên lão nhân, cho rằng người thứ năm đệ tử bất ngờ bỏ mạng ở Loạn Châu, dẫn đến đọa Phật Huyết Ngọc rơi vào tay người khác. Bởi vì hung thủ không nhận ra tác dụng, nên đành phải đấu giá. Dù cho họ cảm thấy chuyện này có khả năng không lớn, nhưng vì phòng vạn nhất, họ vẫn sẽ đến đây một chuyến, tự mình xác thực thật giả. Dù sao việc liên quan đến đạo thống truyền thừa, chuyện này lớn, không thể không chú ý. Quy 1, chương 405, giao dịch nô lệ. Nơi này chính là Loạn Châu, quả nhiên có một luồng khí tức hỗn loạn. La Phong, người mặc trường bào đen che kín từ đầu đến chân, hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thán. Không phải ảo giác, mà là do ảnh hưởng của thất đạo khí, khiến linh khí ở vùng đất này trở nên kích động và nóng nảy. Điều này khiến người ta khó phát hiện những biến động nhỏ, thậm chí nhượng vật tế cũng không thể phát ra tiếng động. Dĩ nhiên, ảnh hưởng này không đáng kể, không đến nỗi khiến người ta mất kiểm soát. Chỉ cần tu luyện một ít pháp quyết tĩnh tâm, đều có thể loại bỏ. Nhưng đối với người thường, hoặc những người chưa tu luyện pháp quyết tĩnh tâm, thậm chí là những tu sĩ có tính khí nóng nảy, thì việc sống lâu dưới ảnh hưởng này sẽ khiến họ dễ dàng nổi giận, đầu óc nóng lên, dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Loạn Châu nổi tiếng với những vụ báo thù liên tiếp. Mọi người không biết cách kiềm chế, dễ dàng bị cơn giận dữ chi phối, dẫn đến những hành động nguy hiểm. Mục tiêu của chuyến đi này là Lang Tiêu Phái, nhưng trước tiên, cần phải tạo dựng danh tiếng Dạ Thần. Lang Tiêu Phái là một đạo môn phái hạng 2 ở Loạn Châu, cao thủ mạnh nhất trong phái cũng chỉ là tu sĩ 7 tầng cảnh. Gần đây, phái có một hậu bối trẻ tuổi tài năng, tạo được tiếng vang không nhỏ, nhưng phải chờ đến khi trưởng thành hoàn toàn, cần một khoảng thời gian. Do đó, hiện nay phái vẫn là một thế lực yếu thế. Lang Tiêu Phái vô tình được mở ra một trong 12 chiếc chìa khóa bí cảnh lục thiên. Đây là một cơ hội lớn cho phái, nhưng cũng là một hiểm họa khổng lồ. Tố Mị tình cờ biết được thông tin này, đề nghị hợp tác với Lang Tiêu Phái để bảo vệ họ hoàn thành nghi thức trên Giác Túc Sơn, đổi lại là hai suất vào bí cảnh lục thiên. Lang Tiêu Phái đương nhiên không thể từ chối, bởi vì nếu Tố Mị tức giận mà tiết lộ thông tin, rất có thể sẽ thu hút nhiều kẻ săn mồi, dẫn đến nguy hiểm. Muốn nổi tiếng, phải làm một vài việc lớn động trời. Nhưng Dạ Thần là một sát thủ, hơn nữa là sát thủ không nhận tiền không ra tay. Những việc như bắt cướp biển, phá hủy chín ngọn núi 18 trại đều không phù hợp với phong cách của nhân vật này. Giết cả nhà, cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp cũng không phù hợp. Thậm chí cả việc đến cửa quán rượu, thách đấu cao thủ nổi tiếng cũng không phù hợp. La Phong vừa suy nghĩ về kế hoạch nổi tiếng trong tương lai, vừa rời khỏi trận pháp di chuyển ở phố chợ tu chân, bước vào khu chợ nhộn nhịp. Loạn Châu có một điểm khác biệt với các châu tỉnh khác, đó là sự tồn tại song song của tiên và phàm. Do tình hình hỗn loạn, ác đồ hoành hành, những người dám ra ngoài giang hồ đều có chút võ công. Mặc dù việc sử dụng pháp thuật và luyện chế pháp bảo cần có truyền thừa từ tiền bối, rất khó tự tu luyện, nhưng võ công lại dễ dàng nhập môn. Yêu cầu về nội công tinh diệu không cần bàn đến, những kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp, chân pháp cấp thấp lại dễ dàng tìm thấy. La Phong đi dạo, nhìn thấy không ít người bày bán bí tịch võ học trên vỉa hè, nhưng đa phần là những kỹ năng võ công tầm thường. Ngay cả những đệ tử ký danh mới vào Lục Đạo Tông cũng khó lòng để mắt đến. Muốn mua những công pháp thực sự tốt, phải đến những cửa hàng lầu các tráng lệ, nơi có thế lực lớn đứng sau lưng. Còn có cả giao dịch nô lệ, Loạn Châu quả thật xứng danh hỗn loạn, hoàn toàn không có luật pháp. La Phong đi thẳng đến, nhìn thấy không ít người mặc quần áo rách rưới bị xiềng xích trói lại, cổ đeo vòng cổ, được bày bán như hàng hóa. Không khỏi cảm thán, các châu khác cũng không phải là không có hoạt động mua bán con người, đặc biệt là khi xảy ra hạn hán thiên tai, nhưng đa phần là người nghèo không có cách nào khác, mới phải bán mình, hơn nữa đều là bán cho những gia đình giàu có làm nha hoàn, ít nhất đảm bảo cuộc sống về sau. Điều quan trọng nhất là, họ khi làm việc đó cũng cảm thấy xấu hổ. Trong quan niệm cho rằng đó là việc trái với đạo đức nhân luân, chỉ có thể lén lút thực hiện, tuyệt đối không muốn công khai, khác biệt với việc giao dịch công khai như hiện tại. Một cái có thể gọi là buôn bán nhân khẩu, một cái khác chỉ có thể gọi là giao dịch đầy tớ. sự thô tục và trắng trợn, một là bất đắc dĩ, một là chủ động, sự khác biệt này thể hiện sự phân kỳ trong quan niệm đạo đức. Tuy nhiên, dù cảm khái thế nào, La Phong cũng không có cảm giác phẫn nộ sụp sôi. Anh chỉ đơn thuần coi đó là một hiện tượng xã hội kỳ lạ để quan sát, lạnh lùng và bình tĩnh. Phải nói rằng, ít nhất về mặt bề ngoài, tính cách nhân vật Dạ Thần khá phù hợp với anh, không cần phải cố gắng che giấu, có thể nói là diễn xuất bản năng. À, có vẻ hơi khác biệt. Sau khi quan sát, La Phong nhanh chóng nhận ra, mặc dù là buôn bán nô lệ trần trụi, nhưng có vẻ không phải như anh nghĩ. Những người được coi là hàng hóa giao dịch không phải là người tộc, hoặc nói chính xác là người tộc thuần chủng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, phần lớn là những người thuộc chủng tộc mang tộc hoặc hỗn huyết mang tộc có đặc điểm thú hóa ở một số vị trí trên cơ thể. Loạn Châu nằm ở biên giới Ngọc Châu, hướng ra ngoài là vùng đất hoang vu cằn cỗi. Trên vùng đất đó, sinh sống một đám người chưa khai hóa, ban đầu bị mọi người cho rằng là yêu tộc, nhưng rất nhanh phát hiện họ không có yêu khí, cũng không có thần thông thiên phú. Ngoài việc một số chủng tộc có khả năng cảm quan mạnh hơn một chút, khả năng khác không khác biệt với người tộc, dần dần, mọi người gọi chung những chủng tộc này là mang tộc. Sự khác biệt của mang tộc với loài người khác với hải tộc ở thế giới hải. Hải tộc sử dụng pháp thuật để biến thành hình người, không phải là bản chất như vậy, do đó họ có yêu thể. Còn mang tộc thì sinh ra như vậy, không có yêu thể. Mang tộc có thú tộc, thú nhân tộc, đều là những thuật ngữ mang ý nghĩa kỳ thị, ám chỉ họ là hậu duệ của những người giao phối với thú vật, từ đầu đã bị loài người coi là mang di uống máu như thú, không biết lễ nghi. Do vùng đất cằn cỗi, mang tộc thường xuyên tấn công lãnh địa của loài người để kiếm thêm thức ăn. Hành động này làm tăng ác cảm của loài người đối với họ, cuối cùng biến thành thù hận đời đời. Có chiến tranh, cũng có tù binh. Tù binh mang tộc đều bị coi là đầy tớ, địa vị chỉ cao hơn gia súc một chút. Sự khác biệt này có thể nhìn thấy rõ ràng ở hiện trường. Cùng là hàng hóa, người tộc thuần chủng chỉ bị trói hai tay bằng dây thừng, quần áo đơn giản, nhưng ít nhất đảm bảo cơ thể. Hơn nữa, nhìn từ ngoại hình, họ không bị bệnh tật do đói ăn, thậm chí mỗi người đều có một thẻ bài, ghi rõ lai lịch, đảm bảo không bị cướp giật từ người dân bình thường. Nô lệ mang tộc thì hoàn toàn khác biệt, không chỉ bị đói đến xanh xao vàng vọt, thậm chí chỉ có vài mảnh vải rách rưới trên người, che chắn những vị trí nhạy cảm, không có thẻ bài chứng minh thân phận, cả người mua lẫn người bán đều không thèm để ý, thực sự coi họ như gia súc. Mang tộc, ha, thú nhĩ nương, lão tử chờ mong đã lâu, loại manh vật này nên mua hai con mang theo bên người, mỗi ngày nhìn chúng bán manh, cũng vui tai vui mắt. Thông Thiên Cổ Thư hưng phấn không thôi, không an phận nhảy ra khỏi lồng ngực La Phong, đậu trên vai, linh thức quét về bốn phía. Rất nhanh, nó thất vọng rồi. A Phi, đây đều là cái gì vớ va vớ vẩn. Nam hung thần ác sát, nữ tàn hoa bại liễu, căn bản không có chút hứng thú nào. Những nô lệ mang tộc được bày bán ở chợ, ngoại hình đa phần xấu xí, khác biệt rất xa với thẩm mỹ của loài người. Mỗi người đều có thể dùng e kinh sợ e để miêu tả, tuy không đến nỗi mặt xanh nanh vàng, nhưng cũng không khác biệt lắm. Nam giới do bộ lông rậm rạp, đa phần mặt cũng mọc đầy lông. Nữ giới thì mặt dài như ngựa, đầu to như đấu, có thể dùng hình thù kỳ quái để miêu tả. Chẳng trách loài người coi họ là mang di, chỉ nhìn ngoại hình thôi, rất khó khiến người ta coi họ là đồng loại. La Phong không khỏi cảm thán. Trên đời có bao nhiêu người có thể không lấy ngoại hình mà lấy người? Là sinh vật thị giác, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Như hồ tộc, do biến thành những nam nữ tuấn tú phù hợp với thẩm mỹ của loài người, nên dù là yêu tộc, cũng được hoan nghênh trong loài người, luôn được nhìn với con mắt khác, địa vị khác biệt với các yêu tộc khác, đặc biệt là thư sinh là đối tượng mơ ước. Thông Thiên Cổ Thư không phục, ở đây đâu chỉ là vấn đề xấu xí, có chút là sinh sai vị trí thú hóa chứ. Ngươi xem một chút con nữ này, lại mọc ra một cái vòi voi, có lầm hay không? Có đồ chơi này ngươi còn muốn nam nhân làm gì, đều có thể tự cấp tự túc. Nhìn lại một chút bên trái ngoài cùng, mặt hình ngược lại cũng tạm tạm, lại mọc ra mũi lợn và tai to, nắm đem chính sĩ Đinh Ba có thể cùng ngày bồng nguyên soái, điều này cũng quá người xấu hứng thú, dùng chỉ túi đem đầu bọc lại trái lại càng có thể khiến người ta tiếp thu một ít. Nó không khỏi cao giọng hô to, nghe nói cẩn thận thú nhĩ nương đây. Nói cẩn thận thú vĩ nương đây. Nói cẩn thận mỗi câu thoại vĩ mang cái miêu âm cùng uông âm đây. Vu hố ni đây là. Do La Phong thả lỏng hạn chế đối với Thông Thiên Cổ Thư, nó hiện tại trực tiếp sử dụng âm thanh, không phải là linh thức. Thông Thiên Cổ Thư ồn ào rất nhanh thu hút sự chú ý của những người khác trong chợ, không ít người trong mắt lộ ra một tia tham lam. Có thể sở hữu bảo vật có ý thức, ít nhất cũng là cấp bậc linh khí. Hơn nữa, đa phần khí linh đều ngốc nghếch như trẻ con, chỉ có một chút linh tính tương tự động vật, mạnh hơn một chút cũng chỉ là cấp bậc trẻ con 7, 8 tuổi. Thông Thiên Cổ Thư như vậy mồm miệng lanh lợi, ăn khớp rõ ràng, có thể nói nhiều ngôn ngữ hèn mọn, đủ để chứng minh linh tính mạnh mẽ. Theo một nghĩa nào đó, khí linh nói nhiều hơn so với khí linh trầm mặc ít lời có linh tính hơn, mà hèn mọn cũng là một trong những cá tính, so với khí linh phong cách máy móc lạnh lùng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều người trong nháy mắt đưa ra phán đoán, ít nhất là linh khí trung phẩm, hơn nữa 89 phần 10 là linh khí thượng phẩm. Trên lý thuyết, thậm chí có khả năng là bảo khí, nhưng nghĩ đến người sở hữu bảo khí thực sự, thì sẽ không như vậy tìm đường chết mà rêu rao khắp nơi. Nhưng tuyệt đại đa số người sau khi quan sát khí tức của La Phong, đều thu hồi ánh mắt tham lam, áp chế lại dục vọng. Trong trường hợp không động thủ, muốn phán đoán cảnh giới của một người rất khó, nhưng chỉ là phán đoán mạnh yếu, chỉ dựa vào cảm giác là có thể làm được. La Phong không hoàn toàn thả ra khí thế của mình, nhưng cũng không cố ý áp chế, do đó rơi vào mắt người khác, có thể đại thể đoán được ít nhất là 6 tầng cảnh. Đây đã là cấp độ cao thủ tu sĩ, ở Loạn Châu không có cường giả thiên nhân, thuộc về nhân vật nguy hiểm, không phải đối tượng dễ dàng trêu chọc, đủ để khuất phục tuyệt đại đa số người bình thường. Quy 1, chương 406, lập quy. Dục thân cảnh giai đoạn, 3 tầng cảnh là ngưỡng cửa đầu tiên, 6 tầng cảnh là ngưỡng cửa thứ hai. Dựa theo tiêu chuẩn này, người tu luyện được chia thành cấp thấp, trung giai và cao giai. Vì khoảng cách giữa hai ngưỡng cửa rất lớn, việc vượt qua hay không vượt qua ngưỡng cửa là điều dễ nhận biết, miễn là người trong cuộc không cố ý che giấu. Chẳng trách dám ngang nhiên phô trương như vậy, hóa ra là có bản lĩnh thật sự. Không sợ người khác thèm muốn, nhưng cũng không ai dám động vào. Ta thấy khó nói. Ở Loạn Châu, tu sĩ cấp cao chết không ít, thậm chí mỗi ngày đều có người bỏ mạng. Muốn sống lâu, vẫn phải biết điều, giả vờ yếu đuối mới là cách hay. Biết điều cái gì? Ngũ đại tà tăng tiếng xấu vang xa, trong đó Dâm Căn tăng càng là ngày ngày hành lạc, mỗi lần ra trận đều là hoa thơm cỏ lạ cũng nhật, tà âm, làm sao không gặp người trừng trị. Lại nói, mang theo quái thư, áo bào đen che mặt, trong ấn tượng không có nhân vật này. Có ai biết được tên của vị này không? Chẳng lẽ là người mới tới? La Phong phớt lờ những lời bàn tán xung quanh. Hắn vốn muốn đánh tiếng, đương nhiên sẽ không để tâm đến việc bị người chú ý, ngược lại, nếu không ai ra tay, hắn mới là người thất vọng. May mắn thay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở Loạn Châu, không thiếu những kẻ muốn kiếm lợi từ nguy hiểm. La Phong cảm nhận được vẫn còn vài người chưa từ bỏ hy vọng, chỉ là ôm lòng chờ may mắn, tạm thời đè nén tham lam, vội vã rời đi. Dường như bị uy thế của hắn dọa sợ, nhưng thực chất là đi mai phục. Với thực lực mạnh mẽ, âm mưu quỷ kế không có tác dụng. Hắn không hề lo lắng, thậm chí còn muốn chủ động đi xuyên qua bẫy rập. Lúc này, một tên nô lệ thương nhân bước đến, cười híp mắt nói, khách quan, có muốn mua nô lệ thượng hạng? Thông Thiên Cổ Thư bị chọc tức, tức giận nói, thượng hạng đầu heo vẫn là đầu heo, chỉ có thể đem ra ăn, không thể đem ra xem. Thương nhân đương nhiên hiểu ý của khí linh là ý của chủ nhân. Làm trái ý chủ nhân, tự tiện chủ trương, trong nhận thức của hắn là điều không thể. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một tờ địa đồ đưa cho La Phong. Ta, có từng nói muốn không? La Phong hơi quay đầu, nhìn tên thương nhân một chút. Mũ trùm bên trong bắn ra hai đạo ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp khiến người này sợ đến chân lạnh, cả người như đông cứng lại, run rẩy không nói nên lời. Khi tên thương nhân sợ hãi, cho rằng đụng phải sát tinh, hối hận vì sao lại gặp phải, La Phong lại nhận lấy bản đồ, xoay người rời đi. Một lúc sau, nô lệ thương nhân mới cảm thấy mình sống lại, khí huyết trong cơ thể bắt đầu tuần hoàn, nhiệt độ trở lại bình thường. Hay, hay ánh mắt lạnh như băng. Chỉ là bị liếc mắt nhìn, liền cảm giác như ở hầm băng cả ngày. Trong ngõ hẻm, một người nghe được lời lẩm bẩm của thương nhân, lộ ra vẻ đăm chiêu, cúi đầu đi vào ngõ nhỏ sâu xa. La Phong rời khỏi chợ, đi lang thang trong thành, không có mục đích cụ thể. Hắn một thân hắc ám hành trang không gây chú ý của người khác. Ở Loạn Châu, có rất nhiều người phạm tội, bị dồn vào đường cục, bất đắc dĩ trốn vào Loạn Châu. Để tránh bị kẻ thù phát hiện, họ thường dùng trang phục giấu đầu lòi đuôi, nên phong cách trang phục bí ẩn của La Phong thực sự không phải là hiếm thấy. Khi đi qua một cây cầu, hắn đột nhiên dừng bước. Sự dừng lại này khiến những kẻ mai phục trở nên sốt ruột, nhưng họ quá lão luyện, dù cho trong lòng gợn sóng, khí tức cũng không lộ ra nửa phần kẻ hở. Thông Thiên Cổ Thư cạc cạc cười nói, nhanh dẫm xuống đi. Ngươi không dẫm, những con chuột mai phục kia cũng không dám ra. Nói không chừng quay đầu liền chạy, đến lúc đó chúng chạy vào ngõ hẻm, ngươi không bắt được đâu. La Phong nghe theo, quả nhiên bước về phía trước một bước, lập tức kích hoạt loại trận pháp nhỏ được giấu kín. Sóng linh lực tỏa ra, kích động nước hồ dưới cầu biến hóa, tuôn ra mấy đạo cột nước, kết thành hình dạng lồng giam, nhốt hắn lại. Một vài cây thủy tiên quấn quanh hông và chân của hắn, khóa lại hành động. Thái Âm Tù Long trận. La Phong lập tức nhận ra trận pháp này, chính là trận pháp mà hắn từng bố trí. Người bố trí thủ pháp quá mức thô ráp, thậm chí không bằng khi hắn bố trí trận pháp trong đại hội đấu pháp, lâm chiến. Nhưng điều này cũng hợp lý. Trận pháp thuật của hắn là tinh hoa được tổng kết bởi các tiền bối của Lục Đạo Tông trong hàng chục đời, mỗi một bước đều là đã tốt muốn tốt hơn, hội tụ trí tuệ của người xưa, làm sao có thể so sánh với đệ tử của các môn phái nhị tam lưu và tán tu. Khi La Phong gọi tên trận pháp, Liễu Truyện Hùng, người dẫn đầu, cảm thấy muốn hỏng việc, nhưng tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Trước khi La Phong kích hoạt trận pháp, hắn vẫn còn cơ hội chạy thoát, nhưng sau khi trận pháp kích hoạt, nhốt La Phong lại, đồng thời cũng ngăn cản cả nhóm người họ. Khác với La Phong có thể sử dụng chân khí kết hợp với linh khí để bố thành trận pháp, Liễu Truyện Hùng chỉ có thể để người của mình chiếm cứ mắt trận, làm trận trụ, ổn định linh khí lưu chuyển trong trận pháp. Trong trường hợp trận pháp khởi động, nếu họ chủ động từ bỏ trận pháp, sẽ gặp phải linh khí phản vệ. Mặc dù không đến nỗi trọng thương, nhưng trong hai tức sẽ rơi vào trạng thái cứng nhắc. Cao thủ giao chiến, chỉ tranh một đường. Hai tức thời gian, đủ để đối phương chém xuống ba cái đầu người. Đoàn người đồng thời động thủ. Không cần sợ, chân khí của hắn bị trận pháp khóa lại, dù cho là giao long trong sông cũng phải biến thành con lươn. Liễu Truyện Hùng từ cột nước hiện thân, bởi vì Thái Âm Tù Long trận chỉ có hiệu quả mệt địch, tỏa địch, muốn giết người vẫn cần tự mình động thủ. Theo lời nói của hắn, sáu người khác từ các cột nước khác cũng đi ra. Nhóm người này tổng thể thực lực cũng không yếu, Liễu Truyện Hùng cầm đầu có 7 tầng cảnh tu vi, dưới hắn có 2 người 6 tầng cảnh và 4 người 5 tầng cảnh. Chẳng trách biết rõ La Phong là kẻ cứng đầu, vẫn dám mạnh mẽ ra tay. Trong trường hợp bình thường, với Thái Âm Tù Long trận phối hợp, dù cho gặp phải 8 tầng cảnh tu sĩ, nhóm người họ cũng có thể đấu một trận, mà cảnh giới của La Phong hiển nhiên không thể vượt qua 8 tầng cảnh. Ở Loạn Châu, 9 tầng cảnh tu sĩ là cường giả đứng đầu, mỗi người đều có danh tiếng, ai cũng biết sự tồn tại của họ. Trang phục của La Phong hiển nhiên không thể sánh bằng. Thì ra là vậy. Ta vốn tưởng rằng các ngươi là kẻ liều lĩnh, thấy lợi tối mắt, không ngờ các ngươi lại điều tra kỹ càng trước khi động thủ. Từ cuộc nói chuyện của ta với thương nhân kia, các ngươi biết được ta mới đến Loạn Châu, không có bối cảnh, suy đoán là người mới không hiểu giang hồ, hơn nữa 89 phần 10 là đệ tử của một môn phái danh giá nào đó, không hiểu đạo lý tiền bạc không lộ ra ngoài. Sau đó, các ngươi xác định ta tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp, liền bố trí Thái Âm Tù Long trận, thuộc tính vừa vặn khắc chế thân thể của ta. Các loại biện pháp, quả thật có thể gọi là can đảm cẩn trọng, chỉ là vận may kém một chút. Bị nhốt trong trận pháp, La Phong không kêu không vội, như tọa điếu ngư đài, ngữ khí chậm rãi mà nói, không có chút rung động nào. Dường như hiện tại trúng kế không phải là hắn, mà là đối thủ. Loại khí thế thần bí khó lường này mang lại áp lực tâm lý lớn cho người khác. Mỗi câu nói đều trúng vào điểm yếu, Liễu Truyện Hùng đang lúc tâm thần chấn động, nhận thức được tình huống không ổn, quát to, đại gia không cần nghe hắn, hắn muốn dao động ý chí của chúng ta, trực tiếp động thủ. Trong 6 người còn lại, 4 người 5 tầng cảnh sát ý bộc phát, chuẩn bị phối hợp động thủ, nhưng 2 người 6 tầng cảnh lại do dự. Nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong lòng họ, La Phong tận dụng mọi thứ để nói, ta biết rõ các ngươi bố trí trận pháp, thậm chí một chút nhìn là Thái Âm Tù Long trận, nhưng vẫn chủ động bước vào, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liễu Truyện Hùng cảm giác không ổn trong lòng càng thêm mãnh liệt, quát to, lão nhị lão tam, lúc này các ngươi còn có tâm tư khác. Hiện tại chúng ta là một con châu chấu trên đầu thằng, ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Thông Thiên Cổ Thư âm hiểm nói, kỳ thực các ngươi không cần thoát nhanh hơn chúng ta, chỉ cần thoát nhanh hơn những người ở bên cạnh, liền có thể sống. Câu nói này bắn trúng điểm yếu trong lòng họ, khơi dậy tâm lý ích kỷ âm u, tất cả mọi người đều sinh ra tâm tư dị dạng, tạp niệm bộc phát. Tâm linh của mọi người dao động trong chớp mắt, La Phong động. Thuần Dương Xích Hỏa chân khí bộc phát, ngược lại thuộc tính va chạm trung hòa, dễ dàng xé rách ràng buộc trên người. Hắn vung ra một chưởng, vừa vặn bắn trúng tiết điểm biến hóa của Thái Âm Tù Long trận, trong nháy mắt phá vỡ toàn trận. Không được, mau lui lại. Liễu Truyện Hùng tu vi mạnh nhất, tốc độ trung hòa phản vệ của trận pháp nhanh nhất. Hắn hét lớn, bổ ra 6 đao, mỗi đao đều ẩn chứa 6 loại kình lực khác nhau, kết hợp lại là 36 loại kình lực, đang dệt thành kình khí cạm bẫy, phá không quán ra, phong tỏa hết thảy góc độ đánh lén, chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, Ứng Long Bá Giang đao pháp. Hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn. La Phong thờ ơ với đao khí kính võng, thôi thúc ngũ tà ấn trong bóng tối, điều động quỷ tà ích ma chi chiêu, trong phút chốc biến ảo ra 6 bóng người, đồng thời xuất hiện trước mặt 6 kẻ mai phục, một chưởng đánh về phía ngực. 6 người họ đầu tiên là tâm thần dao động, lộ ra kẻ hở, tiếp theo là bị linh khí xông lên do trận pháp bị phá, động tác hơi ngưng lại, càng không thể ngăn cản chiêu này. 4 người 5 tầng cảnh hoàn toàn không có phản ứng, 2 người 6 tầng cảnh miễn cưỡng phản ứng, nhưng vẫn chậm một bước. 6 chưởng đồng thời trúng ngay ngực, thời gian trúng chiêu trùng điệp, chỉ phát sinh một tiếng vang. Huyền âm hắc thủy chân khí nương theo tà lực tràn vào kỳ kinh bát mạch, khiến cho 6 người cảm nhận được nỗi đau linh hồn bị xé rách, đồng thời kinh mạch toàn thân bị hàn khí đóng băng, không thể nhúc nhích. La Phong thôi thúc quỷ tà ấn để khởi động 6 tầng thế tiến công, đồng dạng gặp phải kình lực phản vệ, thân hình hơi ngưng lại, đối mặt với đao khí kính võng tập kích không kịp né tránh. Nhưng dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh của hắn, trong mắt người ngoài, lại biến thành thờ ơ với Ứng Long Bá Giang pháp. Chỉ thấy đao khí gào thét chém vào áo bào đen, âm dương song trọng hộ thể chân khí lóe lên một cái rồi biến mất, đao khí kính võng ầm ầm tan vỡ, hóa thành 36 loại kình lực đi tứ tán. La Phong vững vàng đứng trên cầu, thân hình bất động, áo bào đen không có một vết đao nào. Quy 1, chương 407, mua mạng sống. Một màn trước mắt khiến Liễu Truyện Hùng không thể tin nổi, hắn gầm lên, "Ê không thể. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Chỉ là hộ thể chân khí, không phải cương khí hộ thể, làm sao có thể ngăn cản Ứng Long Bá Giang đao pháp của ta?" La Phong liếc hắn một cái. Liễu Truyện Hùng cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, một cảm giác nguy hiểm tự nhiên dâng lên, khiến hắn tê cả da đầu, lạnh cả tim. Thế tiến công của hắn đương nhiên bị chặn lại. hắn vung đao chém nhanh, nhưng đã quá muộn. Giống như sáu tên đồng bọn còn lại, hắn nếm trải cùng một vị đắng, bị quỷ tà ấn bắn trúng ngực, hàng kính hộ tống tà lực tràn vào, đóng băng hoàn toàn. Thật nhanh. Đó là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu Liễu Truyện Hùng trước khi thần hồn bị xé rách, nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, hai bên giao thủ, Thái Âm Tù Long trận tan vỡ, bảy tên phục kích ngã xuống đất. Những kẻ muốn tham gia vui vẻ còn chưa kịp vây xem, trận chiến đã kết thúc. Không thể nào, ai lại ngu ngốc như vậy, không có bản lĩnh mà muốn học người đánh cướp. Lần này mất mặt xấu hổ đi. Ha, người ta công khai mang theo linh khí đi dạo phố, rõ ràng là gốc rễ vững chắc, đủ tự tin, không sợ hãi gì, lại còn có người dám đánh cướp. Bảy người này chẳng lẽ đều là đầu đất? Lại nói bảy người mai phục một, cho dù đối thủ là cao thủ, cũng có thể kiên trì một lúc đi, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã ngã xuống đất hết. Bọn họ đến cùng là tên côn đồ cắt ké nào, sao lại không trải qua đánh? Xuyệt, cấm khẩu, bảy người này không phải tiểu nhân vật, mà là Thái Thương Thất Hùng. Cầm đầu Liễu Truyện Hùng, từng một người độc chiếm bảy trại trên Thái Thương Sơn, một tay ứng Long Bá Giang đao pháp, ngay cả thành chủ gặp phải cũng phải nhường nhịn ba phần. Đáng tiếc cường bên trong tự có cường bên trong tay, lần này đụng phải cao thủ chân chính. Theo như lời ngươi nói, người mặc áo đen này chẳng phải là mạnh ngoại hạng. Dễ dàng đánh tan bảy người mai phục, vừa gặp mặt đã đánh ngã tất cả, hơn nữa nhìn tư thế của hắn, tự hồ còn chưa xuất toàn lực, hai chân đều không động tới, dễ dàng rất, lẽ nào thật sự là vị nào chính tầng còn hư cảnh đại tông sư? Sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, cho dù không phải còn hư cảnh đại tông sư, ít nhất cũng là nửa bước còn hư. Khà khà, lần này Thái Thương Thất Hùng cũng biến thành quá kho bảy chết hùng. Mọi người nghị luận, Liễu Truyện Hùng nhìn người bí ẩn áo đen đi tới trước mặt mình. Từ đầu đến cuối, đối phương không hề phát ra một chút sát khí nào, thậm chí hắn còn không nhìn thấy mặt của đối phương. Chính là loại thái độ hời hợt này càng làm nổi bật sự cao thâm khó dò của người áo đen, khiến hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể chống lại. Quanh năm đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mù, Liễu Truyện Hùng cười khổ một tiếng. Hắn là người cầm được thì cũng buông được, không mở miệng xin tha, nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà, kết cục theo dự liệu không đến, thay vào đó là một câu hỏi dò bất ngờ. Mạng ngươi giá trị bao nhiêu? Hít, cái gì? Liễu Truyện Hùng nhất thời không phản ứng lại. Nắm tiền, chuộc mạng của các ngươi. Ngươi không giết ta. Liễu Truyện Hùng kinh ngạc mở mắt ra. Hắn không thể nhìn rõ vẻ mặt đối phương, cái mũ trùng tự hồ được thiết kế một loại pháp thuật nào đó, có thể che đậy tầm mắt và linh thức ra xét. Nhìn chăm chú, chỉ thấy một mảnh u ám, giống như vực sâu bí ẩn, giống như bản lĩnh của người này. Đối phương hỏi ngược lại, để ta vì sao phải giết ngươi? Lại không ai thuê ta giết các ngươi. Ta là sát thủ, không phải đồ tể. Không làm không tiền buôn bán. Trên đời người sống càng nhiều, chuyện làm ăn của ta càng thịnh vượng. Các ngươi sống sót, vừa có thể trở thành cố chủ của ta, cũng có thể trở thành mục tiêu chuyện làm ăn của ta, lợi nhiều hơn hại. Nếu như mọi người chết hết, ta lại từ đâu tới chuyện làm ăn? Trong số 6 người còn lại, một người thở ra hơi vui vẻ nói, nghe nói như vậy, ngươi muốn buông tha chúng ta. Nếu không có tiền thì không giết người, bọn họ nói không chừng có thể tiết kiệm được tiền chuộc. Mũ trùng dưới truyền đến một tiếng cười khẽ, như đang giễu cợt sự ngu xuẩn của đối phương. Thông Thiên Cổ Thư hỗ trợ giải thích, để các ngươi coi chúng ta là ngốc qua câu nệ quy củ sao? Không ai ra tiền mua mạng của các ngươi, chúng ta có thể tự mình thuê chính mình. Ngược lại đến lúc giết các ngươi, những thứ trên người các ngươi sẽ thuộc về chúng ta, vừa vặn bù đắp phần tiền thuê này. Nghề của chúng ta có quy củ, không tiền không giết người, nhưng động thủ nhất định phải lấy tiền, tuyệt đối không làm không công. Liễu Truyện Hùng tức giận qua người nói chuyện một chút. Thậm chí ngay cả vấn đề ngu xuẩn như vậy cũng có thể hỏi ra, hiện tại sinh mệnh của cả đoàn người đều nằm trong tay người này. Sống chết chỉ trong một ý nghĩ, mà vẫn còn vọng tưởng cò kè mặt cả. Làm con chuột muốn cho miêu cái cổ gửi trên lục lạc, há không buồn cười. Thông Thiên Cổ Thư lúc này lại nói, ê được rồi, cho hai người các ngươi lựa chọn, một là chúng ta nắm tiền của các ngươi mua mạng của các ngươi, hai là các ngươi ra tiền chuộc mạng của mình, làm lựa chọn đi. Vấn đề lựa chọn này căn bản không cần suy nghĩ, Liễu Truyện Hùng cắn răng, run rẩy nói, ê chúng ta, đồng ý chuộc mạng của mình. Âm hàn chân khí thâm nhập ngũ tạng lục phủ, khiến hắn đau đớn khó nhịn. Nếu không có ý chí lực cứng cỏi, chỉ sợ từ lâu đau đến quỳ xuống đất xin tha. Người bí ẩn áo đen rung lên, bắn ra bảy đạo kình lực, phân biệt đánh trúng ngực bảy người, lập tức hóa giải đi cơn đau trên người họ. Này một tay trên bản chất chỉ là lợi dụng âm dương chuyển hóa tầm thường huyền lý, nhưng bởi vì Thái Thương Thất Hùng trước đó là chủ, nhận định đối phương nắm giữ nội công chỉ có thuộc tính âm hàn, cho nên đối với đời này ra sâu sắc kiên kỵ. Thái Thương Thất Hùng mệnh giá trị bao nhiêu, chính các ngươi tính toán rõ ràng. Nếu là tiền chuộc thiếu, chúng ta nhưng là sẽ tự mình động thủ yêu. Thông Thiên Cổ Thư tinh thông lòng người biến hóa, đặc biệt là bầu không khí không lành mạnh lòng người, chỉ một câu liền tiêu diệt Thái Thương Thất Hùng may mắn tâm lý, càng bớt đi cò kè mặt cả công phu. Liễu Truyện Hùng không dám có dị nghị, cùng sáu tên huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lấy ra trên người tài vật, bao quát linh thạch, pháp khí cùng với các loại bùa chú. Sau khi kiểm kê, hắn mang theo khẩn cầu ngữ khí hỏi, "Để tiền bối, trên người chúng ta mang theo dòng dõi có hạn, nhiều thứ hơn đều đặt ở Thái Thương Sơn trong trại, có thể hay không để chúng ta phái người đi lấy. Người áo đen hơi miết xem qua quan, Liễu Truyện Hùng lần thứ hai cảm nhận được loại kia hết sức băng hàng cảm giác mát mẻ, cúng quýt nói bổ sung, "Ngài đương nhiên, chúng ta đồng ý lưu lại con tin, làm đảm bảo. Tối nay giờ tí trước, ta muốn gặp được tiền chuột." Ném một câu nói như vậy, người bí ẩn áo bào đen xoay người rời đi, không có yêu cầu con tin, cũng không có yêu cầu bất kỳ bảo đảm. Liễu Truyện Hùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại là cười khổ lắc đầu. Bàn quan người giang hồ nhìn thấy cảnh này, không khỏi buồn bực, ở người này lại như vậy tín nhiệm Thái Thương Thất Hùng nhân phẩm. Cũng không sợ bọn họ bội ước, suốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đêm thu thập bọc hành lý, nâng trại chạy trốn sao? Bên cạnh một người cười mắng, ở ngu ngốc, nhìn vừa nãy giao thủ ngươi vẫn chưa rõ sao? Người áo đen này thực lực vững vàng nghiền ép Thái Thương Thất Hùng, bởi vậy căn bản không để ý đối phương ruồng bỏ hứa hẹn. Miêu biết sợ con chuột bội tính. Đổi thành ngươi là Thái Thương Thất Hùng, là lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, vẫn là vì chút tiền này tài, đắc tội một tên thực lực sâu không lường được kẻ thù. Tiền không còn còn có thể kiếm lại, mệnh không còn nhưng là... Khà khà. Thái Thương Thất Hùng mặt khác sáu người, nghe xong mọi người nói bóng nói gió, từng cái sắc mặt âm trầm, trong lòng biết chính mình 10 năm tích lũy uy danh, rất khả năng liền muốn hủy hoại trong một ngày. Làm bọn họ nghề này, danh tiếng nhưng là khá quan trọng. Chỉ có Liễu Truyện Hùng mặt không biến sắc, nói, "Ê đi thôi, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, trước đây là chúng ta số may, chưa từng có đụng tới cao thủ chân chính, hiện tại có điều là đụng tới nhất định biết có kiếp nạn, có thể giữ được tính mạng đã là niềm vui bất ngờ, cố gắng hấp thụ giáo huấn, xuống đem thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, không muốn dễ dàng đem người xem là dê béo." Thời đại này, những cao thủ mỗi một người đều yêu thích giả heo ăn hổ, này bầu không khí cũng không biết là ai mang theo đến, thật là xấu xuyên qua. Nhưng là đại ca, chúng ta ngày hôm nay ngã xuống té ngã, thua như vậy triệt để, tương lai ở 18 trại liên minh nơi đó, chỉ sợ muốn không ngóc đầu lên được. Liễu Truyện Hùng cười gằn, ở người chỉ cần sống sót, ai không biết thua. Thua một hai về cũng không có gì ghê gớm, trọng yếu chính là bại bởi ai. Nếu như chúng ta thua chính là vô danh tiểu bối, đương nhiên phải luôn làm trò hề, có thể như quả chúng ta thua chính là đại tông sư Dũng đi về đông, chỉ sợ người khác muốn tán thưởng chúng ta có bản lĩnh. Nhưng là, người kia cũng không phải đại tông sư, thậm chí ngay cả tiếng tăm đều không có. Chỉ ít ta không nhận ra là cái nào người vật, chỉ sợ cũng thật là vô danh tiểu bối. Ngu ngốc, trên giang hồ tiếng tăm một dựa vào thực lực, hai dựa vào thổi, chỉ cần chúng ta nói hắn có đại cấp bậc tông sư bản lĩnh, phát động tất cả tài nguyên vì hắn tạo thế, hắn liền không còn là vô danh tiểu bối. Liễu Truyện Hùng vừa nói, một bên nhìn phía người áo đen phương hướng ly khai, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi cùng trả thù thần quang, nhưng rất nhanh sẽ bị ẩn đi. Đi thôi, đừng xử ở đây lãng phí thời gian, giờ tí trước nhất định phải đem đồ vật đưa đến, ta có thể không muốn bởi vì đến muộn một phút mà chết. Người kia không phải là một biết giảng đạo lý người. Sáu người này mới thanh tỉnh lại, chính mình mạng nhỏ trên cổ còn trùng vào một sợi dây thừng, chưa hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Thái Thương Sơn cách nơi này có thể không tính gần, lại đem thời gian lãng phí xuống, tính mạng đáng lo. Bảy người vội vã lấy ra pháp khí, phá không rời đi, không lo được tuân thủ ở trong thành không được phi hành quy củ. Người trong cuộc toàn bộ rời đi, không còn náo nhiệt có thể xem, quần chúng vây xem cũng dồn dập tản ra. Mà ở cách đó không xa trên tửu lâu, một đám đồng dạng mặt kính có ý định che lấp thân phận đám người nhưng không nhận được bình luận lên. Khỉ La Tả, người áo đen kia động tác ngươi có thể có thấy rõ. Đặt câu hỏi người là một tên cái đầu kiều tiểu thiếu nữ, đúc từ ngọc, đáng yêu đến dường như ngây ngô quả táo, ở vào thành thục cùng non nớt trong lúc đó, mang theo một loại đặc hữu mị lực. Bị vấn đề nhưng là một tên vóc người cao gầy mạo mỹ nữ tính, trên mặt lạnh lẽo dị thường, nghiêm túc thận trọng, cử chỉ mang có một tia quân nhân khí chất. Nàng lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, đầu tiên là gật đầu, lập tức lại lắc đầu, như là rõ ràng chính mình mâu thuẫn sẽ phản ứng khiến người ta nghi hoặc. Nàng theo giải thích, để nói riêng về động tác, ta đã thấy rõ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta không tránh thoát sự công kích của hắn, kết cục cũng không thể so Thái Thương Thất Hùng càng tốt hơn. Thiếu nữ che miệng nói, ơ người này thật sự có như thế lợi hại miêu. Khỉ La Tả ngươi nhưng là trong tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ, Liền Hùng. Mấy người bọn hắn tộc lạc đệ nhất dũng sĩ đều bại trong tay ngươi trên, không nghĩ tới ở trong tòa thành này lại có thể gặp được mạnh hơn ngươi người. Nàng cuối cùng cũng coi như đề phòng tai bách mạch rừng, lúc nói chuyện đem mẫn cảm danh từ hàm hồ quá khứ. Được gọi là Khỉ La nữ tử biết phụ cận chung thiết phòng dò mó nghe bố trí, không hề e dè nói rằng, cả nhân tộc bên trong cao thủ tập hợp, không nói cái kia ngũ đại tông sư, cùng núi cũng nhiều chính là tàng long ngọa hổ hạ người, gặp gỡ mạnh hơn ta chính là hợp tình hợp lý. Lúc này, bên cạnh một tên tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã chàng thanh niên nói, rồi kỳ thực luận thực lực, Khỉ La cùng người này xê xích không nhiều, nhưng người này chân chính có thể sợ, chính là hắn trí mưu, đối với lòng người ăn chắc, uy hiếp thậm chí còn ở hắn vũ lực bên trên. Q1, chương 408, tham gia trò chơi. Người đàn ông thanh lịch cầm một hạt tiên lệ chi từ trên bàn, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, động tác tinh tế tao nhã, lộ rõ khí chất của một gia tộc quý tộc. Hắn khẽ hỏi, "Ê Khỉ La, nếu đổi thành ngươi đối đầu với Thái Thương Thất Hùng, tỷ lệ thắng là bao nhiêu?" Khỉ La suy nghĩ một hồi, nói, "Ngươi phải xem tình huống cụ thể." một chọi một, trong số họ không ai là đối thủ của ta, có thể toàn thắng. Nếu là đối đầu trực diện với 7 người, thì nhất định phải đánh đổi bằng thương tích mới có thể chiến thắng, nếu là trong trận pháp, thì cần đánh đổi bằng thương tích mới có thể thoát thân. Thực lực của người kia mạnh hơn ngươi một chút, nhưng chưa đạt đến mức vượt bậc, dù cho hắn hiểu trận pháp, có thể nhìn ra điểm yếu của trận pháp, nhưng muốn chặn đánh và đánh bại Thái Thương Thất Hùng, cũng không phải việc dễ dàng, nhưng hắn đã làm được. Người đàn ông thanh lịch đặt phần thịt quả tiên lệ chi đã ăn vào lại vào đĩa, rõ ràng chỉ còn lại vỏ, nhưng nhìn qua lại như chưa bị ai ăn qua, vỏ ngoài chỉ có một vết nhỏ tinh tế. Lý do hắn toàn thắng là bởi vì hắn đã nói ba câu trong trận chiến. Câu đầu tiên đã vạch trần kế hoạch của Thái Thương Thất Hùng, khiến họ sinh ra cảm giác bị kẻ địch nhìn thấu, mất đi lợi thế tiên cơ. Câu thứ hai lại dùng cách hỏi ngược để lung lay sự tự tin của Thái Thương Thất Hùng, khiến bảy người theo dòng suy nghĩ của hắn, chưa chiến đã khiếp, mất đi dũng khí. Câu thứ ba tuy xuất phát từ miệng khí linh, nhưng tác dụng tương tự, nắm lấy lòng tham ích kỷ của con người, khơi dậy nội chiến trong Thái Thương Thất Hùng, khiến bảy người nghi ngờ lẫn nhau, mất đi lợi thế đoàn kết. Ba câu nói này hoàn toàn thay đổi sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Thái Thương Thất Hùng mất đi cơ hội chiến đấu, mất đi dũng khí, mất đi đoàn kết, đối mặt với kẻ địch không có bất kỳ lợi thế nào, dù là bảy người bao vây, cũng không khác gì đơn đã độc đấu, mỗi người đều chiến đấu vì bản thân, cho nên mới bị bắt và thất bại thảm hại. Thiếu nữ nghe vậy, nghiêng đầu nhỏ hỏi, "Nghe nói như vậy, kỳ thực tên thần bí này không đáng sợ như vậy sao?" Vừa vặn ngược lại, hắn càng đáng sợ hơn. Người đàn ông thanh lịch chỉ tay lên trán, "Và trí tuệ bản thân cũng là một loại sức mạnh, nếu như hắn chỉ dùng vũ lực để làm được tất cả những điều này, trái lại không đáng sợ." Phải biết rằng tu vi có thể tăng trưởng qua thời gian tu luyện, nhưng loại trí tuệ biến hóa linh hoạt này thường là trời sinh, dù cho là cường giả thiên nhân, cũng chỉ có thể dùng kinh nghiệm phong phú để bù đắp, khi so đấu trí mưu, không chắc có thể thắng được một người bình thường. Người này vũ lực cao cường, lại thông minh hơn người, suy đoán lòng người, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai nhất định sẽ thành đại khí. Ngay cả Mộ công tử cũng khen ngợi hắn như vậy, xem ra người này thực sự lợi hại. Và thiếu nữ có đôi mắt như ngọc thạch xoay tròn, nảy ra ý nghĩ bất chợt, hắn không phải nói mình chỉ nhận tiền làm việc sao, thẳng thắn, chúng ta thuê hắn làm sao? Những người khác trong phòng nhìn nhau, đều cảm thấy ý nghĩ này có chút kỳ lạ. Không thể nào, dù cho hắn nhận tiền làm việc, nhưng nói cho cùng chúng ta là muốn hắn giúp chúng ta đối phó nhân tộc, đây là vấn đề về lập trường, không chắc có thể dùng tiền thu mua. Tôi cảm thấy có thể thử một lần, dọc đường đi tới, chúng ta thu mua bao nhiêu người rồi. Dù cho biết rõ chúng ta là những người kia sau khi nhận được lợi ích, cũng không phải là người ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ sợ chúng ta không đưa ra được mức giá đó, bản lĩnh của hắn mạnh như vậy, ngay cả Kỷ La mạnh nhất trong đội cũng tự nhận không phải đối thủ, muốn xin hắn giúp. Tiền bạc trên người chúng ta sợ là không đủ. Họ tranh luận một hồi, nhưng không thể đưa ra kết luận, có người cho rằng có thể thử một lần, có người cho rằng không nên tùy tiện tiết lộ bí mật cho người ngoài biết, cũng có người than thở tiếc nuối vì không mang đủ tiền, chưa thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía người đàn ông thanh lịch ngồi ở giữa, xem như là người quyết định, dù sao trong hành trình này, người đàn ông này đã thể hiện trí tuệ khiến họ phục, dù cho hắn là nhân tộc, nhưng quan hệ giữa họ rất tốt, đáng tin cậy. Ý tưởng của Lưu Ly cũng không tệ, chưa chắc không thể thử một lần. Người đàn ông thanh lịch cân nhắc nói, kể theo tính cách của người này, chỉ sợ căn bản không quan tâm đến thân phận của chủ nhân, cái gì trái phải rõ ràng, trong mắt hắn đều là phù vân, không bằng vàng bạc, không đáng lo ngại, chỉ cần đưa ra giá khởi điểm, hắn sẽ làm việc cho chúng ta. Đây là phong cách sát thủ thời cổ, không nói nhân nghĩa, lợi ích tối thượng, khác biệt với nghĩa sĩ hiệp khách thời cổ. Thấy hắn có vẻ rất muốn thử, một người đàn ông trung niên bên cạnh không nhịn được nói, "Ngụy Mộ công tử, kế hoạch của chúng ta đã đến bước cuối cùng, đêm nay sẽ hành động, tạm thời mời một người xa lạ không biết nội tình tham gia." Chỉ sợ sẽ sinh ra biến số, lai lịch của người này không rõ, có lợi ích tối thượng hay không chúng ta cũng không biết, tất cả đều là tự mình nói với mình, không có bằng chứng, mọi việc không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Người đàn ông thanh lịch trầm mặt một hồi, thở dài nói, ngài đại tế ti nói đúng, ở thời khắc quan trọng này, thực sự không nên gặp trở ngại. Đáng tiếc, nếu người này xuất hiện sớm hơn 3 ngày, ta nhất định sẽ sửa đổi kế hoạch, có người này giúp đỡ, tỷ lệ thắng có thể đạt đến 10 phần, đảm bảo không có sơ hở nào. Nói cách khác, chúng ta không thể mời hắn. Thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng. Loại khí chất thần bí của cao thủ đó, đối với thiếu nữ tuổi xuân như cô ấy đều có sức hấp dẫn lớn, khiến người ta không nhịn được muốn tiếp cận, khám phá khuôn mặt bí ẩn dưới chiếc mũ trùm. Người đàn ông thanh lịch an ủi, vì với bản lĩnh của người này, nổi tiếng là chuyện sớm muộn, chỉ cần biết nội tình, xác nhận tính cách của hắn, tương lai chưa chắc không có cơ hội hợp tác. Nói xong, hắn quay người nói với những người khác, "Về việc này cứ như vậy bỏ qua, mọi người không cần thảo luận nữa, tập trung tinh thần vào hành động đêm nay, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, hai tháng qua chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng." Thành bại ở đây một lần. Mục tiêu, Bình Thương Thành Thiên Lao. Tửu Lâu, phòng chữ Y Thiên. Hiện tại, những người đang thảo luận về tôi trong Bình Thương Thành này chắc hẳn rất nhiều, họ đều đang suy đoán thân phận của tôi. La Phong tiện tay bày xuống cấm chế che đậy trong phòng, cởi bỏ quần áo. Thông Thiên Cổ Thư nói, nhưng muốn liên kết ngươi với Dạ Thần, vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố, dù sao trận chiến này kết thúc quá nhanh, ngươi căn bản không để lại manh mối then chốt nào, ngay cả chiếc mặt nạ bạc mang tính biểu tượng cũng không lộ ra. Trong mắt họ, ngươi chỉ là một sát thủ thần bí, không rõ lai lịch, có thân thủ bất phàm, tính cách rất sát thủ. La Phong bổ sung, ngài đặc biệt là mang theo cuốn sách đặc biệt dễ thế này, chỉ sợ họ đều coi nó là điểm đột phá, lần này càng khó liên tưởng đến Dạ Thần. Thái Thương Thất Hùng chỉ là một bá chủ địa phương, ra khỏi khu vực này thì danh tiếng không lớn, thất bại của họ chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con, muốn nổi tiếng, vẫn phải là một việc lớn có thể thu hút sự chú ý của các thế lực khắp nơi mới được. Hắn hiện tại là e sợ cho thiên hạ không loạn, Thông Thiên Cổ Thư cũng có cùng ý tưởng. Hai người, một người thông minh, một người lão luyện, hiếm thấy mục tiêu nhất trí, sau khi bàn bạc với nhau, rất nhanh nghĩ ra một số ý tưởng có thể nhanh chóng thành danh, náo động giang hồ, dù rằng phần lớn không phải là chính kinh. Nói đến, đem Huyền Âm Hắc Thủy Công làm nội công chính, đồng thời thu lại hai môn công pháp khác, có thể tỏa ra khí chất âm hàn lạnh lẽo, dùng để tạo ra sự thần bí thì không thể thích hợp hơn. La Phong vận chuyển chân khí trong cơ thể, tán âm liễm dương, rất nhanh cả người trở nên âm u khủng bố, giống như những người tu luyện âm minh công pháp tà đạo. Bởi vì Huyền Âm Hắc Thủy Công đã đạt đến viên mãn, khí tức êm dịu, thu thả như thường, vì vậy trừ phi đến gần La Phong, hoặc là bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ, nếu không sẽ không cảm nhận được cổ âm khí lạnh buốt này. Mặt khác, Thuần Dương Xích Hỏa Kính cũng đạt đến viên mãn, co lại thành một đoàn ở đan điền, không hề tiết lộ ra ngoài, chỉ cần không thôi thúc công lực, rất khó bị người phát hiện, dù cho cao thủ chín tầng còn hư cảnh cũng khó nhìn ra. Cuối cùng, Vạn Đồ Nguyên Công tính chút trung hòa, bất âm bất dương, chỉ cần không đụng tới tà quế, tương tự nhìn không ra đầu mối. Hiện tại La Phong, trong tình báo của người khác chính là một sát thủ tu luyện thuần khiết âm chút nội công, điều này cũng phù hợp với ấn tượng của đa số người về sát thủ, hắc ám, âm u, lạnh lùng, vô tình. Đúng rồi, ngươi không phải thu được tấm bản đồ chỉ dẫn của Bắc Phương Các sao? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta cùng đi xem. Thông Thiên Cổ Thư nhớ tới chuyện này. La Phong nghi vấn, ngươi lại nhớ mãi không quên cái gọi là thú nhĩ nương. Kỳ thực cũng không như vậy chấp nhất, loại dị nhân tộc bán thú hóa này bản tôn đã từng thấy, chỉ là lúc đầu bản tôn ôm hoài niệm tâm thái đến, nhìn một chút, giải quyết xong tâm nguyện cũng là thôi, ai biết thấy một đám xấu xí, mắt chó đuôi mù, lần này phạm vào chấp niệm, cần phải nhìn mấy cái thú nhĩ nương đẹp đẽ, mở mang tầm mắt mới được. Thông Thiên Cổ Thư nói liên miên cằn nhằn. Thôi, khói hoa nơi thị phi nhiều, xác thực nên đi coi trộn một chút. La Phong rời khỏi Tửu Lâu, bên ngoài từ lâu đen kịt một màu, ngay cả mặt trăng cũng trốn trong mây đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Tính toán thời gian, hiện tại đã là giờ hợi, khoảng cách giờ tí ước định chưa tới một canh giờ, hy vọng Thái Thương Thất Hùng không muốn sinh ra may mắn tâm lý, nếu không ta không ngại bắt bọn họ mài kiếm. Lúc này, một trận gió đêm phất đến, Thông Thiên Cổ Thư kinh nghi nói, "Để tối nay Phong Nhi có chút huyên náo a, xem ra nhất định có đại sự muốn phát sinh." La Phong cũng sinh ra mấy phần cảm ứng, cơ hội như vậy há có thể bỏ qua, đương nhiên phải đi tập hợp tham gia trò vui. Hướng về trực giác chỉ dẫn phương hướng được hơn 10 dặm đường, liền nhìn thấy phía trước một án lửa trùng thiên, tiếng vết nổ vang, vô số bóng người chuyển động loạn lên, ánh đao bóng kiếm, pháp bảo linh quang chung quanh qua lại. La Phong hướng về hạt nhân náo nhiệt đi đến, trên đường ngăn lại một tên vệ binh đang chạy gấp, thấp giọng hỏi, "Ở phía trước phát sinh chuyện gì?" Người vệ binh kia vốn thiếu kiên nhẫn muốn đuổi người, có thể vừa nghe đến âm thanh của La Phong, cả người liền bình tĩnh lại, phản phất trước mặt bị dội một thùng nước đá, run cầm cập hàm răng nói, "Y Vân, là có người tai kiếp thiên lao, không đúng, là mang tộc tai kiếp thiên lao, một đám mang tộc đột nhiên đi ra, tấn công thiên lao, thành chủ triệu tập vệ binh, đang muốn chạy tới vây quanh bọn họ." La Phong gật đầu, thả người rời đi. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, "Ê làm sao, ngươi muốn chuyến nước đục này?" "Tại sao không?" "Nhóm mang tộc này mưu đồ đã lâu, khẳng định có niềm tin tuyệt đối, chỉ dựa vào vệ binh sợ là rất khó ngăn cản. Bình thường thành chủ chỉ cần 3 ngày không có tìm hoa vấn liễu, nói vậy cùng ta có quan hệ tin tức đã vào được lỗ tai của hắn, đến thời điểm ta hiện thân chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ mời ta động thủ. Giết chết mang tộc cao thủ, nghịch chuyển chiến cuộc, đây chính là con đường thành danh, ta chính có thể nhân cơ hội lưu lại một ít manh mối, tuyên cáo Dạ Thần trở về." Quy 1, chương 409, tương lai của loài người. La Phong hòa mình vào bóng tối, linh khí trong cơ thể sôi sục, tiến về phía trước. Đi đến giữa đường, hắn phát hiện điều bất thường. "A, kỳ quái, lại là bát quái binh đao trận." Hắn lẩm bẩm nhìn vào trận pháp trước mặt. Thông Thiên Cổ Thư hỏi ngược lại, "Có gì kỳ quái, kiếp thiên lao là chuyện trọng đại, đương nhiên phải hết sức thận trọng, bố trí kỹ càng trận pháp làm đường lui bảo đảm, cũng là điều rất bình thường, đổi thành là ngươi khẳng định cũng sẽ lưu một tay như vậy." "Kỳ quái không phải có hay không trận pháp, mà là loại hình của chính trận pháp. Bát quái binh đao trận là trận pháp giết địch, nhưng tấn công thiên lao giải cứu con tin, mục tiêu đầu tiên là đưa người chất chạy trốn, chứ không phải vồ giết bảo vệ thiên lao. Trong tình huống này, ưu tiên lựa chọn hẳn là cửu cung mê tỏa trận, một loại trận pháp mệt địch." Thông Thiên Cổ Thư an ủi, "Là ngươi nghĩ quá nhiều, mang tộc mà đâu phải là quần chưa khai hóa giả nhân, văn minh hết sức lạc hậu, hệ thống tu luyện cũng chưa thành lập, làm sao hiểu được trận pháp gì? Có lẽ là ngẫu nhiên nhặt được trận quyết ngọc giản từ xác chết nào đó, căn bản không đến nỗi chọn lựa, có dù sao cũng hơn không có mạnh, vì thế liền đem ra góp đủ số, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, là đệ tử của đại môn phái, có thể được truyền thụ hệ thống hóa trận quyết. Ngươi nói ngược lại không phải là không có khả năng, nhưng vẫn có một tia không hợp lý, La Phong trên mặt mang theo vẻ khó có thể tiêu tan, quên đi, mặc kệ bên kia thuê ta, đều là tương đồng, trọng yếu chính là tham gia vào đó. Tham gia trò vui không chê sự lớn, La Phong chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thực sự, bước lên phía trước tiến vào trận pháp. Bát quái binh đao trận là một môn lợi dụng nguyên lý bát quái, lấy các quái tượng khác nhau ngưng tụ thành con rối binh đao thuộc về tính khác nhau, bản chất cũng không thoát ra khỏi đạo lý biến hóa bát quái, chỉ là cơ sở trong trận quyết. Đối với La Phong am hiểu tính toán, đây hoàn toàn là cấp bậc tăng giảm thẳng dư, không cần phân tích thêm, ung dung liền có thể nhìn ra chỗ trống của trận pháp, như xuôi dòng hành chu tiến vào khu vực hạch tâm. Bên trong chiến trường, hai phe đối đầu. Trong đó, mang tộc một bên, trên người mọc ra các loại bộ phận thú hóa, bị vây quanh ở trung tâm, mỗi người trên người mang thương, mặt mang hỏa huân chi sắc, một bên còn lại giơ đuốc cầm gậy, xuyên giáp đái khôi trong quân, tinh nhuệ nhưng là mắt nhìn chằm chằm, sát khí tràn ngập, nắm chắc phần thắng. La Phong hoàn toàn là theo linh lực vận chuyển của trận pháp tiến vào, như bào đinh mổ bò, không có chạm đến bất kỳ trở ngại nào, bởi vậy càng không có ai nhận ra được hắn đã đến. Trong đám người, Mộ Trường Sinh không còn nữa nho nhã phiên phiên thái độ, hắn ngắm nhìn bốn phía, mang tộc chiến sĩ tuy rằng dũng mãnh, nhưng đầu tiên là tao ngộ bẫy rập cơ quan, sau đó lại bị đại quân đánh lén cùng trận pháp cắn giết, đã là thương vong nặng nề, trước mắt thập diện mai phục thế cục, càng là nhất định mọi người cửu tử nhất sinh kết cục. Dù cho hắn từ trước đến giờ lòng dạ sâu nặng, hỉ nộ không nói với sắc, có thể khổ tâm bày ra bố cục bị người phá hoại đến đây, vẫn không nhịn được tức giận vút, trong bóng tối nắm chặt nắm đấm. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đứng bình thương thành chủ bên cạnh gù lưng nam tử, ngột ngạt tức giận, hỏi, đại tế ti, vì sao phải phản bội chúng ta, đại gia nhưng là có làm có lỗi với các ngươi địa phương. Người đàn ông trung niên thân thể rung lên, bước chân co rụt về đằng sau, hữu tâm muốn trốn tránh, nhưng bên cạnh thành chủ với hắn nói ra một câu, khiến cho hắn cứng lại rồi thân thể, bất đắc dĩ đứng dậy. Vợ con của ta đều ở thành chủ trong tay, hắn phái người nói cho ta, sẽ bảo đảm ta một nhà già trẻ bình an, vì lẽ đó ta không thể không. Nói đến đây, người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại, lắc đầu sửa lời nói, không, coi như không có chuyện này, ta đại khái cũng sẽ đầu dựa vào bọn họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mang tộc chiến sĩ vòng bảo hộ bên trong, tên là Lưu Ly Miêu Nhĩ Thiếu, nữ, mặt sắc, trắng xám, nghe vậy thân thể mềm mại chập chờn, suýt chút nữa trạm không được, trong mắt của nàng ngậm lấy nước mắt, khó có thể tin hỏi, tại sao, đại tế ti ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta là ngươi nhìn lớn lên, ngươi vì là bộ tộc kính dân 40 năm, vẫn trung thành tuyệt đối, vì sao ngày hôm nay muốn phản bội chúng ta, phản bội toàn bộ bộ tộc đây? Chính là bởi vì ta ở trong tộc sống lâu như vậy, chứng kiến chu vi bộ tộc hưng suy tồn vong, cho nên mới rõ ràng một chuyện, chúng ta mang tộc là không có tương lai. Đại tế ti mang theo sầu bi, buồn khổ tâm tình, hầu như là dùng tuyệt vọng ngữ khí nói ra câu nói này. Mang tộc chiến sĩ nghe vậy, dùng dập chửi ầm lên, xưng vì là kẻ phản bội, muốn xử lấy cực hình. Mộ Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng lấy lập trường của ta nói lời này rất kỳ quái, nhưng ta không ủng hộ cái nhìn của ngươi, chí ít ta những năm gần đây, tận mắt chứng kiến quý tộc rơi vào một bước một vết chân trở nên mạnh mẽ. Đại tế ti lắc đầu nói, bộ tộc ta bắt đầu trở nên phồn vinh vừa vặn là ở Mộ công tử sau khi ngươi tới, vì lẽ đó bị giả tạo lừa dối. Chỉ phải cẩn thận thu thập phụ cận tộc lạc tình báo, liền sẽ phát hiện, phàm là học tập nhân tộc ngôn ngữ, cùng nhân tộc làm giao dịch bộ tộc sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, mà bảo thủ, không muốn cùng loài người tiếp xúc bộ tộc, cuối cùng chỉ rơi vào bị thông tính kết cục, chúng ta gió đêm bộ tộc, nếu không là ở 10 năm trước thông qua quyết nghị, cùng nhân tộc tiến hành mậu dịch, lại được Mộ công tử giúp đỡ, chỉ sợ cũng đã diệt. Nhân tộc văn minh quá cường thịnh, xa không phải chúng ta có thể với tới, không phải ngàn năm công lao không thể nhìn theo bóng lưng. Mộ Trường Sinh chậm rãi nói, coi như vậy, chí ít ngươi có thể nhìn thấy bộ tộc đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ, có câu nói kim qua ngân qua không bằng chính mình ổ chó, làm mang, gian, nương nhờ vào người khác, ở thóa mạ bên trong sống tạm một đời, lẽ nào thật sự mạnh hơn cẩn trọng vì là bộ tộc kính dân một đời. Hắn vừa nói chuyện kéo dài thời gian, một bên trong bóng tối mệnh lệnh khỉ la, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Mộ công tử nói không sai, nếu thật có thể tận mắt chứng kiến bộ tộc trở nên mạnh mẽ, coi như để ta khổ cực cả đời cũng đáng giá, nhưng này một mộng đẹp đã phá nát. Đại tế ti một bên hồi ức, một bên phiền muộn đạo, chúng ta sở dĩ muốn thâm nhập nhân tộc phúc địa cướp ngục, chỉ vì mấy tháng trước, nhân tộc quân đội giả trang thành thương nhân, ở cùng chúng ta, giao dịch thì xé lấy mặt nạ xuống, đột nhiên gây khó khăn, cướp bóc tộc nhân làm nô, vì thế bộ tộc ta nguyên khí đại thương, mà chịu đến sát hại cũng có phụ cận mấy cái bộ tộc, trải qua này tai nạn sau, đại gia còn nguyện ý cùng người tộc lui tới sao? Lời ấy hỏi ra sau, ở đây bên trong, có người nhà bị bắt, không rõ sống chết, có thân bằng bạn tốt bị giết, kết làm thù không đợi trời chung mang tộc chiến sĩ dồn dập hô quát lên, có tức giận cực kỳ trực tiếp dùng tới mang tộc ngôn ngữ. Nhân tộc đê tiện vô liêm sĩ, đánh lén ám hại, thù này lẽ nào chúng ta không báo? Phi, chính ngươi nhát như chuột, rất sợ chết, liền cho rằng người khác đều cùng ngươi như thế sao? Mang tộc dũng sĩ, chỉ nguyện đứng chết, không muốn quỳ sinh, phần này nợ máu cùng á bên trong á núi lớn như thế cao, bọn họ giết một mình ta, chúng ta liền giết 10 người. Mộ Trường Sinh nghe được những này lên tiếng, mặt sắc cũng biến thành tâm hút lên. Đại tế ti mặt không chút thay đổi nói, dũng mãnh không sợ từ trước đến giờ là mang tộc chiến sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo phẩm chất, nhưng này có điều là cái dũng của thất phu, mà cái dũng của thất phu cứu đạt được cá nhân, nhưng cứu không được toàn bộ mang tộc. Nhỏ yếu chủng tộc chỉ có trước tiên học được quỳ xuống, tương lai mới có cơ hội đỉnh trực eo lưng đứng thẳng, quỳ mọc ra thì có thể so với đứng chết càng thống khổ, mang tộc người không hiểu đạo lý này, vì lẽ đó nhất định phải diệt. Nhân tộc có câu nói, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chỉ là không muốn cùng một chiếc nhất định phải trầm để thuyền đồng thời chết chìm mà thôi. Lời nói này tự nhiên lại gây nên gió đêm tộc các chiến sĩ một vòng mới chửi bới. Mộ Trường Sinh bất động thanh sắc, lớn tiếng bác bỏ nói, một chủng tộc nếu như mất đi tôn nghiêm, bị người đánh gãy xương sống, cái kia sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ vì thấp kém sống tạm, nhưng phải ruồng bỏ qua lại tất cả, như thế làm đáng giá không? Đại tế ti lắc đầu, Mộ công tử, ngươi là có đại trí tuệ người, biết lời của ta nói cũng không phải ý này. Thôi, ngươi xưa nay đều không phải thật tâm phải giúp ta tộc, chỉ là vì lợi ích mới cùng chúng ta hợp tác, điểm ấy ta đã sớm biết, không thể yêu cầu ngươi càng nhiều. Đại tế ti, đều đến mức độ này, ngươi còn không quên gây xích mích ly gián, xem ra ngươi là chân tâm nương nhờ vào kẻ thù, phải đem gió đêm tộc đưa vào chỗ chết. Mộ Trường Sinh diện sắc không thay đổi, phản phất đối phương là ở nói bậy, loạn ngữ, câu nói đầu tiên đem đại tế ti hành vi định tính vì là gây xích mích ly gián, để người bên ngoài không hoài nghi nữa tâm tư của hắn, dù sao hắn chân thực ý nghĩ, ai cũng không rõ ràng, có thể đại tế ti phản bội, nhưng là rõ như ban ngày, hai đối lập so với, đoàn người tự nhiên càng muốn tin tưởng hắn. Đại tế ti vẫn là lắc đầu, nhưng không có lại bám vào đề tài không tha, sửa lời nói, bộ tộc chi tranh dường như chiến trường chém giết, không nói đạo đức, chỉ luận thắng bại. Chúng ta không đi nghĩ lại vì sao chính mình biết bị lừa, nhưng đi chôn cừu địch người quá mức tâm hiểm, vậy thì vĩnh viễn cũng không sẽ trưởng thành. Ai, đầu hàng đi, ở đây ta có thể bảo đảm, chỉ cần là đầu hàng người, ta chẳng những có thể bảo vệ hắn, tính, mệnh, còn có hắn người nhà, ta cũng có thể cùng nhau bảo đảm an toàn, cùng với quy trả lại bọn họ toàn gia tự do. Mộ Trường Sinh há có thể để hắn dao động quân tâm, chất vấn, ngươi cũng có điều là ăn nhờ ở đậu kẻ đáng thương, có tư cách gì làm ra bảo đảm. Bên cạnh Bình Thương thành chủ trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, ta có thể ở đây làm ra bảo đảm, tế ti mà nói chính là ta bản thân ý tứ, vì thế ta có thể phát xuống tâm ma lời thề, tuyệt không đổi ý. Hắn chờ chính là thời khắc này, bằng không cũng sẽ không để cho đại tế ti phí nhiều như vậy, này quần mang tộc bên trong nhưng là có mấy cái bảy tầng cảnh cao thủ, hơn nữa mang tộc chiến sĩ mỗi người dũng mãnh không sợ chết, thật muốn chém giết đến cùng, tính mệnh vật lộn với nhau, cuối cùng tổn thất nhưng lớn rồi. Mộ Trường Sinh lạnh rên một tiếng, kẻ địch tuyệt đối không thể dễ tin, làm bộ phát xuống lời thề, thậm chí sau đó giải trừ tâm ma lời thề phương pháp, lại không phải là không có. Bọn họ hiện tại kiên kỵ chúng ta, là bởi vì chúng ta trong tay cầm đao, một khi thả xuống đao, chúng ta liền thành mặt người sâu xé cừu con, sinh tử hệ cho người khác trong một ý nghĩ. Tâm ma lời thề xác thực có biện pháp giải trừ, nhưng đánh đổi đắt giá, mà nho nhỏ người đứng đầu một thành là quyết định không bỏ ra nổi đến, có thể một mực Mộ Trường Sinh thực sự nói thật, nhưng là khó có thể phản bác. Một ít nguyên bản hơi có dao động mang tộc chiến sĩ, nghe vậy nhớ tới mấy tháng trước lừa dối, lần kia nhân tộc cũng là dùng ngụy trang thiện ý đã lừa gạt bọn họ, kết quả quay mặt sang liền giơ lên đồ đao. Tức giận cấp trên, mang tộc các chiến sĩ sát ý bộc phát, gào gào rống to, cũng lại không còn đầu hàng ý nghĩ. Đại tế ti không để ý đến Bộ Trường Sinh ngôn ngữ, mà là khẩn nhìn chằm chằm Miêu Nhĩ thiếu nữ, dùng trầm trọng âm thanh quát hỏi, "Lưu Ly, tộc nhân dũng mà không mưu, thân là thiếu tộc trưởng ngươi lẽ nào cũng không hiểu được lấy đại cục làm trọng sao?" Tôn nghiêm cùng sinh mệnh, cái nào càng quan trọng, ngươi muốn cho toàn tộc người theo ngươi đồng thời chôn cùng. Gió đêm tộc 300 năm lịch sử, diệt vong ở trong tay ngươi, loại này hậu quả ngươi thừa gánh nổi sao? Miêu Nhĩ thiếu nữ mặt, bá một hồi, triệt để đã biến thành trắng xám sắc. Quy 1, chương 410, đại gia thích người biết điều. Nghe được đại tế ti quát hỏi, Mộ Trường Sinh trong lòng biết sắp hỏng việc. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, ông lão này đã nắm bắt được điểm mấu chốt. Người duy nhất có thể thuyết phục tất cả chiến sĩ mang tộc không phải Mộ Trường Sinh, người đã giúp đỡ bộ tộc từ lâu, cũng không phải Kỷ La, chiến binh mạnh nhất của bộ tộc, mà là Lưu Ly, người có vẻ dễ thuyết phục nhất và là ứng cử viên cho vị trí thiếu tộc trưởng. Ta! Không thể! Không muốn bức ta! Lưu Ly lộ vẻ kinh hoàng, một lời quyết định tương lai của toàn bộ bộ tộc, đối với cô bé còn nhỏ tuổi này, quả thực quá sức nặng nề, đôi vai gầy yếu không thể gánh vác. Mộ Trường Sinh hiểu rằng không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không quân tâm sẽ lung lay, mất đi lợi thế đoàn kết. Vội vàng ra lệnh, người Kỷ La, động thủ. Trong nháy mắt khi mệnh lệnh được ban xuống, Kỷ La như mũi tên nhọn thoát khỏi cung, lao về phía trước. Cô ta không tấn công vào điểm yếu nhất của phòng tuyến, mà là hướng đến nơi tập trung nhiều cao thủ nhất, nơi quân trường, thủ lĩnh quân đội bảo vệ Bình Thương Thành, đang đứng. Bắt giặc cần bắt vua. Quân Trường thấy tên tặc lao về phía mình, lập tức hiểu rõ dụng ý, cười lạnh một tiếng, nói với một người mặc trọng giáp bên cạnh, Kỳ Vương tiền bối, nữ tặc này phiền ngài. Người kia ngạo mạn gật đầu, không thèm trả lời. Quân Trường không hề lo lắng về thái độ của hắn, bởi vì người này xứng đáng được đối xử như vậy. Không nói đến thế lực khổng lồ của Bách Phương Các, trải rộng khắp Loạn Châu, chính bản thân hắn cũng có tu vi đỉnh phong 7 tầng cảnh, sức chiến đấu ngang bằng 8 tầng cảnh. Vương Vĩnh Chiến, trưởng lão của Bách Phương Các, khí tu 7 tầng cảnh, mặc trên người bộ khải giáp mang tên Bất Động Minh Vương Khải, xuất phát từ Phật môn Mật Tông, là một linh khí thượng phẩm, gần như đạt đến đẳng cấp động thiên bảo khí. Nhờ vào Bất Động Minh Vương Khải cứng rắn không thể phá vỡ, Vương Vĩnh Chiến từng nhiều lần vượt cấp đánh chết tu sĩ 8 tầng cảnh, thậm chí từng thoát chết khỏi tay đại tông sư 9 tầng cảnh còn hư, thực lực phi thường đáng gờm. Để mời Bách Phương Các trợ chiến, Bình Thương thành chủ đã mở ra rất nhiều lợi ích, trong đó có quyền lựa chọn bất kỳ nữ tử xinh đẹp nào trong số nô lệ mang tộc, bao gồm cả Kỷ La và Lưu Ly. Kỷ La có thực lực phi thường, bắt giữ cô ta rất khó, giết chết lại dễ dàng, vì vậy họ phái ra Vương Vĩnh Chiến, người giỏi về thiện thủ. Quân Trường ra lệnh, "Ê bắn cung." Một loạt vũ sư môn xạ ra những mũi tên độc được tôi luyện từ bảy châu, trong nháy mắt bao phủ bầu trời như sao băng. Những mũi tên này đều được khắc bùa chú, tự động kích phát sau khi xạ ra, tạo ra cương phong, liệt diễm, băng trùy. Dù cho đối đầu với cao thủ có chân khí hộ thể, cũng rất nguy hiểm. Dưới sự bao phủ của hàng trăm mũi tên linh khí, trừ phi là tu sĩ còn hư cảnh có cương khí hộ thể, nếu không phải tạm thời né tránh, nhưng Kỷ La lại thờ ơ không động lòng, lấy ra hai thanh loan đao từ hai bên hông, ném ra. Hừ, tự chịu diệt vong. Vương Vĩnh Chiến giơ cánh tay lên, kích hoạt cơ quan trên mảnh che tay, biến thành một cây trường cung. Hắn lấy ra một mũi tên, căng dây cung, chân khí hội tụ vào mũi tên, tạo thành xoáy linh lực. Trên mũi tên, những chú văn ẩn chứa lời nguyền rủa và oán độc mơ hồ rực rỡ, căng dây cung một cái, mũi tên đen như mị ảnh xạ ra. Mũi tên này mới thực sự là sát chiêu, những mũi tên linh khí khác chỉ là để che lấp và gây nhiễu loạn, còn mũi tên này, dù cho đối mặt với cương khí hộ thể của đại tông sư, cũng có thể xuyên thủng. Tuy nhiên, hai thanh loan đao bay ra, tạo thành một đường vòng cung nhợt nhạt, tỏa ra năng lượng ba động vô hình, lập tức làm cho mưa tên đàn hồi trở lại, bao gồm cả mũi tên ẩn giấu trong mưa tên. Vũ sư môn không ngờ đến sự biến hóa này, đột nhiên không kịp chuẩn bị, đặc biệt là những mũi tên linh khí trên người họ bị phản tác dụng, nhất thời ngã xuống như cắt cỏ, tàn chi đoạn khu tung tóe mở. Có trò lừa. Vương Vĩnh Chiến lông mày nhảy một cái, phản ứng nhanh chóng, kéo Quân Trường ra phía sau, hai tay giao sai bảo vệ trước ngực, toàn thân khải giáp biến thành một mặt trùng thuẫn. Những mũi tên đàn hồi va vào mặt thuẫn, linh lực chợt nổ tung, lan truyền đến kình lực mạnh mẽ, đánh bay hắn ra ngoài. Lúc này, Kỷ La tiếp được hai thanh loan đao bay trở lại, nhảy vào bên trong phòng tuyến. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cuốn lấy, trường như ngân sắc dây thừng, hình cung tự nhiên mà thành, thoáng chốc huyết như phiêu vũ, những vũ sư môn may mắn còn sống sót dưới mưa tên đàn hồi, đều bị một đao mất mạng, không một ai thoát khỏi. Những võ sư này đều tràn đầy tinh lực, đặc biệt là khi vận tình, tinh lực vận chuyển cực kỳ kích liệt, họ bị giết chết trong nháy mắt, nhất thời viên viên thủ cấp lên không, tiên huyết như suối phun từ vết thương trên cổ lao ra, nhuộm đẫm cảnh tượng như luyện ngục. Kỷ La mang theo sát ý nồng nặc, song đao lại vũ, như đại điêu trên vách núi nhất phi trùng thiên, sét đánh hung hãn, nhuệ không mà khi. Vương Vĩnh Chiến trong lòng biết đối phương đang khí thế ngút trời, không thể chính diện đón đánh, thân hình co rụt lại, biến thành hình dáng rùa, toàn thân ẩn nấp trong sự bảo vệ của thuẫn giáp, không lộ ra khe hở nào. Song đao mang theo cương khí ác liệt bổ vào trùng thuẫn, như núi điêu rơi xuống từ trên không, hai trảo đánh về phía con mồi. Như thiên lôi oanh địa, kình lực bắn ra, Vương Vĩnh Chiến ẩn nấp sau thuẫn giáp phải chịu áp lực lớn, hai chân chìm xuống, trong lòng biết không ổn, nếu hai chân bị chôn xuống đất, khó mà di chuyển, sẽ trở thành bia ngắm, mặt người xâu xé. Bỗng nhiên, Bất Động Minh Vương khải xạ ra một đạo liên hoa ấn về phía dưới, kim sắc liên hoa tỏa ra, phân tán sức mạnh, làm cho thanh thạch cứng rắn như sắt trong phạm vi trăm mét nứt toác từng tấc, cùng gánh chịu xung kích. Một đòn không thể phá tan phòng ngự, Kỷ La phượng lông mày nổ dương, hai tay lại thúc sức mạnh, hai thanh loan đao chấn động tần số cao, cố gắng cắt vào mặt thuẫn, sức mạnh tuôn ra ba ba, trong nháy mắt đã chém ra hơn 1000 đao. Dưới thế tấn công như vậy, Bất Động Minh Vương khải xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, Vương Vĩnh Chiến ẩn nấp bên trong cảm nhận được, vội vàng bấm quyết, triệu hoán khí linh kích phát toàn bộ uy năng của áo giáp. Thoáng chốc, mặt thuẫn hiện ra dấu ấn y vạn di hình, bao lấy toàn bộ khải giáp, ngăn cản xung kích của Kỷ La, phân tán sức mạnh tập trung trên lưỡi dao, lan truyền đến toàn bộ khải giáp, những vết nứt trước đó cũng nhanh chóng được chữa lành dưới ánh sáng chiếu rọi. Lần này hết biện pháp đi, vừa không thể cũ, bé ngoan chờ ta đưa ngươi bắt giữ đi, chỉ cần tiến vào Bách Phương Các, mặt ngươi là ba trinh chính liệt sư tử cái, cũng muốn biến thành muốn gì được đó cừu nhỏ. Vương Vĩnh Chiến xuất lực trong bóng tối, Bất Động Minh Vương khải biến hình, tạo ra một bức cương trảo bộ trên tay, chờ đợi khi Kỷ La khí lực giảm xuống, sẽ bắt giữ cô ta. Quả nhiên, như hắn dự liệu, khí thế của Kỷ La sau khi đạt đến đỉnh điểm, không thể ra sức thêm nữa, như con tuấn mã kiệt sức, khó mà tiến thêm một bước. Liền trước khi khí thế sắp hạ xuống, hai con ngươi của Kỷ La đột nhiên biến hóa, đầu tiên là con ngươi hắc sắc biến mất, biến thành trắng xóa, tiếp theo là những phù văn thái cổ huyền diệu hiện lên từ bên trong, xạ đến Bất Động Minh Vương Khải. Dấu ấn y vạn di hình bị phá vỡ, ánh sáng kim sắc biến mất, bao gồm cả liên hoa dưới chân, toàn bộ áo giáp trở nên lu mờ ảm đạm, ngay cả khí linh cũng phát ra tiếng gào thét, suy yếu, không thể bảo vệ khải giáp, co lại vào nơi trọng yếu. Làm sao biết? Linh lực của áo giáp lại biến mất rồi. Vương Vĩnh Chí ngạc nhiên không tên, không biết chuyện gì xảy ra, lập tức kinh hoảng, vô biên kinh hoảng. Bất động minh vương khải hoàn toàn mất đi linh lực, không còn bất kỳ thần thông nào, chỉ là một bộ áo giáp khá cứng rắn, chất liệu đặc biệt, không thể cởi bỏ, chính là bộ áo giáp đã cứu mạng hắn vô số lần, giờ đây lại trở thành cái lồng giam đưa hắn đến địa ngục. Trong nháy mắt biến hóa, Kỷ La không cho Vương Vĩnh Chiến thời gian suy nghĩ nguyên nhân, song đao tỏa ra hàng quang, phong mang tất lộ, tiếng rung của khí linh như rách nát cách giống như cắt ra áo giáp, bao gồm cả Vương Vĩnh Chiến ẩn nấp phía sau, một chém làm hai. Dòng máu bắn tung. Đầu của Vương Vĩnh Chiến mang theo vẻ mặt khó có thể tiêu tan, bay lên giữa không trung. Trong thời gian ngắn giao tay đánh gục cường địch, Kỷ La không để ý tới sự đắc ý, cô ta không quên mục tiêu chính của mình là quân trường, thủ lĩnh quân đội, chỉ có giết chết hắn mới có thể khiến quân địch trắng mất đầu, phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Ngay khi cô ta đang thăm dò mục tiêu, bỗng nhiên một luồng phong mang sắc bén xuất hiện từ dòng máu bay lả tả, chỉ thấy quân trường như chuẩn ưng lao ra từ bóng tối, cầm trong tay thanh trường kiếm uốn lượn như kim xà loạn gật đầu, đâm thẳng vào đại học quanh thân của Kỷ La, một luồng khí tức hùng hồn từ đan điền của hắn xông thẳng yết hầu, khí khiếu như vượng hót. Tu vi của người này không hề thấp hơn Vương Vĩnh Chiến. Kỷ La vội vàng múa đao lùi lại, cô ta vừa mới tiêu diệt cường địch, khí thế đang hạ xuống, không đủ sức, căn bản không thể chống đối, song đao ánh đao giao dịch thành võng, bảo vệ quanh thân muốn huyệt. Nhưng quân trường đã chuẩn bị phản kích từ lâu, làm sao dễ dàng như vậy, những tia kiếm bay tán loạn trong nháy mắt giao tay với ánh đao mấy ngàn lần, tinh hỏa tung tóe nuốt hết thân ảnh của hai người. Nhiều lần va chạm, tiếng kim hót nối liền thành một đạo trường âm, kéo dài mấy tức sau im bặt đi, hai thanh loan đao bị đẩy lùi ra ngoài, xuyên trên mặt đất, chui đao liên tục chấn động đảng. Kỷ La bị thương, lùi lại mấy bước, bước chân tập tễnh, cô ta bị đâm năm cái hố máu trên hai chân, hai tay, bụng dưới, máu chảy ồ ạt, kiếm khí khó chơi thẩm thấu vào cơ thể, thậm chí cổ cũng bị tước đi một miếng thịt. Nếu không lẫn đi đúng lúc, có lẽ đã chết tại chỗ. Vương Vĩnh Chiến muốn tóm lấy Kỷ La khi khí thế của cô ta hạ xuống, đáng tiếc không thể nắm chắc thời cơ, bỏ mình nhân thủ, lại thành gã xiêm y cho người khác. Năm xưa, ta xuất lĩnh đại quân giao chiến với Mang tộc hơn 30 lần, không chỉ một lần gặp thích khách đánh lén, ngươi lại há có thể đắc thủ. Quân trường lãnh khốc nói, khí ngạo nghễ giật với mặt mũi, khác nào một thanh thần binh ra khỏi vỏ, kể các ngươi Mang tộc người chính là cải không được cái này mau bệnh, tổng nghĩ hiện cái dũng của thất phu, bằng sức một người đã nghĩ xoay chuyển chiến cuộc, buồn cười. Đối thủ không chỉ bị thương nặng, binh khí cũng bị đánh bay, hắn đã nắm chắc phần thắng. Bình Thương Thành chủ nhìn những chiến binh Mang tộc ngoan cố chống cự, dù cho bị thương nặng vẫn dũng mãnh, không nhịn được nhíu mày, nói với một người phía sau, kể từ tiền bối, kính xin ngài ra tay, bắt giữ tên kia tiểu nha đầu, để uy hiếp toàn bộ Mang tộc người đầu hàng. Lão phu trước kia nhiệm vụ chỉ là bảo vệ ngươi an toàn, hiện tại muốn lão phu chủ động ra tay. Không phải không được, nhưng cho Bách Phương các chỗ tốt, đến tăng lên 5 phần 10. Ông lão nói chuyện có thân hình cao lớn, cần nghiêm như kích, hai mắt lấp lánh có thần, cánh tay sở trường, lưng đỉnh rút mà có đạn tính, như lão Bạch Viên trong núi, ông ta là một trong hai người Bách Phương các phái đến trợ giúp, từ Tây Quy. Bình Thương Thành chủ lộ vẻ đau lòng, nhìn chiến cuộc giằng co, cắn răng một cái, về việc này ta đáp ứng rồi. Từ Tây Quy cười to, hì ha ha, thành chủ quả thật là cái người thống khoái. Có điều lão phu sau khi rời đi, thành chủ có thể phải bảo vệ thật chính mình, tuyệt đối đừng để này quần mang tử nhân cơ hội đánh lén, một lần trở mình. Yên tâm đi. Bản lĩnh của ta tuy rằng không bằng Từ tiền bối, có thể tự vệ thừa sức, chớ nói chi là bên người còn có như thế nhiều cao thủ, bọn họ không đến thì thôi, đang muốn đánh bắt giặc bắt vua chủ ý, nhất định phải bọn họ chết không có chỗ chôn. Bình Thương Thành chủ hung hãn nói. Thành chủ tự tin như thế, lão phu liền yên tâm. Từ Tây Quy hai tay triển khai, thân hình hơi động, dường như một con phi thiên bạch viên, lượt không mà đi, mục tiêu lao thẳng tới Lưu Ly, nơi trọng yếu của vòng bảo hộ Mang tộc. Mang tộc chiến sĩ thấy thế, dù cho đầu lại ngu dốt cũng biết người này vô cùng nguy hiểm. Hoặc là đối với nhảy dù quang binh khí, hoặc là sử dụng bí kỹ đánh ra cách không kình lực, dồn dập đánh tới. Nho nhỏ giả súc, cũng dám phản kháng, cho lão phu cút. Từ Tây Quy nổ quát một tiếng, hai tay áo lay động, uyển như lưỡi dao giống như gió mạnh bao phủ mà ra, đem ném mạnh đến binh khí xoắn đến nát tan, cách không kình lực khó gần quanh thân ba trượng, phàm là che ở trước mặt hắn, bất kể là Mang tộc chiến sĩ vẫn là vũ sư thủ vệ, đều bị cuốn lên giữa trời, cắn giết thành một bãi thịt tương. Thoáng qua, chen chúc chém giết đám người càng mà xuất hiện một cái trống không đường nối, cuối lối đi chính là hoang mang lúng cuống Lưu Ly. Cùng với đứng bên cạnh nàng Bạch Y công tử Mộ Trường Sinh. Đến đây đi. Từ Tây Quy đưa tay chụp một cái, kinh khí ngưng tụ thành bàn tay, hướng về Lưu Ly chụp tới, còn một bên Mộ Trường Sinh, trong tài liệu có điều là cái liền huyền tẩn chi môn đều chưa hề mở ra người trẻ tuổi, dù cho có chút thiên phú, chung quy tuổi nhỏ, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, trong đám người này cũng chính là cái kia gọi Kỷ La nữ mang tử có chút nguy hiểm, cái khác đều là không đỡ nổi một đòn. Ai ngờ Mộ Trường Sinh biền chỉ làm kiếm, về phía trước một đâm, ác liệt kiếm khí động xuyên cây bàn tay, kiếm ý chi liệt. Hãy đến từ Tây Quy vội vã lắc mình tránh né. Tiểu tử khá tốt a, dĩ nhiên giả heo ăn hổ. từ Tây Quy nơi nào không hiểu là chuyện ra sao, hai tay hợp lại, thanh sắc cương khí chảy trở về, ở hắn trước người ngưng tụ thành một thanh dài ba trượng long thương, chưa phát sinh, Lăng Liệt dư kình liền đem bốn phía mặt đất cắt chém đến thương tích khắp người. Mộ Trường Sinh tuy là có chút tự phụ tài hoa, có thể nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi diện sắc nghiêm nghị lên, chẳng đánh bại trước mắt cường địch không tính khó, nhưng muốn ở chiến đấu sau khi bảo vệ người khác, nhưng là lực có chưa đãi, liền tác đẩy một cái, dùng nhu hòa kình khí đem Lưu Ly đẩy hướng về mang tộc chiến sĩ dày đặc nhất vị trí, tiếp theo chuyên tâm nhất trí, không lại ngột ngạt tu vi, cùng từ Tây Quy chiến thành một đoàn. Làm sao bây giờ? Ta đến cùng nên làm gì? Lưu Ly bị đẩy bay ra ngoài, người ở giữa không trung diện sắc mờ mịt, nhìn trước mặt hỗn loạn một màn, dục huyết phấn chiến tộc nhân, phản bội đại tế ti, bị thương khỉ la, tất cả những thứ này đều vượt qua nàng tư duy có thể chứa đựng cực hạn, đầu óc hỗn loạn như ma, không có đầu mối chút nào. Đột nhiên, một luồng lạnh lẽo kinh khí từ phía sau lưng phất đến, đưa nàng nâng đỡ, hoảng đi bốc đồng. Lưu Ly quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhưng là ba ngày tên kia toàn thân giấu ở áo bào đen bên trong sát thủ, như thế thần bí khó lường, như thế lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ, như thế mạnh mẽ khủng bố. Đầu óc của nàng không tên tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, bật thốt lên nhân tiện nói, để ta muốn cùng các hạ làm cái giao dịch. Quy 1, chương 411, cuộc làm ăn đầu tiên. La Phong nhìn người đứng trước mặt, cả người run rẩy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán của một con mèo con thiếu nữ, chậm rãi nói, ta chỉ có thể giết người, sẽ không cứu người. Lưu Ly cắn môi, nói, ta chỉ cần ngươi giết người cũng là cứu người. La Phong không dây dưa đề tài, thoải mái hỏi, giết ai? Lưu Ly trở nên trầm mặc, rất nhiều khuôn mặt hiện lên trong đầu, phản bội đại tế ti, giết chết hắn sẽ làm cho sĩ khí chiến sĩ mang tộc tăng vọt, đánh lén đắc thủ quân trường, giết chết hắn không chỉ có thể giải cứu Kỷ La, còn có thể làm phòng vệ tốt hơn, từ Tây Quy cuốn lấy Mộ Trường Sinh, giết chết hắn sẽ giải phóng Mộ Trường Sinh, địch yếu ta mạnh. Nàng cảm giác mình chưa từng bình tĩnh như vậy, phản phất suốt đêm phong sức mạnh đều rõ ràng, hỗn loạn chiến cuộc tình hình bị nắm chắc, phân tích từng tình huống một cách rõ ràng. Rất nhanh, nàng có quyết đoán, giơ tay lên, chỉ vào bình thương thành chủ đang bị trọng binh vây quanh ở đại điện trước, nói, mục tiêu là hắn. La Phong phản phất không quan tâm đến độ khó của mục tiêu, tiếp lời liền hỏi, tiền đặt cọc. Lưu Ly quả đoán kéo xuống một khối ngọc hình cửu vĩ miêu trên cổ mình, đưa cho La Phong, nói, đây là thánh vật của tộc ta, cửu mệnh ngọc, có hiệu quả cải tử hồi sinh. Bên cạnh chiến sĩ mang tộc thấy vậy, hoảng hốt vội nói, thiếu tộc trưởng, sao ngươi có thể đưa thứ này cho người ngoài, đây chính là. Lưu Ly quay đầu, dùng giọng nói kiên định, nếu không thể giải trừ tình cảnh khó khăn hôm nay, bảo vật quý giá cũng không có ý nghĩa gì, nếu hy sinh tính mạng của ta có thể cứu ra mọi người, ta cũng không có dị nghị. Tên chiến sĩ mang tộc kia choáng váng, hắn chưa từng thấy thiếu tộc trưởng như vậy, trước đây chỉ là tôn kính theo quy củ, tôn kính thiếu tộc trưởng thân phận này, nhưng vào lúc này, hắn xuất phát từ nội tâm sinh ra sự giác ngộ muốn hy sinh vì Lưu Ly, dù cho là chịu chết mệnh lệnh, cũng sẽ không do dự. Bị cảm hóa, không chỉ có hắn, các chiến sĩ mang tộc bên cạnh cũng không khỏi nắm chặt binh khí trong tay, một người trong đó hét lớn, thiếu tộc trưởng có quyết tâm này, vừa là vinh quang của chúng ta, cũng là sỉ nhục của chúng ta, chủ nhục thần chết, hiện tại, chính là lúc chúng ta đền đáp ân nghĩa. Mọi người rống to, nguyện làm thiếu tộc trưởng chịu chết. Tiếng la vang tận mây xanh, chiến ý nồng nặc như đao. Trong lúc nhất thời các chiến sĩ mang tộc đều trở nên tinh thần chấn hưng, sức mạnh tăng mạnh, mà đám vệ binh đối địch thoáng bị sĩ khí thu hút, chiến cuộc sản sinh biến hóa tế nhị, dù sao xa còn lâu mới có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục, nhưng xác thực sản sinh ảnh hưởng. Cùng một đám không muốn sống gia hỏa liều mạng, há không phải hạ thấp giá trị của chính mình, cần gì chứ? Trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, động tác trên liền không khỏi muốn chậm hơn một chút, gặp phải song phương liều mạng, đều sẽ theo bản năng né tránh. La Phong không để ý đến loại biến hóa này. Kỳ thực bất luận Lưu Ly cho hắn ra sao tiền đặt cọc, hắn cũng có lựa chọn ra tay, dù sao tham dự cuộc chiến đấu này mới là mục tiêu thực sự của hắn, cần thời gian một bước ngoặt. Thông Thiên Cổ Thư đúng là hô hố cười nói, kỳ thực em gái ngươi không cần thiết cho chúng ta loại này tiền đặt cọc quý trọng, chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi khỏa ngực A Thống Thống Thống, muốn chết muốn chết muốn chết. La Phong thu hồi kinh khí, tiện tay gây phong ấn, ném Thông Thiên Cổ Thư vào túi càn khôn, sau đó đối với Lưu Ly nói, cuộc trao đổi này, ta đỡ lấy. Nói xong, hắn lấy ra một tờ mặt nạ màu bạc, tráo ở trên mặt, sau đó đem mũ trùm lấy xuống, ánh trăng chiếu dạng dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt, đặc biệt là trên mặt nạ hoa văn, đầy rẫy một loại tà quỷ khí tức đặc thù. Mũi chân nhẹ chút, kích biến thành màu đen bào bên trong ưng chiên khu tước đoạn, phối hợp theo bộ, thoáng qua, La Phong liền qua lại qua đám người, đánh về phía mục tiêu, khoảng cách không đủ ba trượng. Tự tìm đường chết. Bình thương thành chủ hừ một tiếng, từ áo bào đen người bí ẩn sát ý đem hắn khóa chặt. Hắn cũng đã nhận ra được, mặc dù đối phương vượt quá tưởng tượng tốc độ dọa hắn một cái, nhưng nghĩ bên người còn có các hơn cao thủ bảo vệ, ngược lại cũng không sợ, nhấc vung tay lên, truyền đạt đánh chết mệnh lệnh. Bên cạnh tám tên hảo thủ Lạc Hoa, số tiền lớn hắn mời tới giúp đỡ, mỗi người đều có 6 tầng cảnh tu vi, hơn nữa am hiểu năng lực không giống nhau, pháp thuật, võ học, pháp bảo, các hiển thần thông, tất cả đều đánh về La Phong. Này một ba, mặc dù giết không chết, cũng có thể đem người ngăn cản. Nhưng mà, La Phong trên người hiện lên một đạo tà ấn, tán linh lực lượng khuếch tán ra, dập tắt pháp thuật, phong ấn pháp bảo, mãnh liệt mà đến thế tiến công nhất thời đi tới 9 phần 10. Ngũ tà ấn, thần tà tru tiên. Thấy La Phong tài năng như thần thân pháp, những cao thủ này nào dám gần người tác chiến, bốn tên vận dụng pháp thuật, ba tên lấy ra pháp bảo, chỉ có một người đánh ra cách không kình khí. Nhưng ở thần tà ấn lâm thời sáng tạo che đậy tất cả linh thuật không gian khu vực bên trong, pháp thuật cùng pháp bảo đều không thể lên hiệu, chỉ có võ học kình lực cùng với tầm thường ám khí mới có thể không bị ảnh hưởng. Chỉ có một người quyền kình, La Phong làm sao để ở trong mắt, dựa vào mạnh mẽ hộ thể chân khí, căn bản không thèm để ý, tùy ý quyền kình oanh kích, sau đó uổng công vô ích tiêu tan, liền lực xung kích đều bị âm dương nghịch lưu đặc thù kết cấu trung hòa đi, hắn liền lắc đều không lắc một hồi. La Phong giống như hắc ám sát thần giáng lâm, nhảy vào trong đám người, ngũ hành kiếm hoàng ngưng tụ thủy nguyên trường kiếm dương lên, đặt hữu trạng thái lỏng kết cấu, ở dưới ánh trăng phóng ra mỹ lệ lẫm lẫm ba quang, trung động lòng người. Nhưng nương theo ánh kiếm tùy ý, còn có hai viên bay vút lên trời đầu lâu, bởi vì thần tà ấn sáng tạo không linh không gian, hai người này nhất thời phản ứng không kịp nữa, trên người phòng ngự pháp bảo lại tất cả đều mất đi hiệu lực, tất nhiên là khó thoát tử kiếp. Có điều, không đầu thi thể cũng không có phun trào ra suối máu, bởi vì bất luận đầu lâu vẫn là cái cổ, đều trong nháy mắt đóng băng. May mắn còn sống sót sáu người do dự, không biết có hay không nên tiến lên ngăn cản tên này sát thần, chợt thấy một luồng âm lạnh lẽo âm trầm lạnh chân khí nhào tới trước mặt, sáu người tề lực vận công chống đối, nhưng không một người có thể chống đỡ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp nội công tu vi, không thua gì chính tầng hoàng hư cảnh đại tông sư. Lại chỉ dựa vào tiết ra ngoài chân khí liền có thể đem chúng ta sáu người đẩy lui, đây là ra sao tu vi? Cái này đái ngân sắc mặt nạ chính là nơi nào nhô ra quái vật, thực lực theo chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Các loại ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, sáu người không hẹn mà cùng lựa chọn lui tránh. Đùa giỡn, thực lực chênh lệch lớn như vậy, thực lực của đối phương chí ít vượt qua hai người bọn họ trù, đi tới chính là chịu chết, bọn họ lại không phải bình thường thành chủ nô tài, tới nơi này là đánh thái bình quyền, không phải là theo người liều mạng, lại nói liền bình thường thành chủ cho bọn họ ra giá tiền, cũng còn thiếu rất nhiều để bọn họ bán mạng. Bình thường thành chủ cũng là thật tinh mắt người, nhất thời hoảng rồi, không kịp phê bình sáu người bất tận chức, bận bịu dùng thương lượng giọng nói, các hạ, chuyện gì cũng từ từ, ta đồng ý nắm tiền chuộc ta mệnh, mặc kệ cái kia mang tộc nữ người xảy ra điều gì giới, ta đều đồng ý ra gấp đôi. Hắn đã là nhận ra La Phong chính là ban ngày tên kia một lần bắt Thái Thương Thất Hùng người bí ẩn, biết La Phong từng cho Thái Thương Thất Hùng chuộc mạng cơ hội, liền chủ động nói ra. Sát thủ, có sát thủ quy củ, nắm tiền mua mệnh, một lần chỉ tiếp món làm ăn. La Phong đương nhiên sẽ không đồng ý, buông tha Thái Thương Thất Hùng cùng hiện tại buông tha Thái Thương thành chủ nhưng là hoàn toàn khác nhau hai trường hợp. Người trước hắn cũng không có nhận đến giết Thái Thương Thất Hùng buôn bán, vì vậy cho phép chuộc mạng, mà Thái Thương thành chủ đây chính là thu rồi tiền đặt cọc, nếu như sát thủ ở lúc thi hành nhiệm vụ, có thể tiếp thu mục tiêu bồi thường do đó từ bỏ nhiệm vụ, chỉ sợ tính dự của hắn đã sớm hỏng rồi, căn bản sẽ không có người tìm hắn. Giết người. Hơn nữa, càng quan trọng chính là La Phong muốn một trận chiến thành danh, vì lẽ đó bình thường thành chủ nhất định phải chết. Ánh kiếm tăng vọt, nhanh như chớp giống như đâm hướng về đối thủ chỗ yếu. Thái Thương thành chủ trong lòng lo lắng. Hắn là người sợ chết, sẽ không đem sinh mệnh an toàn giao đến ở ngoài trong tay người, kín đáo chuẩn bị mấy bên trong thoát thân thủ đoạn, tỉ như hiện tại tay áo của hắn bên trong liền ngắt một tấm ngàn trượng phù, có thể đem người đưa ra ngàn trượng ở ngoài, là thời khắc mấu chốt thoát thân nhất quán pháp bảo. Đáng tiếc, ở thần tà ấn sáng tạo không gian trong phạm vi, linh thuật bị che đậy, hắn căn bản là không có cách kích phát tấm linh phù này, còn lại các loại pháp bảo, cũng đồng dạng mất đi hiệu lực. Khinh người quá đáng, vậy thì ngọc thạch câu phần. Thái Thương thành chủ hét lớn một tiếng, vận dụng một loại nào đó cấm thuật, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bốc lên, liền vóc người đều cường tráng nửa phần, mà này môn cấm thuật đánh đổi tự nhiên không phải ngọc thạch câu phần, vẻn vẹn là chưa tới một người nguyệt trở nên suy yếu, như thế gọi chỉ là vì hù dọa đối thủ. Đến liều mạng thời khắc, Thái Thương thành chủ bày ra võ kỹ càng là không yếu, cả hai tay nhanh chóng như gió, nhanh chóng chụp vào thủy nguyên kiếm, uy mãnh bên trong lộ ra tinh tế, tùy ý mũi kiếm liên hoàn rung rung, làm thế nào cũng trốn không thoát trảo ảnh phạm vi, chính là một môn tuyệt học cầm lôi tay. Ngân sắc dưới mặt nạ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đột nhiên mũi kiếm ngưng lại, không lại gây hư chiêu, tùy ý đối phương song tay nắm lấy mũi kiếm. Nắm lấy. Thái Thương thành chủ diện sắc vui vẻ, đang muốn vận dụng đai lưng trên một cái ám khí, đánh đối thủ một trở tay không kịp, có thể bị bắt lôi làm thủ công trụ lưỡi kiếm trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng chính nghịch va chạm nhau kình lực, miễn cưỡng đánh văng ra hai tay của hắn, tiếp theo về phía trước một đệ, đâm trúng ngực khẩu. Thế nhưng, thủy nguyên kiếm không có đâm thủng ngực thang, vẹn vẹn dừng lại ở ngoài mặt. Không cách nào tiến thêm. Bảo giáp hộ thể. Ngân sắc dưới mặt nạ phát sinh một câu nói, nghe không ra là buồn phiền vẫn là thất vọng. Có chút phòng ngự pháp bảo không nhờ vả linh thuật, chỉ là dựa vào tự thân chất liệu phòng ngự công kích, loại pháp bảo này cũng sẽ không bởi vì thần tà ấn mà suy yếu năng lực. Mặt khác, cũng có một chút phòng ngự pháp bảo gồm cả hai loại hiệu quả, vừa có linh thuật bảo vệ, bản thân chất liệu lại là bất phàm. Trở lên hai loại bên trong tùy ý một loại, đều có thể ở che đậy linh thuật tình huống phát huy tác dụng. Bằng ngươi kiếm, đâm không ra ta bảo giáp, vẫn là. Thái Thương thành chủ đang muốn cò kè mặt cả, đột nhiên một luồng mãnh liệt tử vong kiếm ý từ mũi kiếm tuôn ra, xuyên thấu bảo giáp phòng ngự, khác nào bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của hắn. Không có linh thuật pháp bảo phòng ngự, không cách nào chống đối kiếm ý xâm lấn, mà Thái Thương thành chủ tuy rằng tự thân tu vi không yếu, nhưng không có lĩnh ngộ kiếm ý hoặc quyền ý, không có phòng ngự tư cách. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn sinh cơ đều bị đoạt, ngũ tạng lục phủ suy kiệt tử vong, bề ngoài trên không nhìn ra biến hóa, bên trong nhưng cùng thoi thóp lâm chung lão ông không có sự khác biệt. La Phong một chiêu kiếm đem chết không nhắm mắt thủ cấp cắt lấy, sau đó đem thủy nguyên kiếm thu vào trường bào bên trong, chuyển hóa thành ngũ hành kiếm hoàng, lập tức tiêu sái xoay người rời đi, hắc sắc trường bào theo gió phiêu lãng. Hắn không nhìn trợn mắt líu lưỡi một đám hộ vệ, xuyên qua tạm thời đình chiến đám người, không nhanh không chậm đi tới Lưu Ly trước mặt, đem thủ cấp ném xuống đất, lạnh nhạt nói, giao dịch hoàn thành. Quy 1, chương 412, bốn lưỡi gươm. Quân Trường bất ngờ tấn công, không chỉ làm Kỷ La trọng thương, còn đánh bay vũ khí của nàng, dễ dàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, khúc kiếm trong tay uốn lượn như rắn, kiếm ảnh chập chờn, khó phân biệt thật giả, liên tục tấn công. Kỷ La cố gắng lùi lại né tránh, nhưng hai chân bị thương, hành động bất tiện, nửa bước trì trệ, trên người lại thêm hai vết thương mới. Ánh kiếm bay nhanh, từ dưới lên trên, với góc độ kỳ quái xuyên qua cổ Kỷ La. Nhưng, không có máu tươi nào bắn ra. A, ảo thuật. Quân Trường nhìn thấy tàn ảnh trước mặt tan biến, hừ một tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy bảy người giống hệt Kỷ La chạy về bốn hướng. Xiết nhàm chán, nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Hắn cầm khúc kiếm trong tay đâm xuống đất, lập tức kình khí chui vào lòng đất, hóa thành lưới tỏa ra, bao phủ toàn bộ bảy người Kỷ La, tiếp theo kình khí phá đất lao ra, ngưng tụ thành vô số con rắn vây quét. Bảy người Kỷ La không hẹn mà cùng dừng lại, xoay người phản công, chân khí trên người tăng vọt, khí thế tăng lên đỉnh điểm, bất kể là thân thể thật hay ảo ảnh đều giống nhau, không thể phân biệt thật giả. Kình khí ngưng tụ thành bầy rắn từ phía sau truy sát, chỉ còn một chút chênh lệch, chỉ cần chậm một bước, lập tức sẽ bị đuổi kịp, vòng vây nhanh chóng thu hẹp lại, không để lại cơ hội thoát thân. Từ bỏ chạy trốn, toàn lực đặt cược vào một đòn cuối cùng, dũng cảm đấy. Đáng tiếc, thân thể thật của ngươi đã bị ta phong ấn, vẫn là tử cục. Quân Trường ngưng tụ chân khí quanh thân, rót vào mũi kiếm, kích phát kiếm linh, một con dao long màu đen khổng lồ bay lên trời, vì thế áp đảo, chỉ là do tính cách cẩn thận, để hắn giữ lại ba phần sức mạnh trong bóng tối, phòng trường hợp bất ngờ. Rắn theo kiếm động, kiếm khí hùng hậu quấn quanh thân kiếm, hòa làm một với bóng dao long đen, toàn lực đâm về phía một trong bảy người Kỷ La. Ngươi vừa rồi không có ý định chạy trốn, mà là nhắm vào vị trí vũ khí rơi xuống, muốn lấy lại kiếm rồi liều mạng với ta, lưỡi gươm ẩn giấu trên người này chắc chắn là thân thể thật. Bảy người Kỷ La đồng thời rút gươm, sắc bén lóe lên, Quân Trường coi như không thấy sáu người tấn công về phía mình, toàn lực đánh về phía người đang lao về hướng lưỡi gươm rơi xuống đất, kiếm khí hùng hậu xuyên qua thân thể uyển chuyển. Chỉ nghe hai tiếng kim loại va chạm, hai lưỡi gươm bị đánh bay ra xa, bay lên không trung, nhưng người cầm gươm Kỷ La lại hóa thành tàn ảnh tan biến. Là ảo giác. Làm sao có thể? Trong khi kinh ngạc, sáu lưỡi gươm như tử thần đoạt mạng chém tới, Quân Trường giữ lại ba phần sức mạnh, kinh ngạc lập tức biến thành chuyển mũi kiếm, bảo vệ xung quanh thân thể, đồng thời toàn lực thôi thúc chân khí hộ thể. Hắn biết rõ sức lực bản thân hao tổn nghiêm trọng, nhưng không thể phân biệt thật giả của sáu ảo ảnh, dù muốn tránh cũng không thể né tránh sáu hướng tấn công, chỉ có thể đặt cược vào việc đối phương không thể phá vỡ phòng thủ của mình, chỉ cần bảo vệ được mạng sống, thì có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chỉ thấy 12 lưỡi gươm đồng thời chém vào chân khí hộ thể, tiếp xúc trong nháy mắt, 10 lưỡi biến thành ảo ảnh tan biến, nhưng hai lưỡi còn lại lại bắn ra đao khí sắc bén, mạnh mẽ chém xuyên chân khí hộ thể, tia sáng chói mắt hình chữ bát xuyên qua cơ thể Quân Trường, máu tươi phun ra, hai cánh tay bị chặt đứt. Phong thủy luân chuyển, lần trước hắn đánh bay vũ khí của người khác, bây giờ đến lượt hắn bị đánh bay vũ khí, chỉ là kết quả còn triệt để hơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tại sao? Quân Trường mất đi hai tay, miễn cưỡng giữ thăng bằng thân thể, nhưng đang lung lay sắp ngã. Kỷ La đưa tay về phía sau, lưỡi gươm bị đánh bay bay về, một lần nữa trở lại lòng bàn tay nàng, lúc này, trong tay nàng cầm tổng cộng bốn lưỡi gươm. Ta chưa bao giờ nói chỉ có hai món vũ khí. Quân Trường trợn tròn mắt, như bị sự thật này làm cho kinh ngạc, lập tức ngửa mặt cười lớn, không để ý đến lượng lớn máu chảy trên người. Chốc lát, tiếng cười của hắn im bặt, sau đó ngã thẳng về phía sau. Kỷ La thấy thế, trong lòng rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể, khí huyết trong cơ thể lưu thông, cuối cùng cũng ổn định. Nàng không kịp nghỉ ngơi, cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng kẻ địch thừa cơ đánh lén. Lúc này thương thế của nàng nghiêm trọng, ngay cả đối đầu với tu sĩ tầng 6 bình thường cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà, trái với dự đoán của nàng, xung quanh trở nên yên tĩnh, đừng nói là có người nhân cơ hội đánh lén, dường như tất cả mọi người đều trốn hết. Nàng xoay người nhìn về phía trung tâm chiến trường, liền thấy tên tự xưng là sát thủ áo đen bí ẩn ban ngày đã cởi bỏ mũ trùm, nhưng đội một chiếc mặt nạ bạc quỷ dị, trong tay cầm một cái đầu lâu, đi về phía vị trí của thiếu tộc trưởng, dòng máu chảy ra từ chỗ bị chặt đầu tạo thành một con đường máu. Thiếu tộc trưởng gặp nguy hiểm. A, tình huống có vẻ hơi không đúng. Kỷ La vừa muốn đi cứu giá, bỗng nhiên nhận ra điều bất thường, trong chiến trường, bất kể là chiến sĩ mang tộc hay vệ binh nhân loại, đều ngừng chiến đấu, nhìn chằm chằm tên áo đen bí ẩn đội mặt nạ bạc, nhường đường cho hắn. Rõ ràng, tình huống không giống với suy đoán của nàng. Kỷ La vốn thông minh, chỉ là do... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.